Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Đó là cái gì? Đang muốn tiến lên cho Hạ Nguyên Phách một đòn chí mạng, Phượng Phi Yên dừng bước, nghi vấn nói. Bỗng nhiên từ Hạ Nguyên Phách ngực lóng lánh lên hào quang màu vàng để Dạ Tinh Hàn hơi run run, tùy theo đột nhiên thay đổi sắc mặt, liền ngay cả vẫn lười biếng hai mắt nheo lại, cũng lập tức trừng đến to lớn nhất, thậm chí trong nháy mắt doanh, đầy sâu sắc sợ hãi, bá. Bá hoàng thần mạch, bá hoàng thần mạch, có ý gì? Phượng Phi Yên quay đầu nhìn về phía Dạ Tinh Hàn, nghi ngờ nói, bá hoàng thần mạch truyền thuyết, còn tích chữ ở thánh địa ghi chép bên trong, Phượng Phi Yên mặc dù là Phượng Hoàng Thần Tông đại trưởng lão, cũng là xưa nay chưa từng nghe nói. Ở hắn mặt chuyển hướng Dạ Tinh Hàn giờ, cũng tự nhiên nhìn thấy hắn kịch biến sắc mặt, trong lòng nhất thời một hồi hộp, sau đó nhanh chóng nhìn lại một lần nữa nhìn về phía Hạ Nguyên Phách, mà ngay khi ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi vào Hạ Nguyên Phách trên người giờ, con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Nguyên bản thoi thóp, bắt thấy liền muốn chết Hạ Nguyên Phách càng vào lúc này chậm rãi đứng lên, hào quang màu vàng óng từ hắn ngược vị trí nhanh chóng lan tràn, từ từ bao phủ hắn cả người, để hắn thân thể, cánh tay, thậm chí tóc, đều đã biến thành trước mắt màu vàng óng. Mà khi loại này màu vàng lan tràn đến cánh tay trái của hắn vị trí giờ, ánh sáng bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, tùy theo đột nhiên kéo dài. Một sát na, hắn nguyên bản thiếu hụt cánh tay kể cả bàn tay, càng lập tức giải ra đi ra, khôi phục hoàn hoàn chỉnh chỉnh, thập, cái gì? Phượng Phi Yên một đôi mắt cầu suýt chút nữa kinh sợ đến mức nổ tung, đây tuyệt đối là hắn đời này gặp hoảng sợ nhất, tối không thể tin tưởng một màn. Không chỉ là gãy vỡ cánh tay, theo hào quang màu vàng lan tràn, Hạ Nguyên Phách toàn thân vết thương đều ở lấy tốc độ cực nhanh khép lại, ngăn ngắn mấy tức trong lúc đó, toàn thân hắn hơn trăm nói to to nhỏ nhỏ thương tích toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, hắn đứng thẳng người, mở mắt ra. Một đôi mắt đồng, thình lình cũng là chiếc mắt màu vàng óng, từ bắp thịt của hắn, đến dòng máu của hắn, đến tóc của hắn, đến tròng mắt của hắn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không một nơi không phải màu vàng. Này chưa từng nhìn thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói dị biến, để Phượng Phi Yên vẻ mặt kinh hãi đến dường như nhìn thấy trong truyền thuyết ma thần giáng lâm, hắn mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước, run giọng nói, thiếu cung chủ, chuyện gì thế này, cái này chẳng lẽ là hoàng cực thánh vực một loại nào đó. Đặc thù huyền công, hắn sau khi nói xong, nhưng không có được Dạ Tinh Hàn đáp lại, hắn vừa quay đầu, thình lình phát hiện, vừa còn tại bên người Dạ Tinh Hàn đã là ở mấy bên ngoài trăm trượng, hơn nữa chính bằng tốc độ kinh người chạy trốn. Cái kia tốc độ, hầu như đã vượt qua một cái trung kỳ bá hoàng có khả năng đạt đến cực hạn, mà hắn mới vừa rồi bị Hạ Nguyên Phách khó mà tin nổi biến hóa kinh sợ, lại đều không có phát hiện Dạ Tinh Hàn đã trốn mất dép mà đi. Mà hắn chạy thục mạng phương hướng tuyệt không là Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi trước phương hướng ly khai, mà là rời xa Hạ Nguyên Phách phương hướng ngược. Phượng Phi Yên tuy rằng hoàn toàn không hiểu Hạ Nguyên Phách trên người đến cùng phát sinh cái gì, cũng không hiểu Dạ Tinh Hàn vừa nãy hô lên bá hoàng thần mạch là cái khái niệm gì, nhưng hắn coi như là cái kẻ ngu si, cũng nên rõ ràng có thể làm cho Dạ Tinh Hàn sợ mất mật, nên nhân vật khủng bố cỡ nào. Hắn lui về phía sau một bước, đột nhiên để khí, liền muốn toàn lực thoát đi, nhưng tùy theo thân thể hắn run lên, bước chân nhưng là không có di động nửa phần. Bởi vì cái kia trong nháy mắt, hắn cảm giác được thân thể của chính mình bỗng nhiên bị một luồng cực lớn đến không cách nào hình dung khí tức gắt gao khóa chặt, một luồng mênh mông, mạnh mẽ, trầm trọng đến cực điểm uy thế, liền như vạn tòa chồng chất lên nhau núi cao, mạnh mẽ đặt ở trên người hắn, để hắn cái này mạnh mẽ. Cấp 8 bá hoàng toàn thân một không thể động đậy được, hắn cảm giác được ở loại này sức mạnh khổng lồ bên dưới, liền ngay cả không gian chung quanh, còn có bầu trời cùng đại địa đều bị triệt để phong tỏa, đây là sức mạnh nào, không thể, hắn rõ ràng liền muốn chết rồi. Hắn rõ ràng chỉ là cái đèn cạn dầu, bị đánh gần chết trung kỳ bá hoàng, làm sao có khả năng sẽ nắm giữ loại này sức mạnh khí tức, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vô tận khiếp sợ cùng sợ hãi tràn ngập Phượng Phi Yên tâm hồn, mặc cho hắn điên cuồng vận chuyển toàn thân huyền lực, đều không thể di động nửa phần. Loại cảm giác đó, liền như bị đóng ở thiết giá bên trên. Bất cứ lúc nào chờ chết kẻ tù tội. Hắn chỉ có thể trừng lớn càng ngày càng ánh mắt hoảng sợ, nhìn toàn thân màu vàng Hạ Nguyên Phách, con người khi thì phóng to, khi thì có rút lại, Hạ Nguyên Phách trên mặt vẻ thống khổ toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là vô cùng bình tĩnh không nhìn thấy một ít cảm tình sắc thái tồn tại. Hắn một đôi mắt đồng là hoàn toàn màu vàng óng, thuần túy không nhìn thấy con ngươi tồn tại, chậm rãi, hắn giơ lên nắm đấm phải của chính mình. Hí! Không gian bị một đạo ánh vàng thô bạo xé rách, Hạ Nguyên Phách hoàng kim thân thể cũng xuất hiện ở Phượng Phi Yên trước người. Phượng Phi Yên con mắt gắt gao trừng lớn, vô số tơ máu như rạn nứt bình thường nhanh chóng che kín hắn một đôi nhãn cầu, Chậm rãi, hắn cúi đầu bộ, bắt đầu tan rã ánh mắt, thấy rõ ràng một đôi tráng kiện hoàng kim cánh tay, hoàn toàn đi vào trong thân thể của hắn. Hắn so với tinh cương còn cường ngạnh hơn vô số lần thân thể, ở hắn hoàng kim cánh tay trước mặt, liền như là đậu hũ bị xuyên thủng. Ngươi, đến cùng, là, cái gì, quái, vật. Đây là Phượng Phi Yên ở nhân thế trên cuối cùng âm thanh, Hạ Nguyên Phách trên mặt một mảnh hờ hững, môi hắn chưa động, âm thanh nhưng từ yết hầu bên trong trầm thấp tràn ra, ngươi bực này thấp hèn sinh linh, lại cũng dám làm tức giận cho ta, chết. Sức mạnh cuồng bạo ở Phượng Phi Yên trong cơ thể bạo phát, trong nháy mắt đem nội tạng của hắn cùng huyền mạch hoàn toàn phá hủy, tùy theo ầm một tiếng, Phượng Phi Yên toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung, tán lên đầy trời thịt nát dòng máu, xa nhất, bị nổ tung đến mấy bên ngoài trăm trượng. Đừng nói toàn thây, liền một cái hoàn chỉnh ngón tay đều không có để lại, huyết dịch vừa dính vào đến Hạ Nguyên Phách màu vàng óng thân thể, liền trong nháy mắt biến mất, liền ngay cả hắn toàn bộ cánh tay phải đều không hề vết máu. Cánh tay của hắn chậm rãi buông xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dạ Tinh Hàn bỏ chạy phương hướng, nhưng không có đuổi theo, thân hình cao lớn liền như thế thẳng tắp về phía trước ngã xuống. Phốc. Hạ Nguyên Phách tầng tầng ngã nhào xuống đất, trên người hào quang màu vàng cũng toàn bộ biến mất. Cái kia cỗ để thiên địa đều nín hơi uy thế cũng ở hắn ngã xuống một khắc đó toàn bộ tiêu tan, Hạ Nguyên Phách ngã xuống thân thể không nhúc nhích, liền ngay cả co giật khí lực đều hoàn toàn mất đi. Vẫn quá đã lâu, ngón tay của hắn mới nhẹ nhàng giật giật, cánh tay từng điểm hướng lên trên. Cái này đối với một đứa con nít tới nói đều đơn giản cực điểm hành động, hắn nhưng là dùng dòng dã mấy chục tức thời gian. Rốt cục, bàn tay của hắn bắt được trên cổ mang theo khối này ngọc thạch, sau đó dùng tận toàn bộ sức mạnh đem bóp nát, cong. Phá nát ngọc thạch lóng lánh lên một vệt nhàn nhạt vì ánh sáng, sau đó cấp tốc ở Hạ Nguyên Phách trên người mang theo một cái loại nhỏ huyền trận, theo huyền trận xoay tròn, Hạ Nguyên Phách thân thể hộ tống huyền trận trong nháy mắt biến mất ở nơi đó. Chu vi trở nên yên tĩnh lại, nhưng trong không khí ẩn chứa nồng nặc mùi máu tanh nhưng là thật lâu không tiêu tan, ngàn trượng bên trên không, một cái trắng như tuyết bóng người thu hồi ánh mắt, phát sinh một tiếng than nhẹ, bá hoàng thần mạch, thực sự là không được, nha. Ngay khi Hạ Nguyên Phách sau khi biến mất sau một khắc, trước xa trốn Dạ Tinh Hàn cũng cực tốc đi vòng vèo. Hiển nhiên, ở Hạ Nguyên Phách bỗng nhiên bạo phát khí tức biến mất sau khi, hắn cũng không cần phải lại tiếp tục chạy tán loạn. Dạ Tinh Hàn tốc độ nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt liền đã trở lại trước địa phương, hắn dáng vẻ nhìn qua vẫn còn có chút sợ hãi không thôi, âm hàn ánh mắt nhìn quét bốn phía, nhìn thấy chỉ có đầy đất vết máu cùng phá nát không thể tả tàn thịt, và những này phần vụn thi thể trên còn lưu lại phượng hoàng huyết thống. Yếu ớt khí tức chứng minh Phượng Phi Yên đã chết rồi, hơn nữa chết triệt triệt để, thê thảm cực kỳ, nhưng hắn không xác định những này tan nát thi thể bên trong có hay không Hạ Nguyên Phách. Mà nghĩ đến Hạ Nguyên Phách trước vì bước ra bá hoàng thần mạch bên trong sức mạnh mà không tiếc tự oanh, mà hiện tại lại không tìm được bóng người của hắn. Như vậy, 8 phần 10, 9, hắn cũng đã chôn thây trong đó. Bởi vì mạnh mẽ tỉnh lại bá hoàng thần mạch sức mạnh, không khác nào tự sát, vô cùng có khả năng để cho mình bạo thể mà chết, coi như bất tử. Cũng không thể có đào tẩu sức mạnh, dĩ nhiên, xuất hiện trong truyền thuyết bá hoàng thần mạch. Dạ Tinh Hàn mặt nhân nghĩ mà sợ mà co giật, nếu như không phải hắn nghe nói qua bá hoàng thần mạch nghe đồn, điên cuồng thoát đi, như vậy hiện tại chết thảm hay là liền không phải Phượng Phi Yên, mà là hắn, cũng khó trách cổ thương cái kia lão gia hòa đối với người này coi trọng như vậy. Nếu như hắn không chết, chờ hắn trưởng thành, hoàng cực thánh vực địa vị chính là càng thêm không thể lay động, cũng còn tốt hắn đã chết rồi. Cha nếu như bọn họ biết ta trong lúc vô tình giết chết hoàng cực thánh vực một cái dấu diếm lá bài tẩy, nhất định sẽ đối với ta đại thêm tán thưởng. Dạ Tinh Hàn lầm bầm lầu bầu một phen, đang xác định Hạ Nguyên Phách chỉ có đã tử vong một khả năng sau, hắn hoàn toàn yên lòng, còn Phượng Phi Yên. Tuy rằng có cái kia một chút đáng tiếc, nhưng hắn giá trị lợi dụng cũng nghiền ép gần đủ rồi, hơn nữa cũng đã giúp hắn đạt thành mục đích to lớn nhất, chết rồi ngược lại cũng không đáng kể rồi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi trước bỏ chạy phương hướng, cười lạnh một tiếng, ngọc phiến vừa thu lại, cả người như ánh sáng phóng đi, tốc độ chí ít là Vân Triệt gấp 5-6 lần, ở phía sau cuốn lên gào thét cuồng bạo cơn lốc bão táp, Phượng Hoàng Thành. Phượng Hy Thần khi thì ngửa đầu nhìn bầu trời đã mở khải thái cổ huyền chu, khi thì đi qua đi lại, cả người nôn nóng bất an đến cực điểm. Bảy quốc bài vị chiến sau khi là thăm dò thái cổ huyền chu, vì lẽ đó Phượng Hoành không có nhàn hạ để ý tới chuyện của hắn. Nhưng hắn biết rõ ở thái cổ huyền chu thăm dò xong xuôi sau, Phượng Hoành không nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, mà từ hôm qua trạng vạng đến trưa hôm nay, hắn cũng cảm giác được. Những hoàng tử khác, thậm chí phổ thông Phượng Hoàng đệ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn đều mang tới các loại dị dạng. Lúc này, liền ở phía trước của hắn, Bỗng nhiên huyền ánh sáng lấp lóe, một cái loại nhỏ huyền trận đột nhiên xuất hiện, tùy theo huyền trong trận, xuất hiện một cái đặc biệt cường tráng bóng người, người nào. Buồn bực bên trong Phượng Hy Thần trong lòng cả kinh, lớn tiếng quát lên, nhưng ngay lúc đó, hắn liền phát hiện bỗng nhiên xuất hiện bóng người này có mắt đóng chặt, không có động tĩnh gì, hơn nữa mặt trắng xám cực điểm, khí tức càng là yếu ớt cực kỳ, quả thực cùng người chết đều kém không được bao lâu. Hắn về phía trước hai bước, một chút liền nhận ra, đây rõ ràng là Hoàng Cực Thánh Vực Cổ Thương chân nhân mang đến người đệ tử kia. Phượng Hy Thần vừa nãy cái kê thanh hô quát, để canh giữ ở bên ngoài hai người hộ pháp bước nhanh vọt vào, nhìn thấy Hạ Nguyên Phách, bọn họ kinh ngạc nói, chuyện này. Này không phải Cổ Thương chân nhân người đệ tử kia sao, hắn sáng nay rõ ràng lên Thái Cổ Huyền Chu, tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn đi tới như là chịu đến trọng thương, Hạ Nguyên Phách khí tức yếu ớt đáng sợ, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nếu là Cổ Thương chân nhân đệ tử chết ở Phượng Hoàng Thành, chuyện này nhưng lớn rồi, Phượng Hy Thần trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cấp gấp hỏi, nhanh, mau dẫn hắn đi đan phòng, dặn dò Vạn Dũ trưởng lão bất luận tiêu tốn bao lớn đánh đổi đều phải cứu sống hắn. Đây chính là Cổ Thương chân nhân đệ tử cuối cùng, nếu như hắn chết ở chỗ này, Hoàng Cực Thánh Vực trách tội xuống, hai người các ngươi sẽ trở gánh tội thay chôn cùng đi. Vâng, là... Cái kia hai cái hộ pháp toàn thân cứng đờ, sau đó cuống quýt đáp ứng, nơm nớp lo sợ giơ lên Hạ Nguyên Phách, xông thẳng đan dược phòng mà đi, Vân Triệt một đường lao nhanh, một cái canh giờ, ngoại trừ bị Nguyệt Cơ cùng Mị Cơ ngăn trở một thoáng, không có chốc lát đình chỉ. Trên trán của hắn đã là toàn mồ hôi rơi, bình thường trạng thái cấp tốc chạy, hắn tuyệt không cho tới như vậy thời gian ngắn ngủi cũng cảm giác được mệt mỏi, nhưng này một canh giờ, hắn mỗi một tức đều là toàn lực lao nhanh, nương theo to lớn huyền lực cùng thể lực tiêu hao, hơn nữa trước vận dụng quá long hồn lĩnh vực. Tinh thần cũng vẫn đầy rẫy cảm giác mệt mỏi, thế giới này cực kỳ trống trải. Bầu trời u ám một mảnh, trước mắt là không nhìn thấy bờ cánh đồng hoang vu, không có kịch liệt chập trùng, càng không có thể nặc thân rừng cây cùng bãi đá, liền ngay cả hơi cao điểm tảng đá đều chỉ là tình cờ xuất hiện. Vì lẽ đó toàn lực về phía trước bỏ chạy là Vân Triệt lựa chọn duy nhất, bất quá đáng giá an ủi, này một canh giờ trôi qua, phía sau đều không có bất kỳ người nào đuổi theo, cẩn thận, phía trước có cái nguy hiểm tên to xác, Mặt Lị bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Vân Triệt lòng cảnh giác nhất thời nhấc lên. Này một đường cũng gặp phải không ít huyền thú, nhưng đều bị hắn dễ dàng bỏ qua, mà Mặt Lị lần này chuyên môn nhắc nhở, xem ra lần này huyền thú, tuyệt không đơn giản. Rất nhanh, Vân Triệt trong tầm mắt, xuất hiện một đoàn to lớn màu đen kịt, này đoàn màu đen vật thể yên tĩnh quyền ở nơi đó, tựa hồ là một cái nào đó to lớn huyền thú chính đang ngủ say, mà ở Vân Triệt nhìn thấy nó giờ, nó cũng nhận ra được sinh linh tới gần, nguyên bản bàn cùng nhau thân thể bỗng nhiên kéo dài. Hiện ra ba cái to lớn đen kịt đầu lâu. Mỗi cái đầu đều hiện tam giác hình, so với Vân Triệt thân thể càng lớn hơn một phần, trong miệng phun ra màu đen kịt lưỡi, tế ánh mắt bên trong càng là phóng xạ khiến người ta kinh sợ ánh sáng, rõ ràng là một con ba con cự mãng. À, Vân Triệt vừa muốn nhắc nhở Phượng Tuyết Nhi nhắm mắt lại, một tiếng thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi đã từ trong lồng ngực truyền đến, đối với rắn loại này sinh vật, mạnh mẽ đến đâu người phụ nữ đều sẽ có bản năng sợ hãi, huống chi như vậy khổng lồ ba con mãng xà. Này con ba con cự mãng trên người tỏa ra khí tức âm hàn mà khủng bố, cường độ trên nhưng là một con cao đẳng vương huyền thú. Nó sáu con mắt khóa chặt Vân Triệt, tên một tiếng, bên trong đầu tựa như một đạo tia chớp màu đen giống như vò tới, mở ra giống như vực sâu đen kịt miệng lớn, cái kia từng viên một đứng chồng ngược sang nọc tựa như tới từ địa ngục độc nhận, khiến người ta nhìn đến đau lòng. Vân Triệt cấp tốc cầm Phượng Tuyết Nhi che ở trước ngực, không cho nàng nhìn thấy này kinh sợ cảnh tượng, tùy theo bóng người loáng một cái. Dường như vượt qua không gian bình thường trong nháy mắt thoáng hiện ở phía trước mười trượng, để cự mãng công kích hoàn toàn thất bại. Dọc theo con đường này, hắn gặp phải bất kỳ huyền thú đều là toàn lực né qua bỏ qua, chưa bao giờ chính diện giao chiến, bởi vì con kia sẽ tiêu hao hắn cùng Phượng Tuyết Nhi thoát thân thời gian, con cự mãng này đương nhiên cũng là như thế. Tránh thoát cự mãng công kích Vân Triệt vừa muốn toàn lực nỗ lực đưa nó bỏ qua, một đạo hí lên từ bên cạnh truyền đến, cự mãng thứ hai đầu cũng tại lúc này đột nhiên công. Tốc độ so với con thứ nhất phải nhanh hơn gấp đôi không thôi. Vân Triệt vừa phát động tinh thần nát tan ảnh, thời gian cực ngắn bên trong không cách nào lần thứ hai phát động, mà lấy hắn tự thân tốc độ, dù chưa đạt đến cực hạn, cũng kiên quyết không thể né qua cự mãng công kích. Hắn sầm mặt lại, nhanh chóng xoay người, nắm lên long khuyết, mạnh mẽ nện ở cự mãng cái kia khiến người ta kinh sợ miệng lớn trên. Một tiếng khó nghe cực điểm tiếng kêu kỳ quái vang lên, cự mãng con thứ hai bị đánh văng ra, toàn bộ thân thể cũng hỗn loạn sao động lên. Mà này con ba con cự mãng sức mạnh mạnh mẽ cũng vượt xa Vân Triệt dự liệu, cự lực bên dưới, hắn bị rất xa xúy bay ra ngoài, mạnh mẽ tạp trên mặt đất, hai chân trên đất. Cũng trượt hơn 20 trượng mới đình chỉ, Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Vân Triệt vừa muốn kiểm tra có hay không thương tổn được Phượng Tuyết Nhi, khí tức nguy hiểm liền lần thứ hai đến, thứ hai đầu vừa mới bị đẩy lui, cái thứ nhất cùng người thứ ba đầu liền lại tiếp theo cắn xé mà tới, không cho Vân Triệt chút nào thời gian thở dốc. Vừa kiến thức con cự mãng này tốc độ cùng với sức mạnh đáng sợ, Vân Triệt nhanh chóng rút lui, hắn muốn một tay một lần chống đỡ dưới hai con đầu rắn công kích, là căn bản không thể sự. Hắn nhất thời quyết định thật nhanh, bàn tay hướng lên trên đẩy một cái, ở Phượng Tuyết Nhi một tiếng duyên dáng gọi to trung tướng nàng cao cao ném không trung, hai tay nắm lên long khuyết, phân tâm mở ra, một cái bá vương tức giận đồng thời đón lấy hai con đầu rắn, Vân Triệt toàn lực oanh kích bên dưới, hai con đầu rắn đồng thời phát sinh một tiếng thống khổ hí, bị rất xa đánh văng ra, Vân Triệt thân thể xoay một cái, sau đó tầng trời thấp nhảy lên, đem tâm tích Phượng Tuyết Nhi mềm nhẹ ôm trở về đến trong lòng. Chỉ có điều, tinh thần của hắn thời khắc cảnh giác ba con cự mãng, ở tiếp được Phượng Tuyết Nhi giờ, tay vị trí xuất hiện thoáng sai lệch, bàn tay che ở một đoàn cao vóc mềm mại trên. Trong tay Ôn Nhuyễn tuy hơi chút non nớt, nhưng cũng là hơi có quy mô, có thể xưng tụng no đủ, vừa vặn có thể bị Vân Triệt bàn tay hoàn chỉnh nắm chặt, tuy rằng cách một tầng phượng y, nhưng mềm mại đến khó mà tin nổi xúc cảm vẫn như cũ rồi rào hắn toàn bộ bàn tay, để toàn thân hắn đều tê dại một thoáng. Anh, trong lòng thiếu nữ phát sinh một tiếng thất thố tiếng nghẹn ngào, Vân Triệt cũng lập tức hiểu được bàn tay mình đụng chạm đến cái gì, hắn vội vã muốn đem bàn tay triệt mở, mà ở lúc này, một đạo bóng đen to lớn mang theo một cơn bão táp từ hắn phía sau đột nhiên quét tới. Rõ ràng là này con ba con cự mãng đuôi rắn. Ba cái đầu rắn, còn có một con đuôi rắn cũng có thể một mình hành động, đối mặt này con ba con cự mãng, Vân Triệt hoàn toàn tương đương với đồng thời đối mặt bốn cái kẻ địch, hơn nữa là bốn cái tốc độ trên hoàn toàn vượt qua kẻ thù của hắn, để hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Vân Triệt ánh mắt ngưng lại, cũng lại không để ý tới cái khác, ôm Phượng Tuyết Nhi cánh tay đột nhiên căng thẳng, bàn tay cũng theo bản năng dùng sức chảo nắm. Nhất thời, hắn sửa trị tay trái năm ngón tay đều sâu sắc rơi vào một đoàn mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc giống như mềm mại bên trong. À, vẫn nguyệt trầm tinh. Thiếu nữ kêu sợ hãi cùng kịch liệt tiếng va chạm đồng thời vang lên, đuôi rắn khổng lồ bị long khuyết đánh văng ra, Vân Triệt cũng bị quét bay ngang đi ra ngoài, sau khi hạ xuống liên tục mười mấy cái lảo đảo, suýt nữa ngượng ngã xuống đất, Vân ca ca, người, tay. Phượng Tuyết Nhi nghẹn ngào giống như thanh âm nhỏ như mũi kêu, vô lực thân thể nhẹ nhàng giãy giụa. Vân Triệt cuống quýt cánh tay hướng phía dưới, ôm đồm ở bên hông của nàng, Tuyết Nhi, ta không phải cố ý. Ba con cự mãng không có cho Vân Triệt giải thích thời gian, bị liên tục công kích cự mãng triệt để phẫn nộ, thân thể to lớn mở ra hoàn toàn, có tới mấy chục trượng trường, ba con to lớn đầu rắn giống như ác ma nanh vuốt, đồng thời từ trên trời giáng xuống, cắn xé hướng về Vân Triệt. Vân Triệt tinh thần nát tan ảnh phát động, về phía sau đột nhiên lắc mình, sau đó giở lại trò cũ. Lần thứ hai đem Phượng Tuyết Nhi thân thể mềm mại đẩy hướng về không trung, hai tay nắm chặt long khuyết, ánh mắt trở nên hung tàn cực điểm. Con cự mãng này khó chơi cực điểm, không triệt để đưa nó đẩy lùi, đem hầu như không thể thoát khỏi nó dây dưa, luyện ngục. Vân Triệt trong hai mắt hồng quang dạ thiểm, toàn thân khí tức trở nên như dung nham giống như hung hăng, phượng dực thiên khung. Vân Triệt toàn thân nhiên lửa, đột nhiên xông lên, trong nháy mắt xuyên qua ba con đầu rắn, mạnh mẽ va chạm ở thân thể nó bên trên. Theo sóng lửa nổ tung, ba con cự mãng phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết, như bị cơn lốc quét lên bình thường xa xa bay đi, Vân Triệt ở lực phản chấn cái kế tiếp sau phiên, nhảy về đến trước đứng thẳng địa phương, phía sau lam quang nhấp nhoáng, thiên lang hình bóng ngửa mặt lên trời rít gào, thiên lang chém. Theo long khuyết cuồng mãnh vung vẩy, một đạo thiên lang hình bóng bắn mạnh mà ra, cắt ra không gian, mạnh mẽ oanh kích ở bay ngược bên trong ba con cự mãng trên người. Để nó to lớn thân thể trên không trung như con quay giống như nhanh chóng lăn lộn, cũng nương theo lên đầy trời bay là tả đen kịt máu rắn. Thân ở tiêu hao rất lớn luyện ngục trạng thái, lại là liên tục hai cái đại chiêu, Vân Triệt thân thể chịu đựng tương đối lớn gánh nặng, thiên lang chém sau khi, thân thể ở phản xung lực dưới về phía sau một cái lảo đảo, lệch khỏi hắn dự toán vị trí, Phượng Tuyết Nhi vào lúc này cũng rơi xuống từ trên không, hắn luống cuống tay. Chân cân bằng trụ thân thể, một cái bay nhào, ở tầng trời thấp đem tâm tích bên trong Phượng Tuyết Nhi vững vàng ôm, sau đó phía sau lưng địa, cuối cùng cũng coi như đưa nàng hoàn mỹ bảo vệ, Vân ca ca, tay của ngươi. Phượng Tuyết Nhi âm thanh mảnh mai nhẹ nhàng, hơn nữa mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, Vân Triệt một cánh tay vững vàng ôm nàng nhỏ yếu vòng eo, một cái tay khác đang bị mềm mại kẹp lấy, lòng bàn tay chính dính sát một đoàn ấm áp mềm mại. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới, tùy theo con người đột nhiên nhảy một cái. Bởi vì hắn cái tay kia càng là đi vào đến Phượng Tuyết Nhi phượng y bên trong, bị nàng một đôi tuyết chân rất dùng sức giáp triền, lòng bàn tay, rõ ràng là kề sát ở nàng tuyệt đối không cho phép bị xúc phạm thiếu nữ cấm địa trên. Vân Triệt nhanh như tia chớp lấy tay rút ra, mặc cho hắn tâm linh mạnh mẽ đến đâu, cũng không khỏi một trận thất thố, hoảng hốt vội nói, xin lỗi, Tuyết Nhi, ta không phải cố ý, tuyệt đối không phải cố ý. Trước mạnh mẽ bắt được nàng bộ ngực mềm, hiện tại lại. Liền Vân Triệt chính mình cũng có chút không tin cái kia không phải cố ý, ta biết. Phượng Tuyết Nhi cầm chẵn Trương Tuyết Nhan chôn ở Vân Triệt trước ngực, một vệt hồng hà từ lâu lan tràn đến nhĩ tế cùng cổ, bất quá Vân ca ca. Tốt xấu. Nghe ra Phượng Tuyết Nhi cũng không có có vẻ tức giận, Vân Triệt trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn một lần nữa ôm lấy Phượng Tuyết Nhi, không qua tay trong lòng bàn tay dị thường xúc cảm nhưng vẫn như cũ tồn tại, không nỡ lòng bỏ tàn đi, để trong lòng hắn không ngừng dập dờn. Xa xa, con kia bị Vân Triệt đập bay cự mãng cuối cùng cũng coi như hòa hoãn lại, nhưng nó không có lại tiếp tục công kích Vân Triệt, sáu con âm u con mắt nhìn Vân Triệt một chút sau, thân thể to lớn nhưng đang lùi lại, sau đó bằng tốc độ kinh người chạy thục mạng, rất nhanh liền biến mất ở Vân Triệt trong tầm bắt. Ngươi có phiền phức, cự mãng thoát đi, Vân Triệt vừa yên lòng, một cái trầm trọng âm thanh ngay khi Vân Triệt trong đầu vang lên, hắn sửng sốt một chút, vừa muốn hỏi mặt lị nguyên lai, bỗng nhiên có cảm giác biết, nhanh chóng xoay người lại. Hắn mơ hồ cảm giác được, có một cái vô cùng cường đại nguy hiểm khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này tới gần, từ từ, tầm mắt cực nơi trên trời, bắt đầu xuất hiện một cái mơ hồ điểm trắng, đồng thời lấy cực kỳ tốc độ kinh người càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, Dạ Tinh Hàn. Vân Triệt sắc mặt đột nhiên biến, hàm răng gắt gao cắn vào nhau, rốt cục, vẫn bị hắn đuổi theo, hai tay hắn nắm chặt, sau đó tốc độ toàn mở, hướng về phía trước cực tốc bỏ chạy, người không chạy nổi hắn, Vạn Lị thản nhiên nói. Ngươi có thể phát hiện hắn, hắn cũng tất nhiên đã phát hiện ngươi. Nơi này lại là một mảnh trống trải, lấy tốc độ của ngươi muốn tránh được hắn truy đuổi, vốn là không thể sự. Ngươi hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là dùng hạng nguyên phách giao cho ngươi cái viên này truyền tống ngọc thạch lập tức rời đi nơi này, bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi gặp ta bỏ lại nữ nhân chính mình thoát thân à, Vân Triệt cắn răng nói. Chớ đừng nói chi là Tuyết Nhi nàng còn đã cứu mạng của ta, coi như nàng không có đã cứu ta. Ta cũng chắc chắn sẽ không cho phép nàng bị bất luận người nào thương tổn. Hừ, Mạt Lị trong thanh âm tràn đầy xem thường. Sinh anh hùng cũng nên có cái mức độ, Dạ Tinh Hàn là cái trung kỳ bá hoàng, ngươi cảm giác mình coi như là thật sự liên lụy mệnh, liệu có thể cứu đạt được nàng sao? Không công để cho mình chịu chết mà thôi, ta càng muốn thử xem. Kết thời trang bước nhất thời thoải mái, một mực trang bước một mực thoải mái. Vân Triệt độ tuy nhanh, nhưng so với Dạ Tinh Hàn độ kém thực sự quá xa. Khoảng cách của song phương ở nhanh rút ngắn, mười mấy tức thời gian, cũng đã bị rút ngắn đến trăm trượng bên trong. Vân Triệt ôm chặt Phượng Tuyết Nhi, hàm răng cắn chặt tâm niệm cấp truyền, đăm chiều thoát ly phương pháp, mà lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được khóa chặt chính mình luồng khí tức kia lập tức gián đoạn, liền ngay cả cảm giác nguy hiểm cũng biến mất rồi hơn nửa. Vân Triệt nhanh quay đầu, thình lình hiện, một cái trắng như tuyết thân ảnh phiêu giật từ bầu trời chậm rãi hạ xuống, che ở Dạ Tinh Hàn phía trước, một luồng mạnh mẽ khí tràng. Cũng đem hơi thở của hắn cùng tiến lên con đường cứng rắn phong tỏa, đó là Cơ Thiên Nhu. Vân Triệt trong lòng bỗng nhiên lập tức yên ổn rất nhiều, hắn mạnh mẽ hơi thở, lần thứ hai tăng nhanh độ, xông thẳng phía trước mà đi. Dục, Tiểu Hàn Hàn, như thế vội vội vàng vàng, là muốn đi nơi nào nha, vừa vặn nhân ra trong lúc rảnh rỗi, có muốn hay không nhân ra hỗ trợ đây. Cơ Thiên Nhu niệp bắt tay chỉ, nháy hoa đào mắt, cười híp mắt nhìn Dạ Tinh Hàn, trên người hắn phóng thích vô hình khí tràng. Nhưng là đem Dạ Tinh Hàn đường hoàn toàn đóng kín, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Vừa nhìn thấy Cơ Thiên Nhu xuất hiện, Dạ Tinh Hàn liền cảm giác được không ổn, lấy Cơ Thiên Nhu tâm tính, hắn tuyệt đối không thể không có mục đích, lại trùng hợp như thế xuất hiện, hơn nữa rất có thể đã trong bóng tối nhòm ngó hết thảy sự, Dạ Tinh Hàn trầm mặt xuống nói. Cơ Thiên Nhu, lập tức tránh ra, không muốn xấu ta chuyện tốt, à dục, Tiểu Hàn Hàn tốt hung nha, Cơ Thiên Nhu một bộ oan ức chấn kinh dáng vẻ. Nhưng ngay lúc đó mặt hoa đỏ lại sán lạn tràn ra, bất quá Tiểu Hàn Hàn có vẻ tức giận cũng thật là đáng yêu, để người ta cũng không nhịn được muốn sờ một cái. Tiểu Hàn Hàn, đem mặt đưa qua đến để người ta cố gắng sờ sờ, người. Dạ Tinh Hàn toàn thân run lên, bước chân không tự kìm hãm được lùi về sau một bước, tùy theo cắn răng nói, Cơ Thiên Nhu, ta sớm cũng cảm giác được có người vẫn ở một nơi nào đó nhìn chăm chăm, quả nhiên chính là ngươi. Người ta đều là thánh địa người, không cần phí lời. Ngươi cũng biết ta muốn truy đuổi người là ai, lập tức tránh ra, coi như ta Dạ Tinh Hàn nợ một món nợ ân tình của ngươi, bằng không, hừ. Ngươi cùng Phượng Hoàng Thần Tông cũng không bao nhiêu giao tình, phạm không được bởi vì một cái lập tức sẽ sa sút tông môn cùng ta trở thành tử địch, Phượng Hoàng Thần Tông, Cơ Thiên Nhu con ngươi xoay một cái, sau đó nhánh hoa run rẩy nở nụ cười, ngươi nói Phượng Hoàng Thần Tông cái tiểu cô nương kia à? Cái tiểu cô nương kia rất là được người ta yêu thích, bất quá sự sống chết của nàng và con người nhà nhưng là không có chút quan hệ nào, nhân ra bất quá là cảm thấy ngươi cùng tiểu triệt triệt đuổi theo chạy đi chơi vui, vì lẽ đó không nhịn được nhảy ra, cho các ngươi truy đuổi trò chơi tăng cường một chút độ khó mà. Thôi, sẽ tốt hơn chơi dục hừ hừ. Vân Triệt, Dạ Tinh Hàn lông mày ngưng lại, tràn đầy không rõ, trước mắt Cơ Thiên Nhu bỗng nhiên mạnh mẽ ngăn cản hắn lại không phải là bởi vì Phượng Tuyết Nhi, mà là bởi vì Vân Triệt. Dạ Tinh Hàn tuy rằng có bá huyền khí tại người, nhưng cũng tuyệt đối không thể là Cơ Thiên Nhu đối thủ, nếu như hắn muốn dây dưa, chính mình liền ngay cả từ dưới tay hắn đào tẩu cũng không thể, hắn trầm giọng nói, cái kia Vân Triệt cho ngươi chỗ tốt gì? Đường đường ngọc diện yêu quân, lại muốn cho một cái không tới 20 tuổi thương phong tiểu tử bán mạng, cũng thật là buồn cười, bán mạng, tiểu Hàn Hàn nói sai dục, Cơ Thiên Nhu lắc lắc ngón tay. Nhân gia nói rồi, chỉ là muốn gia nhập vào tiểu Hàn Hàn cùng tiểu Triệt Triệt trong lúc đó trò chơi mà thôi, cách thế giới này đóng còn có 10 cái canh giờ, nếu như trò chơi nhanh như vậy liền kết thúc, cái kia thời gian sau này nhưng là không đến chơi, nhiều vô vị mà, xèo. Cơ Thiên Nhu giơ lên tay phải, trắng như tuyết ngón tay trong lúc đó, chẳng biết lúc nào cắp lên một viên yêu diễm màu đỏ cánh hoa, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, nhất thời, cái viên này cánh hoa như bị gió nhẹ nâng lên, nhẹ nhàng bay về phía Dạ Tinh Hàn, ở khoảng cách Dạ Tinh Hàn còn có không tới một trượng khoảng cách giờ. Độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt bay đi, ở không gian hoa lên một đạo thật lâu không tiêu tan hồng tuyến. Dạ Tinh Hàn đầu chết đi, đạo kia màu đỏ hầu như là dán vào hắn yết hầu bay qua, một sát na kia hàn ý, để trái tim của hắn đều đột nhiên đình chỉ. Trên mặt hắn cật lực giữ vững bình tĩnh, âm trầm nói, ngươi muốn giết ta, à nha, tiểu Hàn Hàn thật là dọa người nha, nhân ra làm sao sẽ cam lòng giết tiểu Hàn Hàn đây, Cơ Thiên Nhu một mặt cấp thiết lắc đầu phủ nhận. Hắn tuyệt đối có giết Dạ Tinh Hàn năng lực, hơn nữa ở thế giới này, còn có thể giết không hề hậu hoạn. Nhưng Cơ Thiên Nhu rất biết rõ, Dạ Tinh Hàn trên người tất nhiên có nhận Nguyệt Thần Cung Thiên Quân Dạ Mị Tà tự mình lưu lại linh hồn dấu ấn, Dạ Tinh Hàn một khi tử vong, hắn chết trước một quãng thời gian ký ức cùng nhìn thấy hình ảnh đều sẽ lập tức chuyển tới Dạ Mị Tà tâm hồn bên trong, cho hắn biết giết chết. Dạ Tinh Hàn người, Cơ Thiên Nhu tuy rằng cuồng ngạo bất kham, nhưng còn không đến mức vô kỵ đến đi trêu chọc Thiên Quân sát niệm, hơn nữa Dạ Tinh Hàn chết, tác động có thể hoàn toàn không phải cá nhân ân oán, mà là toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Chí Tôn Hải Điện ân oán. Bất quá nếu như tiểu Hàn Hàn không nghe lời, làm trưởng bối, giáo huấn nho nhỏ một thoáng nhưng là hẳn là, tiểu Hàn Hàn nói đúng không là đây, hừ hừ, Cơ Thiên Nhu cười híp mắt nói, Dạ Tinh Hàn song quyền nắm chặt, hầu như tức bầy phổi. Con mồi vừa nãy đã gần ngay trước mắt, hắn lập tức liền có thể đoạt được Phượng Tuyết Nhi thân thể cùng huyết thống, đặc biệt là Phượng Tuyết Nhi huyết mạch, vậy cũng là trợ hắn trở thành tương lai đại lục chi chủ rất lớn trợ lực, là hắn cần phải đến không thể đổ vật, mà một mực. Cái này Cơ Thiên Nhu chết tử tế bất tử nhảy ra, Cơ Thiên Nhu, ta bình thường mời ngươi là trưởng bối, vì lẽ đó vẫn đối với ngươi lễ nhượng ba phần, ngươi có thể đừng, cho thể diện mà không cần. Chắc chắn Cơ Thiên Nhu không thể sẽ giết hắn, Dạ Tinh Hàn nóng lòng bên dưới, ngữ khí cũng lập tức trở nên cực kỳ cứng rắn, muốn lấy chính mình thánh địa thiếu chủ thân phận cùng uy thế áp đảo hắn. À yêu yêu, Cơ Thiên Nhu lại sao lại bị dọa đến, hắn vẫn như cũ cười hết mắt dáng vẻ. Nhân ra tấm này hoàn mỹ mặt à. Nhưng là nhân gia đời này trọng yếu nhất đồ vật, nhưng là nhất định phải xe a, bất quá, tiểu Hàn Hàn cho Bích Liên, nhân gia mới không muốn đây, ngươi. Dạ Tinh Hàn mới vừa nói một chữ, đột nhiên ánh mắt lóe lên, thốt nhiên ra tay, hai đám huyền ánh sáng lóng lánh mà lên, trực công Cơ Thiên Nhu, Nhật Nguyệt lao tù. Dạ Tinh Hàn vừa ra tay, chính là Nhật Nguyệt Thần Cung mạnh nhất phong tỏa huyền kỹ, thế muốn ở Cơ Thiên Nhu đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới đem hành động của hắn mạnh mẽ phong tỏa. Đối mặt Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên công kích, Cơ Thiên Nhu biểu hiện bất biến, liền ngay cả khóe miệng cái kia tao nhã mị hoặc độ cong đều không có một chút nào biến động, chỉ có hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng loáng một cái, hai viên màu đỏ rực cánh hoa nhẹ nhàng trôi về khoảng trường, bình, bình. Mang theo mạnh mẽ phong tỏa sức mạnh Nhật Nguyệt huyền ánh sáng ở đụng chạm đến hai viên cánh hoa giờ, tự như bong bóng xà phòng giống như trực tiếp nổ tung, mang theo khuấy động cực kỳ bão táp hướng về hai tuần lễ tiêu tán mà đi. Thân ở hai cỗ bão táp bên trong, Cơ Thiên Nhu nhưng là liền sao cùng góc áo đều không có bị mang theo, hắn năm ngón tay duỗi ra, mỗi cánh ngón tay bên trên đều lóe lên màu sắc khác nhau ánh sáng, nhìn qua đặc biệt rực rỡ, hắn hoa đào mắt nheo lại, cười duyên nói. Tiểu Hàn Hàn quả nhiên là không ngoan à, người kia nhà sẽ phải dạy dỗ ngươi một bài nho nhỏ nha, Cơ Thiên Nhu, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi ngày hôm nay có thể làm gì ta. Dạ Tinh Hàn ánh mắt hung tàn, Nhật Nguyệt kiếp ở trong tay trải ra. toàn thân huyền ánh sáng bùng lên, vô cùng cường đại huyền lực giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, âm dương huyễn diệt. Chết. Một bạch một hắc hai đám huyền ánh sáng từ nhật nguyệt kiếp trên phóng thích mà ra, ở giữa không trung quấn quýt, hiện lưỡng nghi hình dáng trực oanh cơ thiên nhu, đến mức không gian từng tấc vạn vẹo. Đối mặt khủng bố sát chiêu, cơ thiên nhu vẫn như cũ diện như gió xuân, cổ tay hắn xin mời nữ, năm ngón tay niệp động, trên đầu ngón tay thải quang lẫn nhau luân phiên, sắc thái sạc sỡ, tiểu hàn hàn, thần thiết tốt thưởng thức ngày mỹ lệ, táng hoa ngâm, nhà. Theo hắn môi cái cuối cùng âm phù hạ xuống, cơ thiên nhu năm ngón tay bên trên thải quang đồng thời lóng lánh, nhất thời, màu vàng, màu đỏ, hồng nhạt, màu xanh lục, màu xanh lam, màu trắng, màu trà, các loại sắc thái cánh hoa bay lượn mà ra, dường như bỗng nhiên dưới nổi lên một hồi rực rỡ cực kỳ bảy màu mưa hoa. Oanh kích mà đến âm dương lực lượng nhảy vào này đầy trời cánh hoa trong mưa, sau đó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Ở khoảng cách cơ thiên nhu còn có mấy trượng khoảng cách giờ, liền đã hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng, vô thanh vô tức, thập. Sao? Dạ Tinh Hàn rất nhiều lần nghe qua cơ thiên nhu đáng sợ, nhưng chưa bao giờ cùng hắn từng giao thủ, kiên quyết không nghĩ tới hoa của hắn cánh càng khủng bố đến mức độ như vậy. Mà lúc này, hỗn hợp nồng nặc mùi hoa vị gió thổi lên, mang theo lượng lớn cánh hoa bay về phía Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn trong mắt co rụt lại, theo bản năng lùi lại, nhưng hắn mới lùi lại một cái thân vị, từng luồng mãnh liệt lôi kéo lực liền từ trước người truyền đến. Nói chuẩn xác, là từ mỗi một cánh hoa trên truyền đến, những này lôi kéo lực chi lớn, càng để hắn cơ bản không hề năng lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng mảng cánh hoa đụng chạm đến thân thể của chính mình, mảnh thứ nhất cánh hoa rơi vào trên bả vai của hắn. Cái kia rõ ràng chỉ là một mảnh cánh hoa, nhưng một sát na kia, hắn nhưng rõ ràng cảm giác được là một ngọn núi cao đặt ở trên bả vai của hắn, để hắn lơ lửng giữa trời thân thể đột nhiên chìm xuống, mà lập tức, mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn, mảnh thứ năm. Càng ngày càng cánh hoa chiêm rơi vào trên người hắn, mỗi nhiều một mảnh, Dạ Tinh Hàn thân thể liền trầm trọng một phần, ở mấy chục cánh hoa sau khi, hắn thậm chí đã không cách nào lơ lửng giữa trời, mạnh mẽ từ không trung rớt xuống. Mà dù cho rơi xuống đất, cái kia to lớn áp bức vẫn như cũ để hắn liền đứng lập cũng không thể, đem hắn áp chế một cách cưỡng ép đến quỳ xuống. Cuối cùng cả thân đều bị gắt gao đặt ở lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất, liền đầu đều không thể giơ lên. Cơ, ngàn, nhu. Dạ Tinh Hàn đầu ép sát mặt đất, lấy thanh âm khàn khàn gầm thét lên, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nếu như một ngày kia ngươi rơi xuống trên tay ta, ta. Một mảnh cánh hoa trực tiếp kề sát tới Dạ Tinh Hàn ngoài miệng, để hắn cũng không tiếp tục ra một ít âm thanh. Cơ thiên nhu lắc đầu một cái, trách trời thương người nói, người trẻ tuổi mà, chính là dễ dàng kích động, đều vào lúc này còn dám mạnh miệng, liền không sợ người nhà vừa giận, không cẩn thận cầm đầu của ngươi cắt đi mà. Đầu bị bổ xuống, ít hầu bên trong đầy trời phun huyết hoa. Nha! Đó mới là nhân gian tối tuyệt mỹ, nhất làm cho người say sưa phong cảnh, cánh hoa kéo dài hạ xuống, từ từ phủ kín phía dưới mặt đất, vị trí trung tâm, là một cái không tính quá cao hoa trồng bên trong. Là bị hoàn toàn mai táng trong đó, liền góc áo đều không thể lộ ra Dạ Tinh Hàn. Cơ thiên nhu thân thể chậm rãi lơ lửng giữa trời, trong miệng nhẹ nhàng miểu lầm bầm lầu bầu, nợ người người tình cảm giác, đều là ghét nhất rồi, hiện tại cuối cùng cũng coi như là trả lại, cũng không biết tiểu hàn hàn sẽ bị chôn bao lâu. Xèo, nếu như tiểu triệt triệt vẫn bị tiểu hàn hàn bắt được, vậy thì không quái nhân nhà hư, bộp bộp bộp khanh khách, cơ thiên nhu xuất hiện, đồng thời hết sức ngăn lại Dạ Tinh Hàn. Đối với Vân Triệt mà nói xác thực là cái bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Cơ thiên nhu ngôn hành cử chỉ trong lúc đó đều tỏa ra một loại yêu tà khí, mà hắn tự phụ, thì lại không chỉ là viết lên mặt, càng là sâu sắc ấn đến trong xương đây là cơ thiên nhu để cho Vân Triệt ấn tượng. Ngày hôm qua Vân Triệt chủ động tìm cơ thiên nhu tiếp lời, vì hắn giải quấn quanh nhiều năm thiềm độc, vừa là cảm ơn hắn ở trên sàn thi đấu nói giúp đỡ, mục đích lớn hơn nhưng là để hắn ghi nợ một món nợ ân tình của chính mình. Bởi vì đối với loại này tự phụ tự kiêu đến cực điểm người mà nói, thiếu nợ ân tình, là bất luận như vậy đều cần phải trả, hắn đúng là không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền thu được cơ thiên nhu tặng lại. Bất quá hắn tuyệt không cho rằng cơ thiên nhu sẽ giết Dạ Tinh Hàn, có thể ngăn cản hắn bao lâu đều là ẩn số, vì lẽ đó Vân Triệt nửa điểm đều không có thư giãn, ôm Phượng Tuyết Nhi toàn lực cấp tốc chạy, tung xuống một đường mồ hôi. Thời gian nhanh chảy qua, ở cái này hoang vu, trống trải, lại khắp nơi lộ ra thần bí cùng dị dạng cảm thế giới, liền thời gian lưu động đều nhận biết có chút mơ hồ. Vân Triệt bắt đầu cảm giác được lực kiệt giờ, hắn đã không cách nào xác định chính mình lần này cấp tốc chạy quá lâu, có thể 3-4 canh giờ, có thể 7-8 cái canh giờ, hắn độ bắt đầu chậm lại, rốt cục lung lay dừng lại, sau đó đặt mông ngồi vào trên đất, miệng lớn thở dốc lên. Thương vân đại lục đời kia, thanh niên mệt nguyệt lưu vong đều là chuyện thường như cơm bữa, thế nhưng, để hắn áp lực trong lòng cùng cảm giác nguy hiểm như vậy trầm trọng, nhưng là hai đời lần thứ nhất. Bởi vì nơi này thực sự là quá trống trải, để hắn luyện thành các loại ẩn nấp, ngụy trang cùng phản lại lần theo năng lực toàn bộ không chỗ triển khai bằng không, nếu là nơi này là dãy núi hoặc là rừng cây, coi như trong lòng ôm một cái phượng tuyết nhi, hắn cũng có thể không quá mất công sức sắp tối tinh lạnh bỏ qua. Năm đó, phần thiên môn 8 cái thực lực, độ đều vượt qua hắn nhân vật cấp bậc trưởng lão liên hợp truy sát, đều bị hắn một cái tỏ ra xoay quanh. Vân ca ca, ngươi chảy thật nhiều hãn. Phượng tuyết nhi ánh mắt mông lung nói, Vân triệt sở trưởng lão lau rồi một thoáng cái chán, cười cười nói. Đối với một người đàn ông tới nói, lưu điểm ấy hãn đều không đáng kể chút nào, chỉ có thể trách ta tu vi không đủ, nhanh như vậy liền không khí lực, mới không phải. Vân ca ca rất đáng gờm, so với bất luận người nào cũng không nổi. Phượng tuyết nhi nhẹ nhàng lên tiếng. Chúng ta hiện tại, an toàn sao? Không biết, hẳn là an toàn đi, Vân Triệt an ủi nói, xem phía trước, Mạt Lị bỗng nhiên lên tiếng, Vân Triệt tâm thần ngưng lại, tấn ngẩng đầu, tùy theo sững sờ ở nơi đó. Phía trước, trống trải cánh đồng hoang vu không gặp, một đạo màu xanh đậm vách tường cao cao mà đứng, thẳng tắp đi vào bầu trời mờ mịt phía chân trời, khoảng chừng cũng xa xôi kéo dài, không biết kéo dài tới phương nào, lấy Vân Triệt thị lực, bất luận bên trên đoan, còn có khoảng chừng, đều căn bản không nhìn thấy bờ. Ở Vân Triệt ngay phía trước, màu xanh đen trên vách tường là vỗ một cái mở ra cửa đá có tới cao trăm trượng chi khoan, vị trí của hắn, cũng chi chít như sao trên trời tồn tại từng cái dài mấy trượng khoan thạch song, trong đó mờ mịt một mảnh, không thấy rõ bên trong mảy may, đây là... Vân Triệt ngẩng đầu, tâm thần xuất hiện lâu dài hoảng hốt, khổng lồ như vậy, liên nhiệm hàng một chỗ biên giới đều không nhìn thấy kiến trúc, từ lúc bên ngoài trăm dặm liền lẽ ra có thể rõ ràng hiện. Huống hồ nơi này một mảnh trống trải, đừng nói một cái như vậy khổng lồ kiến trúc, coi như nhỏ hơn gấp trăm lần, cũng tất nhiên là đặc biệt chói mắt, một chút liền có thể nhìn thấy mới đúng, thế nhưng hắn một đường chạy tới, nhưng căn bản không có hiện sự tồn tại của nó. Tầm mắt phía trước, rõ ràng trước sau đều là một mảnh cánh đồng hoang vu, cái này khổng lồ kiến trúc, hoàn toàn lại như là đột nhiên xuất hiện như thế. Đây nhìn qua, phải là một khổng lồ pháo đài cổ, Mạt Lị thận trọng nói rằng, hơi thở của nó cực kỳ cổ lão. Hẳn là thuộc về thượng cổ kiến trúc. Nói không chắc, là cùng này thái cổ huyền chu đồng bộ tồn tại, mà không phải hậu kỳ sinh thành. Ta trước tại sao không có thấy nó? Vân Triệt kinh nghi nói. Mạt Lị, ngươi là lúc nào hiện nó? Ngay khi vừa, Mạt Lị trả lời. Vừa, Vân Triệt mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngươi không cần kinh ngạc, Mạt Lị bình tĩnh nói. Cái này pháo đài cổ tuy rằng cổ lão cực điểm, nhưng nó mặt ngoài huyền trận sức mạnh nhưng không có tiêu tan hầu như không còn. Toàn bộ pháo đài cổ đều bị bao phủ ở một cái khổng lồ thượng cổ bảo vệ huyền trong trận. Cái này thượng cổ huyền trận không chỉ có thể bảo vệ pháo đài cổ khỏi bị sức mạnh của tự nhiên ảnh hưởng, hơn nữa còn có cực cường ẩn nấp năng lực. Cái này pháo đài cổ tuy rằng cực kỳ khổng lồ, nhưng không tới gần đến nó trăm trượng bên trong, đem không cách nào hiện sự tồn tại của nó, hơn nữa. Mạt Lị âm thanh hơi chần chờ một chút, sau đó nói tiếp, cái này thượng cổ huyền trong trận tựa hồ còn có lực lượng không gian tồn tại, nếu như ta không có đoán sai, cái này pháo đài cổ có thể sẽ tự mình di động pháo đài cổ, này nghe và cũng quá nói mơ giữa ban ngày một chút. Tuyết Nhi, các người tông môn liên quan với thái cổ huyền chu ghi chép bên trong, có hay không cái này pháo đài cổ? Vân Triệt hướng về Phượng Tuyết Nhi hỏi, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, chưa từng có nghe phụ hoàng bọn họ nói về, hẳn là không có. Toàn bộ pháo đài cổ thanh hắc một mảnh, kiến trúc phong cách đơn giản mà cổ điển, mơ hồ phóng thích một loại mênh mông trầm trọng khí tức, Vân Triệt quan sát một hồi lâu. Thể lực cũng khôi phục một chút, hắn mở miệng hỏi, Mạt Lị, cái này pháo đài cổ đến cùng bao lớn, người tốt nhất không muốn nỗ lực đi vòng qua. Mạt Lị không nhanh không chậm nói, nó khổng lồ, muốn xa sự tưởng tượng của ngươi, ngay cả ta đều nhận biết không tới nó biên giới vị trí, ngươi muốn ở thế giới này đóng trước vòng qua nó, là căn bản không thể sự, lớn như vậy, Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh sợ, không muốn vào xem, Mạt Lị bình thản nói. Đây chính là thượng cổ huyền chu bên trong thượng cổ kiến trúc. Ngay cả ta đều đối với nó sản sinh hứng thú, những tên kia những năm này luôn luôn ham muốn tìm tới thượng cổ chí bảo, liền ở ngay đối diện cũng khó nói. Vân Triệt đứng dậy, ở xác nhận phía sau không có dị thường khí tức sau, bán ngước đầu, chậm rãi hướng đi phía trước, rất nhanh, bước chân của hắn đã đạp đến pháo đài cổ cửa lớn phía trước. Lúc này, Vân Triệt khoảng cách cửa lớn chỉ có vài bước xa, cửa lớn có tới trăm trượng dài rộng, hoàn toàn mở rộng, nhưng Vân Triệt có khả năng nhìn thấy chỉ có mờ mịt một mảnh, không thấy rõ bên trong bất kỳ cảnh tượng. Bước chân hắn dừng lại, ngừng thở, ngưng thận thăm dò một lúc bên trong khí tức sau, rốt cục đi vào. liền như từ một thế giới, lập tức tiến vào một thế giới khác, tia sáng, khí tức, bầu không khí, thậm chí thị giác cùng thính giác nhạy cảm độ đều phát hiện biến hóa to lớn, trước mắt là một cái khổng lồ, mà lại đặc biệt trống trải phòng khách, từng chiếc trụ đá chống trời mà đứng, dưới chân gạch đá, chu vi vách tường, đỉnh chóp. Cùng với bày ra trụ đá đều hiện đồng dạng màu xanh đen, phóng thích cổ lão cực điểm mùi vị cùng khí tức, Vân chợt xoay người, ánh mắt rơi vào chính mình vừa thông qua lối vào, nhìn thấy nhưng là mờ mịt một mảnh, không thấy rõ bất kỳ bên ngoài cảnh tượng, hắn suy nghĩ một chút, tấn lùi về sau. Chu vi thế giới lần thứ hai cắt, Vân Triệt đã trở lại pháo đài cổ trước cánh đồng hoang vu khu vực, dưới chân cái kia trước hắn hết sức lưu lại dễ thấy vết chân, chứng minh đây chính là hắn trước đứng thẳng quá hiệu phương. Xác nhận sau khi tiến vào hết sức không hề cách trở đi ra, Vân Triệt yên tâm, lần thứ hai tiến vào trong pháo đài cổ. Phòng khách đặc biệt khổng lồ, so với Vân Triệt ngày hôm qua vị trí bài vị chiến tái trường còn muốn lớn hơn nhiều lắm, Vân Triệt ánh mắt nhìn quét chu vi, bước chân chậm chậm về phía trước, dưới chân rơi xuống đất âm thanh, còn có hết sức bình lên tiếng hít thở, ở vô cùng trống trải trong đại sảnh đặc biệt rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái nơi nào, Vân Triệt đi thẳng rất lâu, mới cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái đại sảnh này biên giới. Vách tường chung quanh trên, mỗi cách khoảng 20 trượng khoảng cách chính là một cửa đá có mở ra, có khép kín, mở ra cửa đá sau khi, đều là từng cái không biết đi về nơi nào đường nối. Phòng khách phần cuối nơi, là một cái cao cao viên trạng bệ đá có chừng cao 10 trượng, trăm trượng khoan, đài cao bên phải, là một cái rất cao cầu đá, đi về cái này pháo đài cổ tầng thứ hai, mặt lị, có hay không hiện cái gì, Vân Triệt dừng bước lại hỏi. Cái khác ta không biết, nhưng có thể xác định chính là, nơi này không có bất kỳ sinh linh khí tức, cũng không có trừ người ở ngoài sinh linh đến quá khí tức, nơi này, hẳn là một cái đã sớm bị triệt để lãng quên thượng cổ nơi, đi một chút xem đi, nói không chắc sẽ có cái gì kỳ lạ hiện. Nếu như có thể có một cái thời đại thượng cổ lưu lại dị bảo, dù cho là cấp thấp nhất, cũng là thiên đại thu hoạch. Vân Triệt gật gù, do dự một lúc sau, hướng đi cái kia rộng lớn cầu đá, dọc theo cầu đá hướng lên trên. Hắn không biết cái này pháo đài cổ đến cùng có bao nhiêu tầng, nhưng liền mạt lị đều không thể thăm dò đến độ cao của nó phần cuối, hắn thì càng không cách nào vọng thêm phỏng đoán, phòng chừng coi như hiện nó có mấy ngàn, thậm chí hơn vạn tầng, Vân Triệt đều sẽ không kinh ngạc. Trên cầu đá trên chậm rãi hướng lên trên, đồng thời Vân Triệt ánh mắt hướng phía dưới, từ trên xuống dưới quan sát tầng thứ nhất phòng khách rộng lớn, ngay khi tầm mắt của hắn rơi vào cái kia hình tròn trên đài cao giờ, ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại, bước chân cũng thuận theo đình chỉ. Bởi vì vừa nãy một sát na kia, hắn mơ hồ cảm giác được một điểm hồng mang lóe qua con mắt của hắn. Không gian này cực kỳ yên tĩnh, màu sắc cũng là một mảnh thanh hắc, cho nên này điểm hồng mang tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng có vẻ đặc biệt bắt mắt cũng không giống bình thường. Vân Triệt không chút suy nghĩ, ôm chặt Phượng Tuyết Nhi, từ cầu đá trên nhảy xuống, vững vàng rơi vào cái kia trên đài cao, ánh mắt khóa chặt cái kia mặt hồng mang xuất hiện vị trí. Người phát hiện cái gì? Còn không xác định. Vân Triệt bước chân về phía trước, chậm rãi đi tới đài cao phần cuối, lúc này, cái kia mặt rất là yếu ớt hồng mang lần thứ hai lóe qua con mắt của hắn, hắn tấn dừng bước, ánh mắt vững vàng rơi vào trên đài đá cái kia hai khối thanh hắc tảng đá trong khe hở. Vân Triệt thân thể ngồi xổm xuống, hai mắt tới gần, quả nhiên, ngay khi hắn khóa chặt cái kia hai khối tảng đá trong lúc đó, đạo kia nhỏ hẹp mắt thường khó phân biệt kẽ hở bên trong, một vệt cực kỳ nhạt hào quang màu đỏ yếu ớt bắn ra, lúc ẩn lúc hiện, này dưới đáy có đồ vật. Nơi này là mặt lị trong miệng thượng cổ di địa, niên đại tất nhiên đã cực kỳ lâu đời, nhưng phía dưới đồ vật nhưng vẫn còn đang lấp lóe sức mạnh ánh sáng, có thể tưởng tượng được tất nhiên là không tầm thường dị bảo. Nhưng nếu như là đủ mạnh hiếm quý bảo vật, thiên độc châu hẳn là có cảm giác biết mới đúng, tại sao thiên độc châu nhưng là không có động tĩnh gì. Vân Triệt xoay bàn tay ra, đột nhiên đập về phía cái kia khe hở, nhất thời ầm một tiếng, bàn tay của hắn bị bắn lên, từ da thịt đến xương đều mơ hồ làm đau. Nhưng này hai khối thanh hắc tảng đá nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, liền nửa điểm biến hóa đều không có, ngươi muốn đánh nát nó. Lấy sức mạnh của ngươi, đó là tuyệt đối không thể sự. Hạng nguyên phách là trung kỳ bá hoàng, đều không thể nát tan bên ngoài một khối phổ thông tảng đá, này trong pháo đài cổ bích thạch, so với bên ngoài tảng đá còn cường ngạnh hơn nhiều lắm, ngươi coi như là toàn lực oanh trước mấy chục năm, cũng đừng nghĩ tạo thành nửa điểm tổn thương, Mạn Lị rất không nể mặt mũi nói. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái. Một mực trang bức một mực thoải mái, cái này đài cao phía dưới nhất định cất giấu thứ đặc biệt gì, cũng hoặc là có mặt khác một cái không gian, bất quá như Mạc Lị từng nói, lấy thực lực của hắn muốn đem cái này đài cao phá tan, là căn bản không thể sự. Vân Triệt tìm một vòng chu vi, cũng không có tìm được tương tự cơ quan khai quan đồ vật, nên thôi, một lần nữa đi tới cầu đá. Cầu đá rất dài, Vân Triệt đi rồi rất lâu, mới miễn cưỡng đi rồi một nửa. Người là ai? Vân Triệt bước chân thốt nhiên đình chỉ, cấp tốc quay đầu nhìn về phía bốn phía. Ai? Là ai đang nói chuyện? À, Vân ca ca, ngươi làm sao? Yên tĩnh nằm ở trong lồng ngực của Hán Phượng Tuyết Nhi bị hắn giật mình, có chút hoảng sợ hỏi. Vân Triệt ánh mắt nhìn quét bốn phía, tâm thần càng là ngưng với hai lỗ tai bên trên, hắn thấp giọng nói, Tuyết Nhi, ngươi vừa nãy có nghe hay không đến thanh âm gì? Vừa nãy, Phượng Tuyết Nhi mê man lắc đầu, vừa nãy, Vân Triệt rõ ràng nghe được một cái cực kỳ nhẹ nhàng miều âm thanh, cái thanh âm kia rất yếu ớt, tựa hồ là thanh âm của một cô gái, lại đặc biệt mờ ảo, để hắn hoàn toàn không nhận rõ âm thanh là từ phương hướng nào truyền đến, hay hoặc là... Có thể hay không là ảo giác, mặt lị, vừa mới cái kia âm thanh, ngươi có nghe hay không đến? Vân Triệt ngưng mi hỏi, hoàn toàn không có. Mạt Lị trả lời, ngươi nghe được cái gì? Liền Mạt Lị đều không nghe thấy, điều này làm cho Vân Triệt đều không thể không hoài nghi mình vừa nãy là không phải xuất hiện huyễn nghe. Hắn tập trung ý chí, yên tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn quét chu vi hồi lâu, nhưng là cũng không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào. Vân Triệt tiếp tục nhấc chân lên, hướng về cầu đá phía trên đi đến, hồi lâu sau, rốt cục đi tới cái này pháo đài cổ tầng thứ hai. Thanh hắc vách tường, thanh hắc sàn nhà cùng nóc hầm, hết thảy đều cùng tầng thứ nhất giống nhau như đúc. Vân Triệt không có lại tiếp tục hướng lên trên, đi thẳng tới một cái mở ra cửa đá trước, cửa đá sau khi, bất ngờ nhưng là một cái ngay ngắn ngắn gọn, tương tự đình viện địa phương. Bên trong có bàn đá, ghế đá, còn có từng cái đồng dạng màu xanh đen, phần lớn đã tổn hại bình ngói, đình viện sau khi, là 7, 8 cái quy tắc phân bố gian phòng. Vân Triệt đi vào, đứng ở một người trong đó gian phòng trước cửa đá, thăm dò dùng tay đẩy một cái. Nhất thời, cửa đá phía bên phải, một cái chỉ có to bằng bàn tay loại nhỏ huyền trận lấp lóe mà hiện, theo huyền trận chuyển động, cửa đá chậm chậm tự động mở ra, nơi này môn, hẳn là đều là bố trí loại này huyền trận, dùng để thuận tiện mở ra cùng phong tỏa. Bất quá, những này loại nhỏ huyền trận huyền lực đã là phi thường yếu ớt, liền ngươi cũng có thể dễ dàng hủy diệt, nhưng có thể từ thời kỳ thượng cổ tồn tại đến hiện tại, đã là cực kỳ hiếm thấy, bố trí những này huyền trận người thực lực, đều tuyệt đối không phải tầm thường, Mạt Lị nghiêm túc nói. Nơi này nhìn qua, cũng như là dùng để chỗ ở, Vân Triệt đi vào trong nhà đá, bên trong bày ra một tấm bàn đá, hai cái ghế đá, một cái tương tự ngăn tủ thạch giá, còn có một tấm đầy đủ rộng lớn giường đá, những phòng khác bố trí hẳn là cũng đại thể như vậy. Cái này pháo đài cổ khổng lồ như vậy, nếu như là dùng để trụ người, phòng trừng toàn bộ thương phong quốc người toàn bộ đến đều có thể trụ dưới. Vân Triệt xoay người, phát hiện CEAC ốc môn phía sau, có một cái loại nhỏ huyền trận ở nhẹ nhàng lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện. Vị trí của nó, cùng Vân Triệt đẩy cửa giờ hiện hiện huyền trận vị trí tương đồng, hẳn là đồng nhất cái huyền trận, chỉ là ở bên trong thấy được, ở bên ngoài chỉ có đụng chạm cửa đá giờ mới có thể nhìn thấy. Ngươi dùng huyền lực xúc động cái này huyền trận thử xem, Mạt Lị bỗng nhiên nói. Vân Triệt theo lời xòe bàn tay ra, đem một luồng không mạnh không kém huyền khí đánh về phía huyền trận, nhất thời một tiếng ầm ầm, nguyên bản mở ra cửa đá lấy tốc độ cực nhanh bỗng nhiên khép kín. Quả thế, Mạt Lị nói rằng, ở bên trong xúc động cái này huyền trận, có thể mang cửa đá hoàn toàn khóa kín, cho nên chỉ có thể từ bên trong mở ra, mà không cách nào từ bên ngoài mở ra, đúng là rất thích hợp dùng đến tử thủ. Thời kỳ thượng cổ, các loại yêu ma thú quái hoành hành, loại này cơ bản tử thủ đoạn hẳn là rất phổ biến, nhưng nếu như bị người từ bên ngoài cầm huyền trận phá hoại, ngược lại là đem mình đều đóng kín ở bên trong. Tuyết Nhi, chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi. Vân Triệt đi tới cái kia giường đá bên, sau đó y tường ngồi xuống, tinh thần lỏng lẻo bên dưới. Cảm giác uể oải như hồng thủy kéo tới, hắn cũng không có buông ra Vượng Tuyết Nhi, mà là thay đổi cái tư cách, vẫn như cũ đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn hoàn toàn có thể từ Thiên Độc Châu bên trong lấy ra đệm chăn phô GAC ốc trên giường, sau đó để Vượng Tuyết Nhi nằm trên đó, không dám hiển nhiên hắn không nỡ lòng bỏ, bởi vì liền như thế ôm ấp Tuyết công chúa cảm giác, đủ khiến bất kỳ nam nhân mê luyến đến không muốn buông tay, người, là, ai. Vừa mới ngồi xuống thân Vân Triệt toàn thân nhẹ nhàng một cái giật mình. Đầu cũng lập tức giơ lên, nếu như nói lần thứ nhất còn có khả năng là ảo giác hoặc huyễn nghe, vậy lần này, Vân Triệt tuyệt không cho rằng nào sẽ là ảo giác, vừa mới cái kia âm thanh, hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Là cùng trước giống nhau như đúc âm thanh, ngươi là ai ở nói chuyện cùng ta, Vân Triệt tinh thần ngưng tụ lại, la lớn. Cái này thái cổ huyền chu bên trong bỗng nhiên xuất hiện che trời pháo đài cổ, một cái Mạt Lị vững tin tuyệt không sinh linh tồn tại thượng cổ để lại nơi, tại sao có thể có nữ tử âm thanh. Ngươi lại nghe được âm thanh, Mạt Lị ngạc nhiên hỏi. Mạt Lị nếu hỏi như vậy, tự nhiên cũng nói lần này âm thanh nàng vẫn không có nghe được, cũng là biểu thị, Chỉ có Vân Triệt mình mới có thể nghe được cái thanh âm kia, cái thanh âm kia cũng vẻn vẹn là lan truyền cho Vân Triệt một người. Vân Triệt lại yên tĩnh hồi lâu, đều không có được nghe lại cái thanh âm kia, hắn trầm mi nói, cái này trong pháo đài cổ, nhất định có người, chỉ có điều khoảng cách ta hẳn là phi thường xa, nhưng nàng có thể biết sự tồn tại của ta, nếu như không phải lỗi của ngươi giác, như vậy chỉ có khả năng là tàn hồn. Mạn Lị chậm rãi nói, tàn hồn. Mạn Lị âm thanh rất là bình thản, tựa hồ đối với tàn hồn thứ này từ lâu tư không nhìn quen, hơn nữa phải là một cực kỳ yếu ớt tàn hồn, bằng không cũng sẽ không liền phát sinh hồn âm đều như thế gian nan. Ngươi không cần phải đi tìm kiếm nàng, nàng nếu không tiếc tiêu hao yếu ớt hồn lực đến cùng ngươi đối thoại, nói rõ nàng đối với ngươi tựa hồ rất có hứng thú, cũng sẽ lần thứ hai chủ động nói chuyện cùng ngươi, ngươi không chiếm được đáp lại, hẳn là nàng hồn rất yếu đến mỗi một câu nói, phải đợi thêm hồi lâu mới có thể. Nói câu thứ hai, Vân ca ca, là có. Những người khác sao? Phượng Tuyết Nhi ở Vân Triệt trong lòng ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi. Vân Triệt lắc đầu, không có, chỉ là thật giống nghe được thanh âm gì. Tuyết Nhi, ngươi nên rất mệt, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, chúng ta hiện tại ở địa phương, ai cũng không tìm tới chúng ta. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ta không mệt, Vân ca ca mới là rất mệt, ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát, liền có thể khôi phục như cũ. Vân Triệt mỉm cười nói, Long thần thân thể, đại đạo Phật lực lượng, hắn huyền lực cùng thể lực tốc độ khôi phục, muốn so với người bình thường nhanh hơn mấy lần. Hai người yên tĩnh lại, ở mấy canh giờ không dám dừng lại nghỉ ngơi lưu vong sau khi, trái tim của bọn họ rốt cục có thể yên ổn, Vân Triệt cũng coi như có thể cố gắng cảm thụ trong lòng Nguyễn Ngọc ôn hương, liền nhẹ nhàng như vậy ôm Tuyết công chúa, hay là tất cả nam nhân nằm mơ cũng không dám nghĩ tới mộng ảo. Cảnh tượng đi, mà Tuyết công chúa liền như một con nhu thuận con mèo nhỏ bình thường nằm ở hắn trước ngực, không có dãy dụa cùng bài xích, chỉ có bình yên. Tuyết Nhi, các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần, thật sự đã qua đời sao? Vân Triệt nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Mà đáp án của vấn đề này, Mạt Lị nói với hắn, Dạ Tinh Hàn cùng Phượng Phi Yên, càng là làm tiến thêm một bước chứng minh. Phượng Tuyết Nhi trầm mặc chốc lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, 3 năm trước, Phượng Thần Đại Nhân liền đi về cõi tiên. 16 năm trước, Phượng Thần Đại Nhân sở dĩ ở ta sau khi sinh tuyển chọn ta, là bởi vì nó biết mình tuổi thọ đã hết, cần một cái tư chất đầy đủ người thừa kế. Ta tùy tùng Phượng Thần Đại Nhân 13 năm, được Phượng Thần Đại Nhân toàn bộ truyền thừa. Nó nguyên lực, hồn lực, trên người nó hết thảy Phượng Hoàng huyết, còn có toàn bộ ký ức Phượng Tuyết Nhi, để Vân Triệt bừng tỉnh. Không trách, nàng vẻn vẹn 16 tuổi, liền có bán bộ đế quân thực lực, cũng lạ không được nàng sẽ dễ dàng phân biệt ra huyết mạch của hắn, còn như vậy rõ ràng hai cái Phượng Hoàng chi linh năm đó ân oán. Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần tuy chết, nhưng cũng đem chính mình nguyên lực, hồn lực thậm chí ký ức đều toàn bộ truyền thừa cho Phượng Tuyết Nhi, để Phượng Tuyết Nhi khởi đầu cao đáng sợ, nàng trưởng thành tốc độ, cùng tương lai có khả năng đạt đến độ cao, càng không thể nghi ngờ sẽ là kinh thế hãi tục. Cũng khó trách Phượng Tuyết Nhi ở Phượng Hoàng Thần Tông địa vị cao như thế, kế thừa Phượng Thần tất cả, chờ Phượng Tuyết Nhi hoàn toàn trưởng thành sau khi, nàng rõ ràng chính là Phượng Hoàng Thần Tông thứ hai Phượng Thần, đối với tương lai Phượng Thần, Phượng Hoàng Thần Tông đương nhiên phải bảo vệ đến mức tận cùng. Quyết không thể làm cho nàng ở trưởng thành trước có nửa điểm chết trẻ khả năng, Phượng Thần tiên thệ sự, chỉ có phụ hoàng, đại trưởng lão, thái tử ca ca, ông nội, thái gia gia, còn có ta, tổng cộng 6 người biết. Phụ hoàng nói, đây là chúng ta tông môn bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, đến ngay cả đồng tông người đều không thể nói. Thế nhưng, năm thứ hai, tứ đại thánh địa liền không ngừng truyền âm thăm dò Phượng Thần chuyện của người lớn, thật giống đều biết Phượng Thần đại nhân đã không ở như thế. Phụ hoàng cũng rất phẫn nộ cùng không rõ, vẫn suy đoán khả năng là thánh địa nhận biết không tới Phượng Thần đại nhân khí tức, mới thi hội thăm. Không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là. Phượng Tuyết Nhi âm thanh rất bi thương, nàng vẫn như cũ không thể từ đại trưởng lão phản bội bên trong hòa hoãn, đồng thời cũng không cách nào không lo lắng Phượng Hoàng Thần Tông tương lai. Không có Phượng Thần kinh sợ, Phượng Hoàng Thần Tông nhất định sẽ ở tứ đại thánh địa không còn cố kỵ nữa dưới áp chế bước đi liên tục khó khăn 5.000 năm đến. Phượng Hoàng Thần Tông có thể ở tứ đại thánh địa nhìn kỹ cấp tốc như thế phát triển, mơ hồ có đạt đến thánh địa phương diện thế, Phượng Thần tồn tại là duy nhất nguyên nhân. Vân Triệt trong lòng thở dài, nhưng cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Ở bất kỳ một thế lực nào, dễ dàng nhất sản sinh dị tâm, thường thường là trên vạn vạn người, một người hoặc có hạn mấy người bên dưới nhân vật, bởi vì loại người này biết đến nhiều nhất, khoảng cách đỉnh cao địa vị cũng gần nhất, thậm chí hiểu rõ toàn bộ thế lực tất cả ưu thế thế yếu, do đó ở một cái nào đó thích hợp thời cơ, cực kỳ dễ dàng sản sinh dị tâm. Nếu như Phượng Hoàng Thần Tông vẫn cường thịnh như vậy xuống, Phượng Phi Yên dị tâm hoặc là đến chết đều sẽ không thức tỉnh, nhưng Phượng Thần biến mất, hắn vì là Phượng Hoàng Thần Tông tương lai kinh hoàng đồng thời, cũng vì tương lai của chính mình thấp thỏm lo âu, do đó ở cân nhắc sau khi lựa chọn ở nhanh chóng thời gian hướng về Nhật Nguyệt Thần Cung quy hàng. Nếu như không phải Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Phách ở đây, hắn đã giúp Dạ Tinh Hàn đạt thành mục đích, để chút xuống Phượng Hoàng Thần Tông to lớn nhất hy vọng Phượng Tuyết Nhi rơi xuống Dạ Tinh Hàn trong tay, hậu quả khó mà lường được, không sao, như vậy cũng tốt. Bọn họ lần này không chỉ không có thực hiện được, ngược lại hoàn toàn bại lộ, bằng không, bại lộ càng muộn, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm, Vân Triệt an ủi nói. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng theo tiếng, đều là bởi vì Vân ca ca, nếu như không phải Vân ca ca, ta đã. Phụ hoàng sau khi biết, cũng nhất định sẽ rất cảm kích Vân ca ca, ngươi phụ hoàng hắn không lại giết ta là tốt lắm rồi, Vân Triệt nở nụ cười, hắn có thể không tin Phượng Hoành không để Phượng Phi Yên đơn độc hành động vẹn vẹn là vì bảo vệ Phượng Tuyết Nhi, giết hắn, tất nhiên cũng là một trong những mục đích. Bất quá hắn lại nghĩ lại vừa nghĩ, Phượng Hoành không ở biết chuyện ngày hôm nay sau khi, tất nhiên cũng sẽ áp lực tăng gấp bội, còn có cùng Nhật Nguyệt Thần Cung trở mặt khả năng, đến thời điểm, hắn hay là cũng không có tâm tư đi truy sát hắn. Tứ đại thánh địa hiện tại đều đã biết rồi Phượng Thần từ trần tin tức, cũng có thể đều biết ngươi kế thừa Phượng Thần thân thể, Dạ Tinh Hàn đối với ngươi có ý đồ, cái khác ba cái thánh địa cũng có lẽ sẽ liền như vậy nhìn chằm chằm ngươi, Vân Triệt nhắm mắt lại, có chút đau lòng cùng lo lắng. Chỉ là, thực lực của ta chung quy vẫn là quá yếu, căn bản không có bảo vệ năng lực của ngươi, nếu không thì, ta nói không chắc sẽ trực tiếp đem ngươi từ ngươi phụ hoàng trong tay cướp đi, để cho các ngươi tông môn cùng thánh địa người cũng không tìm tới ngươi. Hì, Phượng Tuyết Nhi mặt giãn ra mà cười. Vân ca ca như thế muốn bảo vệ ta thật vui vẻ. Nếu như là Vân ca ca muốn đem ta cướp đi, ta nói không chắc sẽ không phản kháng nha. Đây chính là Tuyết Nhi tự mình nói, Vân Triệt cũng nở nụ cười. Nếu như có một ngày ta thật sự muốn đem Tuyết Nhi cướp đi, Tuyết Nhi có thể ngàn vạn không cho. Hiền. Độc. Châu. Vân Triệt lời nói đột nhiên ngừng lại, cái kia thần bí mở ảo thanh âm cô gái lần thứ ba vang lên, mà lần này, nàng nói không còn là ngươi là ai, mà rõ ràng là Thiên Độc Châu, ngươi đến cùng là ai, ngươi ở nơi nào? Vân Triệt ngẩng đầu hô, đối phương nếu có thể biết sự tồn tại của chính mình, còn có thể hướng mình truyền âm, liền nhất định cũng có thể nghe được chính mình âm thanh, nhưng cùng trước hai lần như thế, cái thanh âm kia vang lên sau khi, liền trở nên yên lặng, rất lâu đều không lại có thêm động tĩnh. Ba lần âm thanh đều đồng dạng yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ, nhưng Vân Triệt nhưng có một cái cảm giác mơ hồ. Âm thanh khởi nguồn, tựa hồ cách mình cũng không xa xôi. Vân ca ca, ngươi lại nghe được thanh âm kỳ quái sao? Phượng Tuyết Nhi hỏi. Vân Triệt gật đầu, sau đó an ủi. Tuyết Nhi không cần sợ hãi, cũng khả năng chỉ là ta quá sốt sáng ảo giác. Nơi này như thế cổ lão yên tĩnh, sẽ không có người. Vân ca ca ngay khi bên người, ta mới không sợ. Phượng Tuyết Nhi cười khanh khách nói. Nghĩ đến trước theo như lời nói, nàng vẻ mặt lại âm u hạ xuống, thăm thẳm nói rằng. Vân ca ca, một vị khác Phượng Thần đại nhân, nó có khỏe không? Hẳn là cũng còn tốt, Vân Triệt suy nghĩ một chút trả lời. Ta gặp được Phượng Hoàng Chi Linh cùng ta nói rồi, thực lực của nó nhỏ yếu cho các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng Chi Linh. Các ngươi Phượng Thần ở năm đó đều bị trọng thương, bây giờ cũng đã qua đời, ta gặp được cái kia một cái. Tuy rằng năm đó không có chết, nhưng cũng có thể nguyên khí đại thương đi. Chỉ có điều chí ít 3 năm trước, nó vẫn mạnh khỏe tồn tại, hắn dừng một chút, nói, nếu như Tuyết Nhi hy vọng, ta sau đó có thể mang Tuyết Nhi cùng đi bái phỏng cái kia một cái Phượng Hoàng Chi Linh, tốt, Phượng Tuyết Nhi hài lòng đáp ứng, cái này cũng là Phượng Thần đại nhân để lại một cái tâm nguyện đây. Đúng rồi, Vân ca ca, ngươi là làm sao gặp phải vị kia Phượng Thần đại nhân đây, có thể nói cho ta biết không? Vân Triệt khuôn mặt ngẩng, trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ mặt. Chuyện này với hắn mà nói, là cái chưa bao giờ cùng bất luận người nào từng nói tới bí mật, nhưng đối mặt Phượng Tuyết Nhi trong suốt con người, hắn nhưng không sinh được một ít chống cự tâm tư, hắn trên mặt mang theo cười nhạt, âm thanh nhẹ nhàng hoãn nói, đó là 3 năm trước. Vào lúc ấy, ta huyền lực vừa mới, vừa chỉ có nhập huyền cảnh, ta bị một người tên là Tiêu Tông Tông Môn chi nhánh Tông Môn một người truy sát, sau đó là ta hiện tại công chúa thê tử cứu ta. Bất quá vào lúc ấy, nàng còn không là thê tử của ta, ta cùng nàng cũng mới vừa quen mà thôi. Nàng cùng ta đồng thời lưu vong, sau đó, chúng ta cưỡi phi hành huyền thú sức mạnh tiêu hao hết, lại chịu đến cái kia truy đuổi người của chúng ta tập kích, chúng ta đồng thời từ trời cao bên trong rơi xuống. Vân Triệt vừa hồi ức lúc trước tình hình, vừa chậm rãi vì là Phượng Tuyết Nhi giảng giải, vừa mới bắt đầu âm thanh vẫn tính bình thản, từ từ, hắn mỗi một câu nói bên trong, đều không tự chủ được mang tới sâu sắc tình cảm. Dù sao, đó là hắn cùng Thương Nguyệt không cách nào quên mất một đoạn trải qua, giữa bọn họ tình cảm. Cũng là ở cái kia chàng hoạn nạn bên trong thăng hoa. Đồng dạng, vậy cũng là hắn vận mệnh một cái trọng đại truyền chết điểm, không có cái kia một đoạn trải qua, thì sẽ không có mặt sau liên tiếp phong vân, sẽ không có Phượng Hoàng Viêm mang đến một loạt ân oán, cũng sẽ không có mình bây giờ. Vân Triệt giảng giải rất lâu, từ làm sao tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch, vẫn giảng giải đến rời đi cái kia Phượng Hoàng thử luyện nơi, ở hắn rốt cục nói giờ, quý đầu đến, nhưng nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi cặp môi thơm hơi mím, hô hấp nhẹ nhàng hoãn như lan, đã ngủ thiếp đi. Đả kích nặng nề, thời gian dài lưu vong cùng kinh hãi, hơn nữa toàn thân vô lực, Phượng Tuyết Nhi tuy rằng vẫn bị Vân Triệt ôm trong lòng, nhưng bất luận tinh thần vẫn là thân thể, đều từ lâu là uể oải không thể tả. Ở Vân Triệt trong thanh âm, tinh thần của nàng mới chính thức một chút lỏng lẻo, sau đó không cách nào khống chế ủ rũ, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Vân Triệt thả nhẹ chính mình hô hấp, yên lặng nhìn Phượng Tuyết Nhi ngủ nông dáng vẻ, trong lúc nhất thời càng xem dại ra đi qua. Từ từ, ủ rũ kéo tới, hắn đầu tựa ở lạnh lẽo trên vách tường, bất chi bất giác cũng theo ngủ thiếp đi. Xin mời, tìm, đến, nàng, chỉ có, người, có thể, cứu, nàng, xin mời, tìm, đến, nàng, à. Vân Triệt một cái giật mình, lập tức tỉnh lại, bên tai thật lâu vang vọng cái thanh âm kia, mà lần này, hắn thậm chí không cách nào phân rõ đó là chân thực âm thanh, vẫn là trong mộng âm thanh. Vân ca ca, không biết là Vân Triệt bỗng nhiên hành động thức tỉnh nàng, vẫn là nàng từ lâu chính mình tỉnh lại. Phượng Tuyết Nhi chính lóe lên tuyệt mỹ con người, không chớp một cái nhìn hắn, không có chuyện gì, Vân Triệt lắc lắc đầu, chỉ là thật giống lại nghe được thanh âm kỳ quái. Vừa nói xong, Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ cau mày, ở trong đầu hỏi, mặt lị, ta vừa nãy ngủ quá lâu. Từ tiến vào Thái Cổ Huyền Chu đến hiện tại, đã qua bao nhiêu cái canh giờ, ngươi ngủ cũng không tính là quá lâu, còn tiến vào Thái Cổ Huyền Chu thời gian, đã 11 canh giờ, hay là còn nhiều hơn một điểm, 11 canh giờ, Vân Triệt lông mày hơi nhảy một cái. Nói cách khác, lại có thêm chưa tới một canh giờ, Thái Cổ Huyền Chu sẽ đóng, mà hắn vừa nãy bỗng nhiên nghĩ đến ở mới vừa gia nhập Thái Cổ Huyền Chu giờ cổ thương chân nhân nói với Hạ Nguyên Phách quá. Ở Thái Cổ Huyền Chu sắp đóng giờ, ngàn vạn không thể ở vào bất kỳ đóng kín trong hoàn cảnh, liền hẻm núi, hang động cũng không thể, bằng không canh giờ thứ 12 giờ trường lực sẽ bị ngăn cách, không cách nào bị sắp xếp ra Thái Cổ Huyền Chu. Cũng sẽ theo Thái Cổ Huyền Chu biến mất, vĩnh viễn chôn thây ở này Thái Cổ Huyền Chu bên trong, mà hắn cùng Phượng Tuyết Nhi hiện tại vị trí địa phương, chính là một cái chân chân chính chính ngăn cách hoàn cảnh. Vừa nãy ngủ một quãng thời gian, Vân Triệt thể lực cùng huyền lực cũng khôi phục 5/6, hắn ôm lấy Phượng Tuyết Nhi, nói, Tuyết Nhi, chúng ta nên rời đi nơi này, còn có chưa tới một canh giờ Thái Cổ Huyền Chu sẽ đóng, chúng ta là có thể đi ra ngoài, đến thời điểm, liền triệt để an toàn. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng theo tiếng, theo bản năng đem thân thể càng dính sát Vân Triệt một ít, đi thôi. Vân Triệt giơ tay, đem một đạo huyền khí đánh về phía cửa đá chết huyền trận nhất thời huyền ánh sáng lóe lên, đóng chặt cửa đá, ở gấp gáp tiếng ầm ầm cấp tốc mở ra, Vân Triệt ôm Phượng Tuyết Nhi đi ra ngoài, sau đó một chút liền nhìn thấy hướng phía dưới cầu đá. Trước hắn lựa chọn tiến vào cầu đá cái khác cửa đá, mà nhìn xuống lòng hiếu kỳ không có lại tiếp tục thâm nhập sâu, chính là sợ sẽ lạc đường, dù sao nơi này thực sự quá lớn, cách cục, sắc điệu lại đặc biệt chỉ một, hơi bất cẩn một chút sẽ triệt để lạc lối. Dọc theo cầu đá đi xuống, Vân Triệt tâm cũng thoáng yên ổn đi, Thái Cổ Huyền Chu chẳng mấy chốc sẽ đóng, đến bên ngoài, có Phượng Hoàng Thần Tông, có Cổ Thương Chân Nhân, Dạ Tinh Hàn cùng Phượng Phi Yên cũng lại đừng nghĩ thực hiện được. Chàng nguy cơ này cũng coi như là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Trước mắt hắn lo lắng chỉ có Hạ Nguyên Phách, trên người hắn có truyền tống ngọc thạch, trên lý thuyết hoàn toàn có thể bảo mệnh, nhưng Vân Triệt không cách nào không lo lắng hắn sẽ vì cho mình nhiều tranh thủ một ít đào tẩu thời gian mà thôi mệnh vật lộn với nhau. Rất nhanh, dưới chân cầu đá cũng đã xuống tới một nửa, một tầng khổng lồ phòng khách đều ở đáy mắt, lúc này, Mạt Lị bỗng nhiên phát sinh nặng nề âm thanh, cũng thật là bám dai như đỉa, bám dai như đỉa, có ý gì? Vân Triệt sững sờ, bước chân cũng theo chỉ hoãn mấy phần, vừa mới dứt lời, hắn bỗng nhiên toàn thân lạnh lẽo, cảm giác được chính mình rõ ràng là bị một cái khí tức vững vàng khóa chặt, Vân Triệt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới chính mình khi đến phương hướng. Dựa vào có chút tối tăm tia sáng, hắn nhìn thấy một bóng người mơ hồ chính lấy tốc độ cực nhanh vào tới bên này, Dạ Tinh Hàn. Ở Vân Triệt phát hiện hắn giờ, Dạ Tinh Hàn từ lâu nhìn thấy Vân Triệt cùng trong lồng ngực của hắn Phượng Tuyết Nhi. Hắn nguyên bản vẫn âm trầm hai mắt đột nhiên thả ra kỳ quang, trên mặt cũng lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ đến gần như điên cuồng cười, ha ha, ha ha ha ha. Ta nguyên bản cũng đã từ bỏ, không nghĩ tới, ông trời vẫn là không tệ với ta, ha ha ha ha. Vân Triệt hoàn toàn không nghĩ tới, ở Thái Cổ Huyền Chu còn có một canh giờ thì sẽ đóng, ở đài thần bí tĩnh mịch trong pháo đài cổ, dĩ nhiên sẽ lần thứ hai bị Dạ Tinh Hàn. Ánh mắt của hắn đột nhiên chìm xuống, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất xông lên phía trên đi, lần này ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Dạ Tinh Hàn tốc độ nhanh như chớp giật, ở trong mắt hắn, Vân Triệt nếu đã rơi vào rồi tầm mắt của chính mình, liền căn bản không có thể thoát đi khả năng. Nhìn thấy Vân Triệt thẳng đến tầng thứ hai, hắn giữ tợn nở nụ cười, cánh tay vung một cái, Nhật Nguyệt Kiếp trên đột nhiên bắn ra một đạo bạch đến chói mắt huyền ánh sáng, trực thiết Vân Triệt hai chân. Hiển nhiên, hắn sợ ngộ thương đến Phượng Tuyết Nhi. Vân Triệt bóng người loáng một cái, lấy tinh thần nát tan ảnh trong nháy mắt tránh ra. Huyền ánh sáng đánh vào cầu đá tay vịn trên, phát sinh chói tai đến cực điểm keng thanh, chu vi khí lưu bị mức độ lớn rung động, nhưng bị huyền ánh sáng công kích được địa phương nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, liền một ít tổn thương vết tích đều không có, nơi đài ngói, quả nhiên cường nhận đáng sợ. Không chỉ là Vân Triệt, dù cho là Dạ Tinh Hàn thực lực cường đại, đều không thể phá hoại kỳ mảy may, mau mau trốn đến trong thạch thất đi, lấy tốc độ của ngươi, là căn bản không thể tránh được hắn, Mạt Lị trầm giọng nói. Coi như Mạt Lị không nhắc nhở, Vân Triệt cũng sẽ làm như vậy, bởi vì ở loại này tình cảnh bên dưới, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất xông đến tầng thứ hai, sau đó thẳng đến trước dừng lại quá cái kia đình viện, đang đến gần cửa đá giờ, Dạ Tinh Hàn cũng đã vọt tới tầng thứ hai, khoảng cách phía sau lưng hắn chỉ kém không tới 20 trượng khoảng cách, hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, còn muốn chạy. Dạ Tinh Hàn bàn tay bỗng nhiên đẩy ra, một luồng cuồng bạo cực điểm huyền khí xông thẳng Vân Triệt phía sau lưng mà đi, trầm trọng cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng truyền đến, Vân Triệt không kịp xoay người lại, cấp tốc hộ khẩn trong lòng Phượng Tuyết Nhi, toàn thân huyền lực điên cuồng dâng lên. Phong vân tỏa nhật, hỗn loạn khí bạo tiếng vang lên, Vân Triệt trên người bình phong con kéo dài ngăn ngắn một tức thời gian liền hoàn toàn phá nát, nhưng cũng chống đỡ phần lớn xung kích, mà không có chống đỡ dưới cái kia bộ phận sức mạnh đối với Vân Triệt mà nói vẫn như cũ là khó có thể chịu đựng, hắn nhổ mạnh một ngụm máu tươi, thân thể dựa vào lực trùng kích hướng về trong đình viện bay đi, như một vệt sáng giống như bay vụt vào một cái nhà đá bên trong, thân thể tầng tầng nện ở vách tường bên trong trên. Nhưng ở ngã xuống đất giờ, hắn lấy cực cường ý chí lực ngừng lại tâm thần, nhanh chóng đưa tay ra cánh tay, trong tay một luồng huyền khí đẩy hướng về phía cửa đá mặt bên huyền trận, ầm ầm ầm, cửa đá nhất thời vững vàng đóng, sắp tối tinh lạnh ngăn cách ở bên ngoài. Vân Triệt nằm ngửa trên đất, miệng lớn thở hổn hển, duỗi ra cánh tay cũng có chút gian nan thu lại rồi. Hắn phía sau lưng bị Dạ Tinh Hàn sức mạnh oanh đến, sau khi lại nặng nề va về phía vách đá, hắn lúc này toàn thân tinh lực đại loạn, ngũ tạng lục phủ cũng đều mức độ lớn lệch vị trí, không ngừng có máu tươi từ khóe miệng bốc lên. Bất quá, có thể lấy Vương Huyền hậu kỳ thực lực mạnh mẽ đỡ một cái trung kỳ bá hoàng ba phần sức mạnh công kích mà bất tử, trong thiên hạ, cũng chỉ có Vân Triệt có thể làm được. Mà toàn bộ quá trình, Phượng Tuyết Nhi đều bị hắn cật lực bảo vệ, không có chịu đến bất kỳ tổn thương, nhưng nàng đã lo lắng kinh hãi hầu như muốn khóc lên, Vân ca ca, người không có chuyện gì, người có sao không? Vân ca ca, ta không có chuyện gì. Vân Triệt miệng lớn thở dốc, sau đó gian nan ngồi dậy đến, cầm bên cạnh người Phượng Tuyết Nhi cũng nâng dậy, làm cho nàng theo bờ vai của chính mình, đồng thời tựa ở có chút lạnh lẽo trên vách đá, ta không có chuyện gì, một điểm tiểu thương mà thôi, keng, cong, oanh. Các loại tiếng oanh kích từ cửa đá phương hướng truyền đến, cách bọn họ chỉ có không tới 10 bộ khoảng cách, nhưng bất luận cửa đá, vẫn là vách đá. Ở này mãnh liệt cực kỳ công kích bên dưới đều là không chút nào động, Vân Triệt nắm lên Phượng Tuyết Nhi tay, an ủi, Tuyết Nhi, không muốn lo lắng, hắn không vào được, Phượng Tuyết Nhi dựa vào Vân Triệt vai, hai tay ôm chặt cánh tay của hắn, chăm chú ôm, Dạ Tinh Hàn phí đi sức của chín châu hai hổ, bị đè ép dòng dã sau 6 canh giờ, mới vô cùng chật vật từ táng hoa ngâm bên trong thoát ly. Hắn tại chỗ phát tiết một phen sau, nhưng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, toàn lực đuổi theo. Sau đó giống như Vân Triệt ở tò mò tiến vào cái này không tên xuất hiện trong pháo đài cổ. Vào lúc này, hắn đã là cơ bản từ bỏ có thể tìm tới Phượng Tuyết Nhi hy vọng, không nghĩ tới, to lớn ngạc nhiên mừng rỡ liền như thế từ trên trời giáng xuống. Nhưng hiện tại, một bức cửa đá, gắt gao chặn lại rồi hắn vốn là dễ như trở bàn tay con mồi. Mặc cho hắn toàn lực công kích, chấn động cánh tay mình đau nhức, trước mắt cửa đá đừng nói bị phá hỏng, liền một ít tổn thương vết tích đều không có, vị trí cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm chết đi. Hắn toàn lực đánh vào này trên cửa đá, tặng lại trở về, nhưng là lấy trứng chọi đá cảm giác. Dạ Tinh Hàn tức đến nổ phổi lên, loại này đun sôi con vịt bỗng nhiên bay đi cảm giác, không thể nghi ngờ là để hắn khó chịu đến cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm cửa đá, đi tới đi lui, nỗ lực tìm kiếm có thể đem mở ra cơ quan, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo sâu sắc uy hiếp. Vân Triệt, không muốn chết không có chỗ chôn, liền cho ta mở cửa ra. Vân Triệt không có đáp lại, hắn nhắm mắt lại, điều tiết nội tức, chậm chậm vững vàng thương thế bên trong cơ thể. Tuy rằng hắn mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống Dạ Tinh Hàn một đòn, nhưng bị thương tuyệt đối không nhẹ. Bên người, Phượng Tuyết Nhi duỗi ra trắng như tuyết tay nhỏ, cẩn thận lau chùi hắn vết máu ở khóe miệng, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng. Hắn bị thương nặng như vậy, có thể làm cho không hề chống đỡ năng lực chính mình liền góc áo đều không có bị thương tổn được, đây là đủ khiến nàng ghi khắc một đời xúc động. Dạ Tinh Hàn ở xung quanh loanh quanh mười mấy cái qua lại, cũng không tìm tới nửa cái tương tự cơ quan đồ vật, hắn chỉ có thể coi như thôi, đứng ở trước cửa đá, sắc mặt một trận nhanh chóng biến ảo sau, âm thanh bỗng nhiên trở nên ôn hòa hạ xuống. Vân Triệt, ngươi không chỉ hỏng rồi ta chuyện tốt, còn giết ta hai cái nữ nhân yêu mến, ngươi làm bất luận một cái nào sự, đều đủ để ta đem ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, lùi 10.000 bộ giảng, coi như ngươi ngày hôm nay thật có thể đào tẩu, rời đi thái cổ huyền chu. Hừ, ta cũng sẽ không tiếc điều động nhật người thần cung sức mạnh, đối với ngươi triển khai không chết không thôi truy sát. Đến thời điểm, không chỉ sẽ không có người có can đảm bảo đảm ngươi, còn có thể có đếm không hết người vì lấy lòng ta nhật người thần cung đi giết ngươi, để ngươi như một con chó mất chủ, mãi mãi không có ngày yên tĩnh, mãi đến tận bị chém thành muôn mảnh. Dạ Tinh Hàn lời tuy là uy hiếp, nhưng cũng là thật tình, Vân Triệt rõ ràng trong lòng, chọc Phượng Hoàng Thần Tông cửu hận, cùng chọc Nhật Nguyệt Thần Cung cửu hận, là tuyệt nhiên không giống hai khái niệm. Ngươi nếu như không ra, sẽ bị phong chết ở này thái cổ huyền chu bên trong, coi như ngươi có thể chạy đi, cũng đồng dạng chỉ là một con đường chết, Dạ Tinh Hàn thâm trầm nói, bất quá hiện tại, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi cầm cái môn này mở ra, đem ta Tuyết Nhi muội muội giao cho ta, như vậy, hết thảy sự, bao quát ngươi giết ta chuyện của nữ nhân, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không chỉ sẽ thả ngươi rời đi, để ngươi an an toàn toàn rời đi thái cổ huyền chu, sau này, cũng sẽ không truy sát ngươi, ta thậm chí còn có thể cho ngươi điểm chỗ tốt, ở trong tuyệt cảnh, lời nói như vậy không thể nghi ngờ có to lớn sức mê hoặc. Phân Triệt nhắm mắt lại, thần thái như trước, không có lên tiếng. Phượng Tuyết Nhi lo lắng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Vân ca ca. Chúng ta không để ý tới hắn, Vân Triệt ôm đồm quá Phượng Tuyết Nhi vai, tương tự dùng rất nhẹ thanh âm nói. Thiếu gia ta nhưng là Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu cung chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, nói được là làm được. Cái này cũng là ngươi sống sót duy nhất cơ hội, cũng là thiếu gia ta dành cho ngươi lớn lao ban ân, ngươi cũng không nên nghĩ không ra, tự hủy sinh mệnh cùng tiền đồ. Dạ Tinh Hàn âm thanh bình tĩnh nói, kỳ thực nội tâm của hắn cũng là đặc biệt nôn nóng. Bởi vì thời gian tính ra, còn có chưa tới một canh giờ, thái cổ huyền chu sẽ đóng, đến lúc đó, hắn không chỉ đừng nghĩ lại chia sẻ Phượng Tuyết Nhi. Hắn dã tâm cùng đê hèn hành vi cũng rất có thể sẽ không công bại lộ, sau đó đem khó hơn nữa có cơ hội. Hắn nói một chàng, nhưng là không có được bất kỳ đáp lại, bên trong liền một điểm âm thanh đều không có. Dạ Tinh Hàn ánh mắt trở nên càng thêm âm lệ, Phân Triệt, ngươi liền như thế không ra, lẽ nào là muốn chôn thây ở đài thái cổ huyền chu bên trong. Hừ, ngươi một cái tiện mệnh, chết thì cũng đã chết rồi, nhưng ngươi không tư cách lôi kéo Phượng Tuyết Nhi cùng chết, mạng của nàng có thể muốn so với mạng của ngươi quý giá nhiều lắm. Ngươi muốn thật muốn bảo vệ nàng, liền đàng hoàng đem nàng giao cho ta, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Phượng Tuyết Nhi dùng chính mình có khả năng phát sinh tối thanh âm nghiêm nghị nói, Dạ Tinh Hàn, ta Phượng Tuyết Nhi tình nguyện cùng Vân ca ca đồng thời chết ở chỗ này, cũng không muốn rơi xuống trên tay ngươi, há, ta Tuyết Nhi muội muội. Nghe được Phượng Tuyết Nhi âm thanh, Dạ Tinh Hàn âm điệu nhất thời xuất hiện mức độ lớn biến hóa, ngươi tại sao muốn như vậy từ chối ngươi Dạ ca ca đây, tuy rằng phương pháp của ta thoáng không vẻ vang một chút. Nhưng đó là bởi vì ta quá yêu thích ngươi, quá cấp thiết muốn có được ngươi, cút ngay. Phượng Tuyết Nhi phẫn nộ hô, ta phi thường chán ghét ngươi, Tuyết Nhi muội muội, ngươi sẽ không đáng ghét ta, Dạ Tinh Hàn âm thanh thản nhiên nói. Ta Dạ Tinh Hàn là Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu cung chủ, không ra 300 năm, ta sắp trở thành Nhật Nguyệt Thần Cung chính thức cung chủ, trở thành toàn bộ thiên huyền đại lục chí cao vô thượng nhất nhân vật. Cũng chỉ có ta, mới có thể xứng với Tuyết Nhi muội muội, cũng chỉ có Tuyết Nhi muội muội mới có thể xứng được với ta. Ta có thể hiện tại liền hướng Tuyết Nhi muội muội bảo đảm, ở chúng ta thành hôn sau khi, ta sẽ dùng tận ta tất cả đi bảo vệ ngươi, để ngươi trở thành trên thế giới này tôn quý nhất, nữ nhân hoàn mỹ nhất, vì ngươi, ta thậm chí có thể từ bỏ cái khác hết thảy nữ nhân, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi, ta Vân ca ca, so với ngươi tốt 1.000 lần, gấp 1.000.000 lần, Phượng Tuyết Nhi tức giận hô, ngươi Vân ca ca, Dạ Tinh Hàn híp mắt lại, xem thường cười gằn lên. Ngươi lại bắt ta cùng một cái thấp hèn phàm nhân so với. Hắn ở trong mắt ta, liền ngay cả ven đường một con châu chấu cũng không bằng, ta muốn bóp chết hắn, thật so với bóp chết một con châu chấu còn muốn đơn giản. Ta Tuyết Nhi muội muội, người như vậy thông minh nhanh trí, trái tim của người làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị che đậy, tùy tùng cho ta, mới là người hoàn mỹ nhất quy tụ, người coi như không vì là tương lai của chính mình suy nghĩ, vậy người cũng nên ngẫm lại Phượng Hoàng Thần Tông tương lai. Người lẽ nào liền như thế muốn cho tương lai Phượng Hoàng Thần Tông, hủy ở một mình người ích kỷ lại quyết định sai lầm trên. Dạ Tinh Hàn câu nói sau cùng, đối với Phượng Tuyết Nhi tâm linh không thể nghi ngờ có trùng kích cực lớn lực. Vân Triệt mở mắt ra, nhẹ nhàng nắm lấy Phượng Tuyết Nhi có chút lạnh lẽo tay, lắc lắc đầu, hắn loại này đê tiện cực độ người, bất kỳ lời nói đều không nên tin, mà kệ hắn nói thế nào, chúng ta cũng không muốn để ý tới hắn. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Vân Triệt lần thứ hai nhắm mắt, toàn lực khôi phục thương thế của chính mình, Thái Cổ Huyền Chu sắp đóng trước, Dạ Tinh Hàn nhất định sẽ rời đi cái này pháo đài cổ, đến thời điểm là hắn cùng Phượng Tuyết Nhi chạy ra nơi này duy nhất hy vọng. Dạ Tinh Hàn vì không có sơ hở nào bảo vệ mạng của mình, rời đi pháo đài cổ sau nhất định cũng sẽ không cách pháo đài cổ gần quá, mặc dù sẽ nương theo rất nhiều nguy hiểm, nhưng hắn chỉ cần toán tốt thời gian lao ra, thành công xác suất cũng tuyệt đối không thấp. Thương thế của hắn chuyển biến tốt một phần, thành công khả năng cũng sẽ lớn hơn một phần. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi ở thạch thất bên trong, Dạ Tinh Hàn ở thạch thất ở ngoài, cục diện lập tức rơi vào ai cũng không cách nào tiến thối cương cục. Dạ Tinh Hàn dụng hết toàn lực cũng không cách nào phá tan cửa đá, chỉ có không ngừng ngôn ngữ mê hoặc, đầu đầu cùng uy hiếp, đến sau đó thậm chí tức đến nổ phổi chửi ầm lên, nhưng Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi nhưng đều cũng không còn đáp lại hắn một câu nói, ầm ầm. Dưới chân mặt đất, phía sau vách tường, cùng với toàn bộ không gian, đều bỗng nhiên phát sinh chấn động nhẹ nhẹ, phảng phất địa chấn, cái này chấn động, để Vân Triệt tinh thần ngưng lại, mà ngoài cửa Dạ Tinh Hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, à... Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên ý thức được cái gì, một tiếng thét kinh hãi. Vân ca ca, không tốt, ta nghe Phụ Hoàng đã nói, làm Thái Cổ Huyền Chu không gian bắt đầu xuất hiện chấn động giờ, liền nói rõ còn có không tới hai khắc chung thời gian, Thái Cổ Huyền Chu sẽ đóng, hai khắc chung. Vân Triệt nhấp mục nhìn chăm chăm cửa đá, ánh mắt trở nên thận trọng lên. Dạ Tinh Hàn âm thanh cũng rõ ràng trở nên bắt đầu nôn nóng, Vân Triệt, lại có thêm hai khắc chung thời gian, Thái Cổ Huyền Chu sẽ đóng. Nếu như các ngươi nếu không ra, đến thời điểm liền không cách nào bị Thái Cổ Huyền Chu trường lực sắp xếp ra, hai người các ngươi sẽ chết ở bên trong, liền thi thể đều sẽ theo Thái Cổ Huyền Chu đồng thời biến mất, đi ra, các ngươi đều có thể sống, nếu không thì, toàn bộ các ngươi muốn chết. Ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một thoáng chính mình đi, Vân Triệt lạnh lùng nói, chính ngươi cũng là ở trong pháo đài cổ bộ, coi như chúng ta đến thời điểm bị bức ép không ra được, ngươi cũng như thế phải cho chúng ta chôn cùng, chôn cùng. À, nhiều khó nghe hai chữ. Rõ ràng ngươi chỉ cần bé ngoan mở cửa ra, chỉ cần như thế một cái động tác đơn giản, ngươi là có thể khỏe mạnh sống tiếp, Ta Tuyết Nhi muội muội cũng có thể sống, ngươi nhưng càng muốn u mê không tỉnh. Chính mình ngu xuẩn liền thôi, còn muốn kéo lên ta hoàn mỹ Tuyết Nhi muội muội, đời ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy ngu xuẩn, ta nếu như tin lời của ngươi, đây mới thực sự là ngu xuẩn, Vân Triệt cười lạnh nói, ầm ầm. Không gian lần thứ hai rung động, dựa theo kinh nghiệm thuở xưa cùng ghi chép, càng là tới gần Thái Cổ Huyền Chu đóng, không gian rung động tần suất sẽ càng cao, đến cuối cùng, thậm chí sẽ kéo dài, tương tự không gian sắp sụp đổ giống như mãnh liệt rung động. Dạ Tinh Hàn sắc mặt càng ngày càng âm, hắn quay đầu nhìn về phía đình viện ở ngoài, nhanh chóng tính toán một chút chính mình từ vị trí hiện tại đến thoát ly pháo đài cổ cần thời gian, nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Triệt, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hoặc là mở cửa ra, hoặc là... Hai người các ngươi cùng chết, thời gian một tức chảy qua. Mỗi một tức lưu động, đều phảng phất nương theo tử thần tới gần tiếng bước chân, Vân Triệt sắc mặt bình tĩnh, nhưng trên trán đã là mồ hôi lạnh trải rộng, bởi vì cuối cùng thời gian, quyết định hắn cùng Phượng Tuyết Nhi sinh tử. Hiện tại đi ra ngoài, là chết, nếu như ở Thái Cổ Huyền Chu đóng trước không thể đi ra ngoài, tương tự là chết. Lại là nửa khắc đồng hồ đi qua, không gian rung động tần suất rõ ràng nhiều lần lên, Dạ Tinh Hàn biểu hiện cũng đã là càng ngày càng nôn nóng, hắn không ngừng quay đầu. Lần lượt xác nhận chính mình thoát ly pháo đài cổ con đường cùng thời gian, sau đó mãnh hít một hơi, lần thứ hai quát. Vân Triệt, ta lại cho ngươi cuối cùng một cơ hội, không muốn chết, liền cho ta mở cửa ra. Trong nhà đá, Vân Triệt trói chặt lông mày, hàm răng cắn chặt, không nói một lời, Phượng Tuyết Nhi dùng sức cầm lấy Vân Triệt tay, ánh mắt một mảnh mê loạn, ầm ầm ầm. Không gian một cái rung động kịch liệt, để Dạ Tinh Hàn thân thể đều mức độ lớn lay động một chút, mà lúc này... Khoảng cách tròn 12 canh giờ, chỉ còn dư lại thời khắc cuối cùng chung thời gian. Thời gian này, coi như Vân Triệt hiện tại mở cửa ra, cầm Phượng Tuyết Nhi giao cho hắn, xóa thoát thân thời gian, cũng đã căn bản không kịp thực hiện được, sắc mặt hắn một âm, toàn thân run rẩy, phẫn hận mà hung tợn nói, rất tốt, vậy ta sẽ tác thành các ngươi, ta nếu không chiếm được, tự tay phá hủy cũng không sai. Giả Tinh Hàn, Đề Vân Triệt bỗng nhiên ý thức được hắn làm cái gì, bỗng nhiên đứng dậy quát, dừng tay, hắn thanh âm chưa dứt, Giả Tinh Hàn bàn tay đã tầng tầng oanh kích trên cửa đá phía bên phải, điểm đến, chính là cái kia khống chế cửa đá mở ra loại nhỏ huyền trận. Sức mạnh cùng bạo xung kích nhập huyền trận nhất thời đột nhiên tia chớp mang, sau đó hoàn toàn phá nát, giải rác huyền ánh sáng ở giữa không trung chậm rãi biến mất, huyền trận bị hủy, cửa đá cũng triệt để khóa kín, bất luận trong ngoài, đều đã không cách nào mở ra, ha ha, ha ha ha, cho ta vĩnh viễn. Chết ở bên trong đi, cái này, khốn nạn, Vân Triệt chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là phát sinh, lấy Dạ Tinh Hàn năng lực, quả nhiên vẫn là nhìn ra cái kia huyền trận huyền cơ. Dạ Tinh Hàn đã lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, nhưng Vân Triệt tâm nhưng cũng hoàn toàn chìm vào đáy vực. Hắn cấp tốc đứng dậy, gọi ra Long Khuyết, toàn lực đánh về cửa đá. Cong. Chói tai tiếng va chạm hầu như đem bằng tay xé rách, to lớn lực phản chấn để Vân Triệt hai tay đau nhức, thật vất vả bằng phẳng xuống nội thương suýt nữa hoàn toàn nứt toác, hắn lảo đảo lùi về sau, sau đó tầng tầng ngã nhào trên đất. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi động đậy thân thể, ôm lấy Vân Triệt vai. Ngươi có sao không, có bị thương không? Vân Triệt ánh mắt rơi vào Long Khuyết cùng cửa đá điểm đến trên. Nơi đó đừng nói nứt toác, liền một cái mắt trần có thể thấy vi lỗ hồng nhỏ đều không có. Hắn tầng tầng thở dốc một hơi, cánh tay vô lực rủ xuống đến. Vân ca ca nhìn Vân Triệt dáng vẻ, nghĩ tình cảnh của bọn họ, Phượng Tuyết Nhi chăm chú ôm hắn. Vân ca ca, ba chữ này đối với lúc này nàng tới nói đã là toàn bộ tâm linh chống đỡ. Xin lỗi Tuyết Nhi, đến cuối cùng lại còn là bị bức ép đến mức độ này. Vân Triệt cười khổ một tiếng, vô lực nói rằng. Phượng Tuyết Nhi dùng sức lắc đầu, không, là ta xin lỗi Vân ca ca, đều là bởi vì ta, Vân ca ca nếu như không phải vì bảo vệ ta, căn bản nhất điểm sự đều sẽ không có. Đến từ Phượng Hoàng con gái nước mắt lách tách mà rơi, nhẹ nhàng đánh vào Vân Triệt trên cánh tay, Vân Triệt khuôn mặt quay qua, nhìn Phượng Tuyết Nhi con mắt, hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi, Tuyết Nhi, người sợ sao? Vân Triệt sắc mặt lộ ra dị dạng trắng xám, nhưng ánh mắt như trước là loại kia nàng quen thuộc, lại làm cho nàng trong lúc vô tình mê luyến ấm áp, chậm rãi. Nàng lắc lắc đầu, nếu như là một người, ta sẽ sợ, nhưng là cùng Vân ca ca cùng nhau, ta một điểm đều không cảm giác được sợ sệt. Nhưng là, ta rất sợ sệt, Vân Triệt nhắm hai mắt lại, ta sợ sệt sẽ không còn được gặp lại thân nhân của ta thê tử. Sợ sệt không có ai bảo đảm bảo vệ bọn họ, sợ sệt không cách nào hoàn thành ông nội giao phó nguyện vọng. Ta sợ sệt đời này cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy tiểu tiên nữ, còn có ta cùng con trai của nàng. Ta sợ sệt, rất nhiều chuyện. Mà hiện tại, ở trước mắt ta sợ nhất là nhìn thấy ngươi thật sự ở đây mất đi sinh mệnh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Không gian run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, tiếng nổ vang rền cũng kéo dài không dứt. Long Quyết bị Vân Triệt bỏ lại, hai tay hắn phân biệt nắm Phượng Tuyết Nhi tay nhỏ, mục chỉ nhìn phía trên, thất vọng nói. Tuyết Nhi, ngươi biết không, ta vẫn luôn là cái rất yêu quý tính mạng của mình người, càng là một cái cực kỳ ích kỷ người, đã từng, ta vì để cho chính mình mạng sống. Độc chết rất nhiều người, nhiều đến ngươi liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi, ở trong đó, có rất nhiều là người vô tội. Phượng Tuyết Nhi lắc đầu. Ta chỉ biết là, Vân ca ca là trên thế giới người tốt nhất, cũng là đối với ta người tốt nhất, bất luận ai nói cho ta Vân ca ca là người xấu, ta đều sẽ không tin tưởng. Vân Triệt nở nụ cười. Tuyết Nhi, tâm linh của ngươi lại như thủy tinh như thế, cho dù lúc trước ta như vậy lừa dối ngươi, ngươi không chỉ không có vạch trần, ngược lại chủ động dạy ta Phượng Hoàng tụng thế điển. Còn ở ngày hôm qua, nỗ lực đi trợ giúp ta. Ở trước mặt ngươi, ta nhiễm vô số dơ bẩn cùng tội ác linh hồn hầu như không đất dung thân. Sự xuất hiện của ngươi, lại như là ở ta trong linh hồn lún vào một viên minh châu, quý giá để ta hầu như đều không có dũng khí đi đụng chạm, Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi không biết Vân Triệt vì sao lại nói với nàng này trước hiếu kỳ quái, nhưng mỗi một câu nói, đều là hắn đối với nàng ca ngợi cùng quý trọng, để tâm linh của nàng thỏa mãn mà ấm áp, nhưng cùng lúc, lại có một loại không tên bất an. Vì lẽ đó, dù như thế nào, ta đều sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết, chí ít hiện tại, ta thà chết, cũng không biết. Vân ca ca, ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới ngươi đã nói hôm nay mỗi một câu nói, cho dù bỏ mạng, đi tới một thế giới khác, cũng sẽ không quên, Phượng Tuyết Nhi nhẹ giọng nỉ non. Bị nhốt vào không thể thoát khỏi tuyệt cảnh, lại có thêm không tới một phút, tử thần sẽ chân chính đến, đối mặt sắp xảy ra tử vong, nàng vốn nên là có sợ hãi, còn có vô số lo lắng, nhưng đến giờ khắc này, trái tim của nàng ngược lại trở nên rất là bình tĩnh, mảy may sợ sệt đều không cảm giác được. Nàng biết nguyên nhân, bởi vì bên người làm bạn nàng người này. Vân Triệt con người nơi sâu xa lóe qua một ít kiên quyết, hắn xòe bàn tay ra, mi tâm ngọn lửa màu vàng dấu ấn bỗng nhiên lóe sáng lên, hắn nhìn Phượng Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi, nhắm mắt lại. Phượng Tuyết Nhi vẫn như cũ cầm con mắt khép kín, Vân Triệt duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở Phượng Tuyết Nhi mi tâm vị trí, nhất thời, Phượng Tuyết Nhi mi tâm Phượng Hoàng dấu ấn cũng xuất hiện nháy mắt lấp lóe, giống như Vân Triệt màu vàng dấu ấn. À, đây là, Phượng Tuyết Nhi mở mắt ra, kinh ngạc hé miệng môi. Đây là Phượng Hoàng tụng thế điển cảnh giới thứ 5 cùng cảnh giới thứ 6 huyền quyết, Vân Triệt nói rằng, nhanh đem chúng nó trước tiên minh nhớ kỹ, Phượng Hoàng tụng thế điển tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, Phượng Hoàng thần tông 5.000 năm đến tha thiết ước mơ mà không, bây giờ rốt cục có người được. Tuy rằng thời cơ rất không thỏa đáng, nhưng Phượng Tuyết Nhi vẫn là nghe lời thuận theo, nhắm mắt lại, tập trung ý chí, sẽ tiến vào tâm hải huyền ấn sâu sắc minh khắc ở tâm hồn của chính mình bên trong, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Phượng Tuyết Nhi liền đã mở mắt ra, Vân Triệt mỉm cười nói. Tuyết Nhi quả nhiên so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh nhanh trí, cứ như vậy, nhiều nhất thời gian mấy tháng, Tuyết Nhi liền có thể đem bọn họ thông hiểu đạo lý, không gian bắt đầu rồi kéo dài rung động, hơn nữa rung động phạm vi càng lúc càng lớn, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng Vân Triệt vẻ mặt nhưng là đặc biệt bình tĩnh, hắn nhìn kỹ Phượng Tuyết Nhi có chút mông lung con người, nghiêm túc nói, Tuyết Nhi, đón lấy ta muốn nói, ngươi nhất định phải rất chăm chú nghe, được không? Ừm, Phượng Tuyết Nhi gật đầu, chỉ cần là Vân ca ca, ta đều sẽ nghe, Vân Triệt cười khẽ, nói. Tứ đại thánh địa hiển nhiên đều đã biết rồi Phượng Thần từ trần tin tức, người ngày hôm qua ở bài vị chiến tái trường triển lộ thực lực, cũng làm cho bọn họ sẽ càng thêm vững tin điểm này. Tiếp đó, các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông đem rất có thể sẽ đối mặt trước nay chưa từng có áp lực cùng nguy cơ. Ta không biết ngươi Phụ Hoàng sẽ ứng đối như thế nào, cũng không người nào biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng, Tuyết Nhi, rời đi nơi này sau khi, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện này 6 tầng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, thu được sức mạnh mạnh hơn đến khỏe mạnh bảo vệ mình. Trừ ngươi ra Phụ Hoàng cùng ông nội, không muốn dễ dàng tin tưởng bất luận người nào, bao quát ngươi những hoàng huynh kia. Bởi vì nói không chắc sẽ có cái khác người bên cạnh người bách với áp lực cùng đối với mình tiền đồ vận mệnh lo lắng, mà hướng về tứ đại thánh địa quy hàng. Dù như thế nào, người đều muốn cầm tính mạng của chính mình an nguy đặt ở người thứ nhất, bởi vì đối với người phụ hoàng, các người tông môn người, còn có ta tới nói, mạng của ngươi so với toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông đều trọng yếu. Nếu là các người tông môn thật sự có một ngày gặp phải không cách nào chống đối ngập đầu tai ương, ta hy vọng Tuyết Nhi người làm không phải liều mạng bảo vệ tông môn, mà là dùng hết thảy khí lực đi thoát đi, để cho mình sống sót. Tuyết Nhi, những này, xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta. À. Phượng Tuyết Nhi khẽ nhếch béo mập môi, có chút không biết làm sao, rời đi nơi này. Sau khi, chúng ta, còn có thể rời đi sao? Nói chung, ngươi đáp ứng trước ta, Vân Triệt ánh mắt kiên định nói, vừa nãy nhưng là tự ngươi nói, còn nếu là ta, ngươi đều sẽ nghe. Ừm, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu, cái kia, ta đáp ứng. Vân Triệt nở nụ cười, hắn hướng về Phượng Tuyết Nhi duỗi ra ngón út, vậy chúng ta như lần trước như thế. Ngoéo tay. Phượng Tuyết Nhi thân ra bản thân trắng mịn ngón út, cùng Vân Triệt ngón út nhẹ nhàng chụp cùng nhau, sau đó lặng yên càng chụp càng chặt, nhìn lẫn nhau con mắt, bọn họ đồng thời nghĩ đến lần thứ nhất ngón út khẩn chụp rồi tình cảnh, đều cười khẽ, Vân Triệt mỉm cười nói. Vừa nhưng đã kéo qua câu, liền đại biểu Tuyết Nhi đáp ứng chuyện của ta, mãi mãi cũng không thể chống chế. Ừm, Phượng Tuyết Nhi lanh lảnh đáp ứng. Ta đáp ứng Vân ca ca sự, nhất định sẽ làm được, Vân ca ca, người cũng không cho lại đi mang ta cùng đi xem Tuyết hứa hẹn nha. Vân Triệt ánh mắt nhẹ nhàng đãng, hắn không có trả lời ngay, mà là đưa tay, đem treo ở trên cổ, Hạ Nguyên Phách giao cho hắn truyền tống Ngọc Thạch nắm đi, sau đó hành động mềm nhẹ treo ở Phượng Tuyết Nhi trên cổ. Đây là, Phượng Tuyết Nhi dùng bàn tay nâng lên Ngọc Thạch, tò mò hỏi. Ngọc Thạch vốn là óng ánh long lanh, nhưng ở Phượng Tuyết Nhi Ngọc Tuyết ra ánh sáng dưới, nhưng là ảm đạm phai mờ. Vân Triệt để bàn tay phóng tới Phượng Tuyết Nhi lòng bàn tay trên, sau đó lặng lẽ nắm lấy khối này ngọc thạch, hắn lưu luyến nhìn nàng gần trong gang tấc tuyệt mỹ dung nhan, ầm như gió nhẹ. Ta đáp ứng Tuyết Nhi sự, cũng nhất định sẽ làm được. 3 năm sau, Thương Phong quốc băng cực tuyết vực, ta sẽ cùng Tuyết Nhi cùng đi xem vô biên tuyết bay. 3 năm sau, Tuyết Nhi ở nơi đó chờ ta, được không? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm. Không gian dường như sôi vọt lên, kịch liệt rung động bên dưới. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi không chỉ bị quang động, thái cổ huyền chu rốt cục đến đóng cuối cùng đếm ngược, Phượng Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn Vân Triệt, trong lòng rồi rào càng ngày càng mông lung, còn không có cách nào truyền lời bất an, chờ ngươi, Vân ca ca, tại sao là? Chờ ngươi đấy, xoạt, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian, xuất hiện ở Vân Triệt sau lưng không tới 3 thước khoảng cách. Vân Triệt biểu hiện như trước bình tĩnh cực kỳ, phảng phất giờ khắc này, thế gian này đã không có bất cứ sự vật gì có thể nhiễu loạn tâm thần của hắn. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt, theo binh một tiếng vang nhỏ, lòng bàn tay truyền tống ngọc thạch phá nát, nhất thời, huyền trói lọi lên, một cái khéo léo huyền trận xuất hiện ở Phượng Tuyết Nhi trên người. Cái này huyền trận xuất hiện, còn có loại kia thần bí huyền khí lực tức, để Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên linh cảm đến cái gì. Vân ca ca, ngươi, Tuyết Nhi, chờ ta. Vân Triệt bốn chữ nhẹ nhàng hoãn mà bình tĩnh, nhưng rơi vào Phượng Tuyết Nhi trong tai, nhưng như huyền lôi bình thường rung động nàng tâm thần triệt để đại loạn. Thậm chí trong nháy mắt kể bên tan vỡ, đôi mắt đẹp của nàng sợ hãi trừng lớn, vô tận sợ sệt cùng đau lòng ở toàn thân hết thảy vị trí lan tràn, nàng xoay bàn tay ra, muốn phải bắt được Vân Triệt, lại phát hiện bóng người của hắn đã mơ hồ, mà mình cùng hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Vân ca ca. Vân ca ca, không được. Theo nàng một tiếng chim quyên đẫm máu và nước mắt giống như la lên, hết thảy âm thanh, cảnh tượng đều xa xa mà đi, Vân Triệt bóng người, hoàn toàn mơ hồ ở vô tận không gian dị thải bên trong. Ầm ầm ầm, răng rắc, tê rồi, oanh. Không gian triệt để bạo loạn, toàn bộ thế giới, phảng phất địa ở kề bên bờ hủy diệt, Vân Triệt cánh tay thả xuống, nắm lên Long Khuyết, đem Long Khuyết ôm vào trong ngực, nhắm hai mắt lại. Oanh. Toàn bộ thái cổ huyền chu thế giới không gian phảng phất trong nháy mắt hoàn toàn nát tan, đếm không hết vết nứt không gian trải rộng huyền chu mỗi một góc, trong nháy mắt, Vân Triệt trên người nổ lên đếm không hết vết máu huyết hoa, cả người trực tiếp đã biến thành một cái nhuộm đầy máu tươi huyết nhân, tựa hồ hắn toàn bộ thân thể. Trong nháy mắt này bị nổ tung không gian xoắn thành vô số mảnh vỡ. Lúc này, chính là thần hoàng thành lúc sáng sớm, và lúc này, thần hoàng thành trung tâm tia sáng bỗng nhiên lập tức trở nên sáng sủa rất nhiều, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới. Phát hiện xa xôi bầu trời bên trên, cái kia dừng lại nửa năm lâu dài thái cổ huyền chu đã hoàn toàn mất đi hình bóng. Cổ thương, phượng hoành không chờ người cơ bản trong cùng một lúc bị thượng cổ huyền chu sắp xếp ra, sau đó xuất hiện ở thái cổ huyền chu chính phía dưới trên mặt đất, cũng chính là phượng trong hoàng thành. Một các trưởng lão cùng hoàng tử đã chờ từ sớm ở nơi đó, nhìn thấy phượng hoành không chờ người xuất hiện, bọn họ vội vã tiến lên nghênh tiếp, một trận thăm hỏi, phượng hoàng thần tông cùng tiến vào người đều là đồng thời xuất hiện. Phượng Hoành không cấp tốc nhìn quét chu vi, lại phát hiện ít đi hai người. Hơn nữa là trọng yếu nhất hai người, hắn trầm đi nói, Tuyết Nhi còn có đại trưởng lão đây, làm sao còn chưa có đi ra. Cổ thương, chân nhân ngửa đầu liếc mắt nhìn không trung còn chưa biến mất thái cổ huyền chu, bình tĩnh nói. Cổ mỗ đồ nhi cũng là còn chưa có xuất hiện, bọn họ cùng chúng ta ở thái cổ huyền chu bên trong vị trí không giống, hay là đi ra thời gian sẽ có sai lệch. Phượng Hoành không chậm rãi gật đầu, xem như là tán đồng rồi ý nghĩ này. Bởi vì Hạ Nguyên Phách, Phượng Phi Yên, Phượng Tuyết Nhi đều là ở lại vị trí ban đầu tự do hành động, mà không có gia nhập vào tham gia đội ngũ. Dạ Tinh Hàn cùng Cơ Thiên Nhu cũng là cùng Phượng Hoành không bọn họ đồng thời xuất hiện, Dạ Tinh Hàn ánh mắt có chút trầm thấp, Cơ Thiên Nhu ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, tùy theo bỏ qua một bên, một bộ thiên đại sự đều không có quan hệ gì với ta thản nhiên biểu hiện. Vừa nghe lời này, Phượng Hy Thần vội vàng hướng trước, nói, cổ thương chân nhân. Quý đệ tử ở thái cổ huyền chu mở ra sau không tới 2 canh giờ liền đi ra, hiện tại chính đang đan điện bên trong, ngươi nói cái gì, cổ thương chân nhân sắc mặt khẽ thay đổi, Phượng Hoành không cũng là lông mày ngưng lại. Thần nhi, ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm người, chấm nhưng là tận mắt Hạ Nguyên Phách tiến vào huyền chu bên trong, làm sao có khả năng trên đường đi ra, cổ thương chân nhân nhưng là biểu hiện nghiêm nghị nói, hắn có phải là bị cái gì trọng thương, hiện tại thương thế làm sao, Phượng Hy Thần vội vàng nói. Hắn đúng là không có bị thương gì dáng vẻ, nhưng chính là hôn mê bất tỉnh, hơn nữa toàn thân hoàn toàn không cảm giác được huyền khí lực tức tồn tại, lại như là bị phế như thế. Cổ thương thật sắc mặt người lần thứ hai biến đổi, không có thương tích, toàn thân không có huyền khí lực tức, lẽ nào? Vẫn trầm mặc không nói Dạ Tinh Hàn lông mày chọn một thoáng, trong lòng nhất thời cảm giác được không ổn, Phượng Phi Yên chết rồi, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi cũng đã không thể xuất hiện, biết tất cả chỉ có Cơ Thiên Nhu, hắn chỉ cần ổn định Cơ Thiên Nhu. Liền sẽ không có người biết thái cổ huyền chu bên trong sự. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Nguyên Phách dĩ nhiên không có chết, hắn sở dĩ biến mất, dĩ nhiên là sớm rời đi thái cổ huyền chu. Hắn cũng chợt nhớ tới, chính mình tựa hồ đang trước đây không lâu xác thực nghe nói qua hoàng cực thánh vực có một loại có thể can thiệp thái cổ huyền chu không gian truyền tống ngọc thạch, nhưng số lượng cực nhỏ, quý giá cực kỳ, không nghĩ tới Hạ Nguyên Phách lại có một cái. Bất quá nghĩ đến hắn bá hoàng huyền mạch. Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên lại cảm thấy này tựa hồ hẳn là chuyện đương nhiên. Phượng Hoành không suy nghĩ một chút, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên, Hắn phía trước huyền ánh sáng lấp lóe, một cái khéo léo huyền trận chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy cái này huyền trận, Cổ Thương chân nhân mặt lộ vẻ nghi sắc. Nhưng vì cái này huyền trận rõ ràng là truyền tống ngọc thạch bên trong ẩn chứa đặc thù truyền tống huyền trận. Huyền trong trận lộ ra ra Phượng Tuyết Nhi bóng người, sự xuất hiện của nàng để Dạ Tinh Hàn sắc mặt nhất thời biến đổi, tùy theo lộ ra biểu hiện cũng không phải sợ hãi, mà là trong khiếp sợ mang theo mừng như điên. Quen thuộc địa phương, quen thuộc không khí, trong tầm mắt là người quen thuộc, bên tai là thanh âm quen thuộc. Nhưng những này, Phượng Tuyết Nhi đều phảng phất hoàn toàn không cảm giác được, nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng rõ ràng liền thân ở nhà của chính mình, lại có vẻ cực kỳ cô tịch, bầu trời bên trên thái cổ huyền chu, cũng vào đúng lúc này hoàn toàn biến mất rồi. Phượng Tuyết Nhi ánh mắt lập tức triệt để mất đi tiêu cự, hai hàng trong suốt nước mắt ở trên khuôn mặt chậm rãi lướt xuống, trước mắt, nàng có khả năng nhìn thấy, chỉ có cuối cùng một sát na vân triệt cái kia mơ hồ khuôn mặt, bên tai, một lần vang động hắn mềm nhẹ tự gió âm thanh. Tuyết Nhi, chờ ta. Vân ca ca, Vân ca ca. Một tiếng khóc rưng rức, mỗi cái chữ đều bi thương hầu như muốn xé rách trái tim tất cả mọi người, nàng nhắm hai mắt lại, liền như một con mất đi linh hồn tinh linh, về phía sau thẳng tắp ngã xuống. Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi hiện thân giờ, Phượng Hoành không hô to một hơi, hô hai tiếng, nhưng là không có được Phượng Tuyết Nhi bất kỳ đáp lại, hắn chính đang kỳ quái, liền nhìn thấy nàng dĩ nhiên ngã xoạch xuống, hắn nhất thời giật nảy cả mình, sau đó xông tới đưa nàng đỡ lấy, vừa mới đụng chạm đến thân thể của nàng, hắn liền sắc mặt đột nhiên biến, đây là Phong Hoàng cấm trận, cái gì? Vừa nghe bốn chữ này, hết thảy ở đây Phượng Hoàng thần tông người đều là giật nảy cả mình, bọn họ cùng nhau xông tới, nhận biết được Phượng Tuyết Nhi trên người mơ hồ khí tức bên trên, mỗi người đều là ngơ ngác thất sắc, làm sao sẽ? Phượng Hy Minh cắn chặt hàm răng. Phong Hoàng cấm trận là ta tông trừng phạt phạm vào sai lầm ngất trời đệ tử mà dùng, làm sao sẽ xuất hiện ở Tuyết Nhi trên người, hơn nữa lấy Tuyết Nhi thực lực, toàn tông lại có mấy người có thể làm cho nàng bên trong Phong Hoàng cấm trận. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên sợ hãi. Phong Hoàng cấm trận chỉ có ta tông người có thể sử dụng, mà cùng Tuyết Nhi đồng thời ở bên ngoài, chỉ có đại trưởng lão. Nhưng là, chuyện này, đại trưởng lão sao lại thế? Phượng Hoành không cấp tốc quét liếc chung quanh, phát hiện Phượng Phi Yên vẫn không có đi ra, sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Bởi vì Phượng Tuyết Nhi từ nhỏ đến lớn, đừng nói bị người thương tổn, liền bị lớn tiếng trách cứ đều chưa từng có, mà bây giờ lại có người đối với nàng sử dụng Phong Hoàng cấm trận. Hắn sắc mặt tái xanh, đã là khí căn bản nói không ra lời, mãnh hít một hơi, hai tay hỏa diễm giấy lên, đem ngọn lửa của chính mình nguyên lực hào không keo kiệt truyền vào Phượng Tuyết Nhi trong thân thể. Không lâu lắm, Phượng Tuyết Nhi trong cơ thể Phong Hoàng cấm trận không hề có một tiếng động nát tan. Ngất đi Phượng Tuyết Nhi, cũng tại lúc này chậm rãi tỉnh lại. Tuyết Nhi, Phượng Hoành không thu hồi Phượng Hoàng viêm, cầm Phượng Tuyết Nhi nâng dậy, cố nén tức giận, đau lòng mà cấp thiết nói, người ở thái cổ huyền chu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, là ai thương ngươi? Phượng Tuyết Nhi tuy rằng mở mắt ra, nhưng sắc mặt nhưng là hoàn toàn trắng bệch, một đôi mắt đẹp tàn dã tối tăm, Phượng Hoành không liên tục la lên nhiều lần, nàng đều không phản ứng chút nào, phảng phất ném mất hồn phách như thế, mãi đến tận, tầm mắt của nàng, bỗng nhiên đụng chạm đến Dạ Tinh Hàn bóng người, là ngươi hại chết Vân ca ca, là ngươi hại chết Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên phát sinh âm thanh gần như tan nát cõi lòng, ánh mắt của nàng càng lộ ra một loại để Phượng Hoành không cực kỳ xa lạ oán hận cùng sát ý. Hắn thân là Phượng Tuyết Nhi cha, đời này vẫn là lần thứ nhất từ trên người nàng cảm giác được sự thù hận cùng sát ý, mà nàng chỉ hướng về người là Dạ Tinh Hàn, cũng là để trong lòng hắn mạnh mẽ động một cái, hắn vội vã đỡ lấy Phượng Tuyết Nhi vai, trầm giọng nói. Tuyết Nhi, tỉnh táo lại, nói cho Phụ Hoàng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Thương ánh mắt nhìn quét bốn phía, nhưng là không nhìn thấy Vân Triệt bóng người, Hạ Nguyên Phách tình huống khác thường, Phượng Tuyết Nhi thất thố, để hắn đã mơ hồ đoán được cái gì, hắn hờ hững nhìn Dạ Tinh Hàn một chút, âm thanh ôn hòa nói. Tuyết công chúa, bằng phẳng tâm tình, Cổ Thương chân nhân bình thản tự nhiên vài chữ, nhưng là mang theo vô thượng huyền lực, như một hơi gió mát mơn trớn Phượng Tuyết Nhi tâm hồn, để tâm tình của nàng chậm chậm bình phục. Nàng không có lại không kiềm chế được nỗi lòng, nhưng tâm linh vẫn như cũ thống khổ làm cho nàng không thể thở nổi, nàng cắn môi, một ít máu tươi từ khóe môi chậm rãi lướt xuống, vẫn chảy xuôi đến nàng bạch như mỡ đông tuyết cảnh. Nàng từ trong tuyệt cảnh thoát ly, rời đi thái cổ huyền chu, trở lại Phượng Hoàng thành, trở lại người thân bên người, thoát ly tất cả nguy hiểm. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng là lấy Vân Triệt sinh mệnh đổi lấy, hắn rõ ràng có thể chính mình bình yên vô sự rời đi hiểm cảnh. Từ vừa mới bắt đầu là được rồi. Thế nhưng, hắn nhưng liều mạng mang theo nàng lưu vong, vì nàng không tiếc triệt để đắc tội Dạ Tinh Hàn, thậm chí cuối cùng, dùng mạng của mình, thay đổi mạng của nàng. Vân ca ca, Vân ca ca. Lệ trên mặt bị chậm chậm phơi khô, trong lòng Lệ, nhưng là lan tràn thành hải. Nàng lần thứ nhất biết, nguyên lai, đây mới thực sự là bi thương, nguyên lai, bi thương là như thế thống khổ cùng dằn vặt. Nàng nhắm mắt lại, khóe mắt mạn Lệ, thanh âm bình tĩnh nhưng là chữ chữ khắp hồn, đại trưởng lão phản bội chúng ta, hắn từ lâu hướng về Nhật Nguyệt Thần cung quy hàng. Dạ Tinh Hàn muốn giữ lấy ta, đại trưởng lão xuất hiện, chợt ra tay với ta, để ta trúng rồi phong hoàng cấm trận. Là Vân ca ca cùng to con ca ca cứu ta, Vân ca ca mang theo ta, chạy trốn tới một cái trong pháo đài cổ. Dạ Tinh Hàn muốn giết chết ta cùng Vân ca ca cầm có thể trốn ra được đồ vật cho ta, Vân ca ca hắn nhưng... Phượng Tuyết Nhi miêu tả đứt quãng, âm thanh không ngừng chập trùng, nhưng mọi người vẫn như cũ rất rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Nói xong câu nói sau cùng, Phượng Tuyết Nhi trước mắt lần thứ hai hiện lên Vân Triệt bóng người trong nháy mắt xa xa mà đi hình ảnh, tâm linh như bị vạn mũi tên đâm xuyên, trước mắt nhất thời một trận mơ hồ, lại một lần nữa, ngã ngất đi, Tuyết Nhi. Phượng Hoành không đỡ lấy Phượng Tuyết Nhi, đã là phẫn nộ, oán hận toàn thân run, hắn ở nhận ra được Phượng Tuyết Nhi trong cơ thể phong hoàng cấm trận giờ, liền đã nghĩ đến Phượng Phi Yên, bởi vì không có thâm nhập huyền chu bên trong, trong bóng tối bảo vệ Phượng Tuyết Nhi, cũng chỉ có Phượng Phi Yên. Không nghĩ tới, cái này đáng sợ suy đoán dĩ nhiên trở thành hiện thực, hơn nữa so với hắn dự đoán còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần, cùng hắn cùng nhau lớn lên, cùng thế hệ bên trong hắn kính trọng nhất, tín nhiệm thậm chí ỷ lại đại ca, dĩ nhiên. Các loại dấu hiệu đều cho thấy, tứ đại thánh địa tựa hồ cũng đã biết rồi Phượng Thần qua đời tin tức. Nguyên lai, cái kia không phải ảo giác, dĩ nhiên là Phượng Phi Yên, đem chuyện này báo cho Nhật Nguyệt Thần Cung, triệt để phản bội cùng bán đi Phượng Hoàng Thần Tông. Nếu như Phượng Phi Yên phản bội, hắn còn miễn cưỡng có thể chịu đựng, như vậy, Phượng Tuyết Nhi suýt chút nữa bị độc thủ, thậm chí cuối cùng kém một chút liền vĩnh viễn chôn thây ở thái cổ huyền chu bên trong. Này đã là triệt triệt để đụng chạm hắn tuyệt không thể đụng vào xúc vẩy ngược, triệt để đạp lên hắn ranh giới cuối cùng, vô tận phẫn hận để Phượng Hoành không ngực đều cơ hồ muốn nổ tung, hắn căm tức Dạ Tinh Hàn, âm thanh mang chút run rẩy, Dạ Tinh Hàn, người, cho chậm, một cái, giải thích. Hết thảy Phượng Hoàng Thần Tông người ánh mắt đều tập trung ở Dạ Tinh Hàn trên người, mỗi người ánh mắt đều đầy rẫy sâu sắc sự phẫn nộ cùng hung tàn, nếu như không phải Dạ Tinh Hàn Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu cung chủ thân phận, bọn họ từ lâu cùng nhau dâng lên, đem hắn tại chỗ xé thành mảnh vỡ. Phượng Tuyết Nhi, nàng không chỉ là Phượng Hoành không vẩy ngược, càng là toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông vẩy ngược, cổ thương chân nhân sắc mặt tuy rằng nhìn qua vẫn tính bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng đã là ẩn hàm phẫn nộ. Cơ Thiên Nhung nghiêng thân thể, ánh mắt thản nhiên thưởng thức cách đó không xa Phượng Hoàng Hoa, Lang Khôn nhưng là ánh mắt ở Phượng Hoàng Thần Tông cùng Dạ Tinh Hàn trên người qua lại biến động, lông mày cũng khẩn lên. Đối mặt Phượng Hoành không lúc nào cũng có thể nổi cùng lửa giận, Dạ Tinh Hàn nhưng là nửa điểm thần sắc kinh hoàng đều không có, hai mắt của hắn hết thành một cái hẹp dài mắt phùng, không nhanh không chậm nói. Phượng Hoàng Tông chủ bớt giận, thiếu gia ta cách làm xác thực là quá khích một điểm, nhưng điều này cũng chỉ là bởi vì ta quá yêu thích Tuyết Nhi muội muội, vì lẽ đó nhất thời hơi có kích động. Phượng Hoàng Tông Chủ cũng tuổi trẻ quá, tin tưởng nhất định sẽ lý giải, lý giải. Phượng Hoành không giận quá mà cười, hai con mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm, hai đám Phượng Hoàng hỏa diễm ở trong con ngươi kịch liệt chập chờn, hiển nhiên đã là tiến vào cực tức giận trạng thái, như vậy trẫm hiện tại giết ngươi, tương tin các ngươi Nhật Nguyệt Thần Cung, cũng nhất định có thể lý giải rồi, giết ta. Ha ha ha ha, Dạ Tinh Hàn bắt đầu cười lớn, không sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại một mặt xem thường cùng trào phúng, tốt. Cái kia Phượng Hoàng Tông Chủ đúng là ra tay thử một chút xem mà. Chà chà, chính là không biết không có Phượng Thần tồn tại Phượng Hoàng Thần Tông, có thể ở ta Nhật Nguyệt Thần Cung lửa giận bên dưới, tồn sống bao lâu đây, là một năm, còn có một tháng đây, Phượng Hoành không cùng Phượng Hy Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, câm miệng, một cái Phượng Hoàng trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi đối với Tuyết Công Chúa hạ độc thủ trước, hiển nhiên lại nói khinh nhờn bộ tộc ta Phượng Thần Đại Nhân, bộ tộc ta Phượng Thần Đại Nhân là thiên huyền đại lục duy nhất thần linh. Có vĩnh cửu sinh mệnh, đời đời bảo vệ ta bộ tộc Phượng Hoàng, mãi mãi cũng sẽ tồn tại. Ngươi thật cho là chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông, sẽ sợ sợ các ngươi Nhật Nguyệt Thần Cung à, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Dạ Tinh Hàn lần thứ hai cuồng tiếu lên, cười cực kỳ chói tai. Các ngươi những ngày Phượng Hoàng Thần Tông người cũng thật là bi ai, bị các ngươi tông chủ tỏ ra xoay quanh, các ngươi Phượng Thần cũng sớm đã chết rồi đến mấy năm, các ngươi lại không có một người biết, còn đứa cái này từ lâu chết rồi tổ tông dọn ra. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng, ha ha ha ha. Nếu như không tin, tận có thể hỏi một chút các ngươi tông chủ, ngươi quả thực ăn nói bừa bãi, hoàn toàn là nói bậy. Chúng Phượng Hoàng trưởng lão đều là tức giận cả người run, nhưng Dạ Tinh Hàn cái kia quá mức hung hăng cùng tư thái cùng chắc chắc ngữ khí, để trong lòng bọn họ không cách nào không đột nhiên nổi lên bóng tối, mà ánh mắt của bọn họ chuyển hướng Phượng Hoàng không giờ, lại phát hiện hắn sắc mặt tái xanh, thế nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng phản bác, trong lòng càng là một mảnh rung bần bật, lẽ nào, Phượng Thần đại nhân thật sự đã, Phượng Thần đã chết tin tức, nhưng là các ngươi đại trưởng lão Phượng Phi Yên chính mồm nói cho ta, Dạ Tinh Hàn nham hiểm nói. Chúng ta bốn thánh địa người từ lúc 2 năm trước phải đến tin tức, buồn cười chính các ngươi tông môn người nhưng còn không biết, còn sống ở bi giả tạo bên trong. Các ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, nếu như các ngươi cái gọi là Phượng Thần không có chết, vậy các ngươi đại trưởng lão vì sao phải vì chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung bán mạng chứ? Các ngươi Phượng Thần không chết thời điểm, ta còn biết bao nhiêu kính nể mấy phần, không có Phượng Thần Phượng Hoàng Thần Tông, chà chà. Dạ Tinh Hàn bĩu môi, cái này thần chữ, cũng nên xóa, đừng nói cùng ta Nhật Nguyệt Thần Cung chống lại. Quả thực để chúng ta nhìn thẳng nhìn nhau tư cách đều không có, tình huống này, ta nhìn chúng các người Tuyết công chúa, là đối với các người toàn bộ tông môn ban ân, các người không chỉ không cảm kích, lại còn muốn giết ta. Phượng Hoàng tông chủ, người đúng là thật sự ra tay giết ta. Dạ Tinh Hàn, liền như một cái độc nhận, mạnh mẽ đâm vào mỗi một cái Phượng Hoàng thần tông chi tâm hồn của người ta bên trong, để trên mặt của bọn họ đều lộ ra sâu sắc sợ hãi, bọn họ nhìn Phượng Hoàng không, âm thanh run rẩy, tông chủ, hắn nói. Là có thật không, Phượng Thần đại nhân thật sự đã, Phượng Thần, vừa là Phượng Hoàng Thần Tông lão tổ, càng là toàn bộ Thần Tông chỗ dựa, tín ngưỡng cùng trụ cột tinh thần. Nếu là cái này trụ cột sụp đổ, Phượng Thần Thần Tông cũng là sụp đổ hơn nửa, không chỉ lực uy hiếp sụt giá, toàn bộ tông môn cũng sẽ lòng người đại loạn, nhưng đến giờ khắc này, chuyện này đã là không cách nào che giấu, Phượng Hoàng không ngẩng đầu lên, sâu sắc thở dài một tiếng, nói, Phượng Thần chuyện của người lớn. Phương nào tiểu bối, dĩ nhiên ngông cuồng nói xấu bản thần đã vong. Một cái uy thế, ôn hòa, lại ẩn hàm thanh âm phẫn nộ bỗng nhiên từ xa xôi bầu trời bên trên truyền đến, rõ ràng truyền vào mỗi một cái trong tai, sau đó mang theo không cách nào chống cự lực xuyên thấu, vang vọng ở tâm hồn của bọn họ, huyết nhục, xương cốt, toàn thân mỗi một góc. Âm thanh này, làm cho tất cả mọi người chấn động toàn thân. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông vô biên, dường như bầu trời lật úp khí tràng giáng lâm xuống. Phảng phất bao phủ toàn bộ đại địa, tại này cỗ bàng bạc cực kỳ khí tràng bên dưới, tất cả mọi người đều là toàn thân cứng đờ, trái tim đột nhiên khẩn, liền ngay cả mạnh như cổ thương, cũng cảm giác mình liền như sơn nhạc trước một. Hạt cắt bụi giống như nhỏ bé, Phượng Hoàng không đột nhiên ngẩng đầu, trong lúc nhất thời khiếp sợ, kích động toàn thân run cầm cập, chuyện này, âm thanh này cùng sức mạnh là... Xa xôi bầu trời bên trên, vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện hai đạo hẹp dài hào quang màu vàng, tùy theo. Này hai đạo hẹp dài ánh vàng như hai đạo híp lại con mắt giống như chậm rãi mở. Mở ra một đôi khảm nạm ở chân trời, cực kỳ to lớn hoàng kim trong mắt, Phượng Hoàng chi đồng, Phượng Thần đại nhân. Cho dù như là hoàng tử, trưởng lão những này Phượng Hoàng Thần Tông tầng cao nhất nhân vật, bình thường cũng cực nhỏ có thể lắng nghe Phượng Thần âm thanh cùng nhìn thấy nó thật tư, có thậm chí cả đời đều không thấy được một lần. Hơn nữa lúc này chính là tất cả mọi người cho rằng Phượng Thần đã tiêu vong, nội tâm kinh hoàng thời gian. Phượng Thần nhưng là bỗng nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là lấy trực tiếp nhất phương thức, triệt để phá hủy lời đồn. Chúng Phượng Hoàng trưởng lão ở vô tận ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động bên trong quỳ xuống, ngửa mặt lên trời. Cúng bái, Phượng Thần uy thế bao phủ chính là toàn bộ thần Hoàng Thành mỗi một góc, cũng có thể nhìn thấy cặp kia bầu trời bên trên Hoàng Kim cự đồng. Trong lúc nhất thời, hết thảy Phượng Hoàng đệ tử cũng là tại chỗ quỳ gối, ngưỡng mộ bầu trời, kích động toàn thân run. Thần Hoàng Thành Nguyên người nhóm cũng có rất lớn một phần hầu như là không tự chủ được quỳ xuống lại, ở thần linh uy thế bên dưới, bọn họ cảm giác được dòng máu của chính mình đều cơ hồ đã hoàn toàn đọng lại, mà đối với Phượng Hoàng không tới nói, khiếp sợ muốn rất xa lỗi lớn với kích động. Bởi vì hắn là chỉ có mấy cái biết Phượng Thần qua đời người, hơn nữa là tận mắt nhìn Phượng Thần biến mất, nhìn bầu trời Hoàng Kim cự đồng, hắn khiếp sợ thật lâu không cách nào hoàn hồn, căn bản không thể tin được con mắt của chính mình, vẫn quá đã lâu, hắn mới nhựa trong mộng mới tỉnh. Chậm rãi quỳ xuống lại. Hoàng cực thánh vực cổ thương, bái kiến Phượng Hoàng thần tôn, cổ thương thân thể cung lên, được rồi một cái cung kính vãn bối lễ, cổ thương chân nhân tuổi tác từ lâu vượt qua ngàn tuổi, nhưng ở Phượng Thần trước mặt, xác thực cũng chỉ có thể toán cái vãn bối. Lăng Khôn cùng Cơ Thiên Nhu cũng đều là cung kính chào, ở Phượng Thần trước mặt, đừng nói bọn họ, dù cho là thánh đế, hải hoàng, thiên quân, kiếm chủ này đám nhân vật, cũng không dám lỗ mãng. Bởi vì Phượng Thần là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục duy nhất một cái bước vào trong truyền thuyết huyền thần cảnh giới, chân chính chí cao vô thượng, giống như là thần thoại tồn tại. Không thể, cái này không thể nào. Dạ Tinh Hàn hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn trên trời hoàng kim trong mắt, cái này Phượng Thần. Rõ ràng hẳn là đã chết rồi, cái này hoàng kim đồng hay là có thể là ảo giác, âm thanh cũng hay là có thể là giả, nhưng đến từ Phượng Thần uy thế, nhưng tuyệt đối không thể là giả tạo. Bởi vì đó là một loại so với cha của Hán Thiên Quân Dạ Mị Tà còn kinh khủng hơn khí chàng uy thế, là một loại tuyệt đối không người nào có thể mô phỏng theo thần linh oai. Bầu trời bên trên, Phượng Thần âm thanh truyền đến, mỗi một chữ đều chấn động tâm hồn. Bản thần bất quá là ngủ say mấy năm, liền lại có người dám to gan ở ta Phượng Hoàng Thần Tông như vậy làm càn, còn muốn độc thủ thương bản thần đệ tử thân truyền, thực sự là thật là to gan. Phượng Thần trong miệng đệ tử thân truyền, tự nhiên là chỉ Phượng Tuyết Nhi. Phượng Thần lửa giận giữa trời đè xuống, làm cho tất cả mọi người câm như hến. To lớn hoàng kim trong mắt vào lúc này bỗng nhiên lấp lóe, thoáng chốc, một cái đỏ đậm phượng hoàng lửa hoàn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dạ Tinh Hàn chu vi, một vòng phượng hoàng hỏa diễm nhất thời hung hăng thiêu đốt, đem Dạ Tinh Hàn vững vàng phong tỏa trong đó. Đây là tới từ Phượng Thần Phượng Hoàng chi viêm, sự khủng bố cực điểm nhiệt độ cao để thánh địa mấy người đều ngơ ngác thất sắc, Cổ Thương, Lăng Khôn, Cơ Thiên Nhu đồng loạt bước nhanh về phía sau, đã rời xa chỉ ít hơn 30 trượng khoảng cách. Mà Phượng Hoàng Viêm Vi ở trong đó Dạ Tinh Hàn tuy rằng cũng không có bị Phượng Hoàng Hỏa Diễm đụng chạm đến, nhưng cũng dường như lập tức đi rơi vào rồi dung nham luyện ngục, y phục trên người trong nháy mắt bắt đầu bốc cháy lên. Dạ Tinh Hàn trên mặt lộ ra sợ hãi thật sâu, hắn không hề hoài nghi, ở những này Phượng Hoàng Hỏa Diễm nhào lên giờ, hắn đem ở ngăn ngắn mấy tức trong lúc đó bị thiêu cháy thành tro bụi, phía trên thế giới này, có can đảm giết hắn người lác đác không có mấy, nhưng Phượng Thần tuyệt đối xem như là một người trong đó. Nó nhưng là có năng lực đem cha của hắn đều giết chết người, hơn nữa lấy chính mình trước làm cùng cuồng ngôn, nó muốn giết mình, quả thực không thể bình thường hơn được. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, Dạ Tinh Hàn rốt cục bắt đầu sợ hãi, hắn lúng cuống tay chân đè xuống trên người giấy lên Phượng Viêm, cố gắng tự chấn định nói. Phượng Hoàng Thần Tôn bớt giận, vãn bối tuyệt đối không có mạo phạm Phượng Hoàng Thần Tôn ý tứ, gia phụ Dạ Mị Tà cũng thường nhắc nhở vãn bối tuyệt đối không thể đối với Phượng Hoàng Thần Tôn thất lễ. Vãn bối chỉ là đợi tin Phượng Phi Yên nói như vậy, cho rằng Phượng Hoàng Thần Tôn đã đi về cõi tiên, cho nên mới nhất thời kích động, làm ra không khôn ngoan cử chỉ, kính xin Phượng Hoàng Thần Tôn cao nhất tôn tay, như vãn bối một lần, vãn bối tất nhiên cảm ơn đái đức, tuyệt không tái phạm. Vì bảo vệ tính mạng của chính mình, Dạ Tinh Hàn không thể không cường điệu cầm Dạ Mị Tà ba chữ gọi ra, Lăng Khôn sắc mặt không ngừng biến ảo sau, rốt cục vẫn là về phía trước, thành khẩn nói. Phượng Hoàng Thần Tôn bớt giận. Dạ thiếu cung chủ dù sao còn trẻ, làm ra hành động hôm nay tuy rằng khiến người ta khinh thường, nhưng còn trẻ kích động, cũng không phải là không thể tha thứ. Hơn nữa Tuyết công chúa hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn chưa tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhân Nguyệt Thần Cung cùng Phượng Hoàng Thần Tông luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, nếu là Nhân Nguyệt Thần Tông thiếu tông chủ ngày hôm nay thật sự chôn thây ở đây, chỉ sợ, mong rằng Phượng Hoàng Thần Tôn cân nhắc, hô. Lăng Khôn âm thanh vừa ra, Dạ Tinh Hàn chu vi Phượng Hoàng Viêm bỗng nhiên vọt lên. Nhào tới Dạ Tinh Hàn trên người, mọi người còn không tới kịp kinh hãi đến biến sắc, hết thảy Phượng Hoàng Viêm liền đã bỗng nhiên tắt, nhưng lực trùng kích cũng không có yếu bớt, ở một tiếng trùng hưởng trung tướng Dạ Tinh Hàn mạnh mẽ và bay ra ngoài. Dạ Tinh Hàn lăn lộn tin tức địa, liền nôn bốn ngụm máu lớn, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, co quắp trên mặt đất nửa ngày không cách nào đứng lên, Phượng Thần lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh từ bầu trời truyền đến, hừ. Dạ Mị Tà ngàn trong năm từng bái phòng bản thần hai lần, cũng coi như là bà có giao tình. Xem ở Dạ Mị Tà cùng Nhân Nguyệt Thần Cung trên mặt, bản thân hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, cút ngay ra Phượng Hoàng Thành, cả đời không được lại bước vào, nếu ngươi còn dám bước vào Phượng Hoàng Thành nửa bước. Bản thân tất tự mình ra tay đưa ngươi phần diệt, còn không mau cút đi, Phượng Thần mỗi một chữ, đều mang theo trầm trọng vô cùng uy nghiêm và uy hiếp, Dạ Tinh Hàn che ngực bò lên, xoay người chật vật cực kỳ rời đi, liền oán hận cũng không dám biểu lộ ra. Hắn lần này tự mình đến Thần Hoàng Đế Quốc, chính là vì Phượng Tuyết Nhi. Vốn là hoàn toàn tự tin, lấy là tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình, không nghĩ tới, đến cuối cùng nhưng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, Phượng Tuyết Nhi không có được, Nguyệt Cơ Mị Cơ, còn có trọng yếu công cụ Phượng Phi Hiên nhưng đều. Chết ở Thái Cổ Huyền Chu, trước tiên bị Cơ Thiên Nhu trêu đùa, sau bị Phượng Thần kích thương, còn nặng nề đắc tội rồi Cổ Thương, lại đang Phượng Hoàng Thần Tông trước mặt chật vật cực kỳ, tôn nghiêm mất hết, cuối cùng còn phát hiện liền ngay cả Phượng Thần đã chết tin tức đều là giả. Đường đường Nhật Nguyệt Thần Tông thiếu cung chủ, ở Phượng Thần uy thế bên dưới, mang theo trọng thương, như chó mất chủ giống như rời đi, Phượng Hoàng Thần Tông đám người hoàn toàn là kích động tâm triều dâng trào, Cổ Thương, Cơ Thiên Nhu, Lăng Khôn ba lòng của người ta càng là phức tạp tới cực điểm. Bọn họ bản đối với Phượng Thần đã chết tin tức đã là 9 phần tin tưởng, chỉ có 1 phần hoài nghi, ngày hôm nay mới phát hiện, đó chỉ là một cái tin đồn. Cũng hoặc là, cái kia vốn là Phượng Thần hết sức tạo nên giả tạo. Lúc này, ba người bọn họ đồng thời toàn thân căng thẳng, thân thể dường như bị vạn cân núi cao áp chế, thân thể, khí tức, đều không thể động đậy chút nào, bởi vì Phượng Thần sự chú ý, tập trung ở ba người bọn họ trên người. Các ngươi ba thánh địa, có phải là cũng cho rằng bản thần đã chết rồi? Cổ Thương chân nhân thở dài một tiếng, vẫn tính bình tĩnh nói, xấu hổ, ta Hoàng Cực Thánh Vực xác thực nghe được tương tự đồn đại, hơn nữa đã tin tưởng hơn nửa, hôm nay biết được Phượng Hoàng Thần tôn mạnh khỏe, cổ mỗ trong lòng an lòng, tin tưởng Thánh Đế Đại Nhân sau khi biết, cũng nhất định cảm giác an ủi. Bản thần là Phượng Hoàng Thần Linh, tồn tại cùng trời đất, thiên địa bất diệt, bản thần vĩnh không biến mất, coi như là toàn bộ thiên huyền đại lục đều diệt vong, bản thần đều sẽ không chết. Ba người các ngươi ở xa tới là khách, là đi là lưu, còn xin cứ tự nhiên, nhưng không nên nỗ lực khiêu khích ta Phượng Hoàng Thần Tông uy nghiêm, sao dám, sao dám. Lăng Khôn liền vội vàng khom người nói, Phượng Thần mang cho hắn uy thế, muốn rất xa vượt quá kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên. Ngang trời, mang Tuyết Nhi mang bản thần bên này một chuyến, Phượng Thần câu nói sau cùng nói xong, cặp kia hoàng kim trong mắt chậm rãi khép kín, sau đó biến mất ở trên bầu trời. Cung nghênh Phượng Thần đại nhân, chúng Phượng Hoàng đệ tử cùng kêu lên hô to, nhưng vẫn như cũ bái ngã xuống đất, thật lâu không có đứng dậy. Minh, đại trẫm khắc phục hậu quả, Phượng Hoàng không đơn giản ném câu nói tiếp theo, mang theo hồn mê Phượng Tuyết Nhi, nhanh chóng bay về phía Phượng Thần đại điện. Phượng Thần rời đi, cái kia cỗ che kín bầu trời cảm giác ngột ngạt cũng biến mất theo. Cổ Thương chân nhân vi hô một hơi, hướng về Phượng Hy Thần nói. 14 hoàng tử, thỉnh cầu mang cổ mỗ đi xem liệt đồ. Cổ Thương chân nhân chủ động nói chuyện cùng chính mình, Phượng Hy Thần một trận kinh hoàng, vội vàng nói, được, cổ tiền bối mời tới bên này. Phượng Hoàng Thần Linh hiện thân sự đã kinh động toàn bộ Thần Hoàng Thành, rất nhanh, loại này náo động hiệu ứng lại lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn bộ Thần Hoàng Đế Quốc. Thần Hoàng Thành trên dưới cả ngày đàm luận đều là Phượng Hoàng Thần Linh hiện thân sự, nhiệt liệt trình độ thậm chí vượt trên 7 quốc bài vị chiến cùng Thái Cổ Huyền Chu, hiện tại, tứ đại thánh địa cũng có thể đều đã biết Phượng Hoàng Thần Linh căn bản vẫn chưa biến mất tin tức. Ở Thần Hoàng Quốc người phấn chấn cực kỳ đồng thời, một cái tin lại làm cho Thần Hoàng Thành bên trong hết thảy Thương Phong Quốc người như bị nước lạnh dội đỉnh, lạnh trên nội tâm. Hôm qua lấy sức lực của một người đánh bại Phượng Hoàng Thần Tông thập đại đệ tử thiên tài, ở 7 quốc bài vị chiến vì là Thương Phong Quốc đạt được lịch sử tính vị trí đầu não vân triệt, vì cứu Tuyết công chúa, vĩnh viễn chôn thây ở đã biến mất Thái Cổ Huyền Chu bên trong. Phượng Hoàng ngoài thành chính vô cùng phấn khởi hướng bên này chạy tới, chuẩn bị đúng hẹn cùng Vân Triệt đồng thời về Thương Phong Quốc. Lăng Kiệt ở nhận được tin tức sau, như bị thiên lôi đánh xuống đầu, cả người sống ở đó bên trong, thật lâu không nhúc nhích, còn như hóa thành một cái không hồn điêu khắc. Thời gian rất nhanh từ sáng sớm, lưu chuyển đến buổi chiều, huyên náo loạn một ngày Thần Hoàng Thành cũng coi như yên tĩnh lại. Thần Hoàng Đế Quốc Đế Vương Tẩm Cung, Phượng Hy Minh bước chân vội vàng vọt vào, vội vàng hỏi, Phụ Hoàng, Tuyết Nhi hiện tại tỉnh lại không? Phượng Thần đại nhân nguyên lai căn bản không có đi về cõi tiên, chẳng lẽ Phượng Thần đại nhân cố ý chế tạo đi về cõi tiên giả tạo, chính là vì xem tứ đại thánh địa phản ứng, cùng dụ ra trong tông hoài có lòng dạ khác người, không? Phượng Hoành không âm thanh cực kỳ bình tĩnh, hắn xoay người lại, sắc mặt một mảnh vắng lặng, Phượng Thần đại nhân 3 năm trước đi về cõi tiên, cũng không phải là giả tạo. Hôm nay tất cả, mới là giả tạo, cái gì? Phượng Hy Minh lập tức nín hơi. Ngày hôm nay xuất hiện Phượng Thần đại nhân, bất quá là Phượng Thần đại nhân ở đi về cõi tiên trước, vì phòng ngừa chính mình đã chết sự tiết lộ, vì là Phượng Hoàng Thần Tông đưa tới tai nạn, vì lẽ đó lấy sức mạnh cuối cùng, lưu lại thần linh huyễn ảnh. Bây giờ, Phượng Thần để lại trên đời cuối cùng sức mạnh, cũng hoàn toàn biến mất rồi, nó để ta đi Phượng Thần đại điện, chính là lấy cuối cùng linh hồn thanh âm báo cho trẫm những thứ này, Phượng Hoành không âm thanh trầm trọng nói, Phượng Hy Minh biểu hiện dại ra, thật lâu không nói, một hồi lâu, mới thở dài nói. Phượng Thần đại nhân cơ trí, đã sớm dự liệu được ngày hôm nay, hiện tại, khắp thiên hạ, bao quát tứ đại thánh địa đều tất nhiên cho rằng Phượng Thần vẫn như cũ tồn tại, có Phượng Thần đại nhân uy hiếp, 4 thánh địa cũng tuyệt không còn dám vọng động ta Phượng Hoàng Thần Tông. Chỉ vĩnh viễn bao không được lửa, tuy rằng hiện tại có thể yên ổn, nhưng Phượng Thần đã vong sự thực, chung có một ngày còn có thể là tiết lộ ra ngoài, Phượng Hoành không lông mày ngưng khẩn, vẻ mặt càng ngày càng kiên quyết. Minh, người ngày hôm nay cũng nhìn thấy, nếu là không có Phượng Thần tồn tại, 4 thánh địa là làm sao xem thường ta Phượng Hoàng Thần Tông, hiện đang không có Phượng Thần, Tuyết Nhi cũng mới chỉ có 16 tuổi. Ở Tuyết Nhi hoàn toàn trưởng thành trước, chúng ta có thể dựa vào. chỉ có chính mình. Nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất để cho mình trở nên mạnh mẽ. Phụ hoàng ý tứ là... Phượng Hoàng không híp mắt lại, thản nhiên nói, Thương Phong quốc cái kia tiềm tàng to lớn tử tinh khoáng, chúng ta phải tay. Linh Khôn Điện thăm dò đến rất nhiều tin tức đều cho thấy, cái kia trong đó tựa hồ ẩn giấu đi lượng lớn tử mạch thần tinh, nếu là thật, như vậy nó đem sẽ trở thành chúng ta tông môn rất lớn trợ lực. Ngày mai bắt đầu, toàn quân chuẩn bị, sau 3 tháng, binh nhập Thương Phong quốc. Trong vòng 3 năm, cần phải toàn lực đánh hạ Thương Phong hết thảy bản đồ, hừ, coi như không tệ, lại thật sự còn sống. Mặt Lị Âm Thanh mặc dù là loại kia theo thói quen lạnh lùng, nhưng nội tâm của nàng, nhưng cũng là như chút được gánh nặng. Vân Triệt khuôn mặt hoàn toàn bị màu máu nhấn chìm, không nhìn ra vẻ mặt của hắn. Trên đỉnh đầu hắn, màu vàng nhạt Phật tháp vẫn chậm chậm xoay tròn, không ngừng nghỉ chút nào thu nạp thiên địa chi khí. Mà Vân Triệt cũng tuyệt không thể để cho nó ngừng lại, bằng không, ngăn ngắn mấy tức thời gian, hắn sẽ bị không gian loạn lưu xé thành mảnh vỡ, ở quá khứ lịch sử bên trong. Cũng từng có không ít người nhân các loại nguyên nhân không thể rời đi thái cổ huyền chu, trong bọn họ có bá hoàng, thậm chí có một cái đế quân. Bá hoàng ở trong đó, dụng hết toàn lực cũng không có một cái có thể sống quá 300 tức, mà cái kia đế quân cũng chỉ là chống đỡ mười mấy ngày liền bị xé nát. Trong thời gian ngắn trình độ như thế này không gian loạn lưu, bá hoàng hoặc đế quân có thể hoàn chỉnh chống được, nhưng loại này không mảy may đoạn tai nạn bão táp, mạnh mẽ đến đâu bá hoàng hoặc đế quân đều không thể vẫn tiếp tục chống đỡ. Nhưng thực lực xa kém xa bá hoàng Vân Triệt, nhưng là mạnh mẽ còn sống. Tuy rằng sống được cực kỳ thống khổ cùng thê thảm, Vân Triệt hàm răng đã cơ hồ bị hắn toàn bộ cắn nát, hắn lúc này mỗi một tức đều phảng phất ở vào bụi gai luyện ngục bên trong, hỗn loạn không gian xé rách cùng vặn vẹo toàn thân hắn mỗi một cái vị trí, đổi làm một cái ý chí lực hơi yếu người, coi như có thể tiếp tục chống đỡ, cũng tình nguyện lựa chọn tử. Vong đến thu được giải thoát, thời gian ngay khi luyện ngục bình thường không gian bão táp bên trong kéo dài. Chỉ là Vân Triệt đã căn bản không cảm giác được thời gian tốc độ chảy. Đang điên cuồng nghiền ép chính mình có ý chí lực thống khổ chống đỡ bên trong, hắn hoàn toàn không biết, thời gian đã cứ như vậy đi qua dòng dã một tháng. Dòng dã thời gian một tháng, tinh thần ngưng tụ, Phật tháp xoay tròn, quyền lực phóng thích, chưa từng có bán tức đình trì. Nếu như hiện tại nói cho hắn đã ở hoàn cảnh này chi kéo dài dòng dã một tháng không chết, chính hắn đều sẽ không tin tưởng, một tháng này, dòng máu của hắn không ngừng bay tung tóe, tái sinh. Da thịt không ngừng vỡ vụn, tái sinh, huyền lực không ngừng tiêu hao, hồi phục. Thân thể của hắn ở trong khoảng thời gian một tháng này thừa nhận rèn luyện số lần, muốn vượt xa hắn hai đời tổng. Vân Triệt trước người, vẫn đứng một cái một thân hồng y linh lung bóng người, một tháng này, Mặt Lị đều chưa có trở lại Thiên Độc Châu bên trong, mà là yên lặng nhìn kỹ Vân Triệt mỗi một tia biến hóa. Ở Vân Triệt kiên trì đến ngày thứ 10 giờ, nàng cũng đã đầy đủ kinh ngạc, cho rằng hắn sẽ bất cứ lúc nào không chống đỡ nổi, nhưng Vân Triệt cực hạn. Lại một lần nằm ngoài dự đoán của nàng, Vân Triệt tự thân ý chí lực liền cực kỳ ngoan cường, huống chi, hắn còn bị ban tặng long thần chi hồn. Vân Triệt biến hóa, chính hắn cũng không thể cảm giác được, nhưng Mạn Lị nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Theo thời gian trôi đi, Vân Triệt chống đỡ lực tất nhiên sẽ kéo dài giảm xuống, bất luận hộ thân huyền lực phóng thích tốc độ, vẫn là Phật tháp vận chuyển tốc độ, đều vẫn đang kéo dài yếu bớt, nhưng không gian loạn lưu cường độ nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ suy giảm. Nhưng Vân Triệt nhưng vẫn như cũ có thể duy trì bất tử, duy trì ở tổn thương cùng khôi phục cân bằng bên trong, đó là bởi vì thân thể hắn cường độ, còn có huyền lực mức độ đậm đặc, đều trong quá trình này, bằng tốc độ kinh người tăng vọt, thời gian một tháng, huyền lực mức độ đậm đặc tăng lên đầy đủ cấp 3. Thân thể kéo dài tổn thương cùng kéo dài tái sinh kích thích long thần chi tùy, để tái sinh dòng máu bên trong long thần huyết thống nồng độ càng ngày càng cao, trên người hắn long thần khí tức, cũng so với trước nồng nạc gần gấp 3. So với ta tưởng tượng còn muốn khuếch đại. Mặt Lị mắt nhìn Vân Triệt, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, tùy theo bỗng nhiên cười nhạt, nói nhỏ, xem ra sự lựa chọn của ta, quả nhiên không có sai, nhưng dù cho có long hồn chi hồn tồn tại, thời gian một tháng, cũng triệt để chạm đến Vân Triệt cực hạn. Vân Triệt thân thể bắt đầu kịch liệt lay động lên, đỉnh đầu Phật tháp xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng, tháp thân màu vàng đều ảm đạm xuống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, Mặt Lị tiêm mi khẽ nhúc nhích. Lấy sư phụ giọng điệu cùng tư thái lạnh lùng nói, Vân Triệt, cố gắng nghe, hiện tại là thử thách người ý chí lực thời điểm, nếu không muốn chết, liền cho ta làm lấy hết tất cả kiên trì. Nếu như ngươi có thể kiên trì một năm này, như vậy, thân thể của ngươi liền có thể hoàn toàn thích ứng nơi này không gian loạn lưu, cũng không tiếp tục được kỳ ảnh hưởng, đến thời điểm, thân thể của ngươi cũng sẽ trở nên so với một cái đế quân mạnh hơn nhận. Toàn bộ thiên huyền đại lục đều không có bao nhiêu người có thể gây tổn thương cho ngươi. Mà nếu như ngươi không tiếp tục kiên trì được, ngươi cũng chỉ có thể chết. Mạt Lị âm thanh rõ ràng cực kỳ truyền vào Vân Triệt trong tai, hắn lảo đảo ý chí lực ở Mạt Lị âm thanh kích thích bên dưới miễn cưỡng tỉnh táo thêm một chút, đỉnh đầu Phật tháp lần thứ hai lấp lóe yếu ớt hào quang màu vàng, một lát sau, hắn phát sinh mơ hồ cực điểm âm thanh, 1, 5. Mạt Lị lạnh lùng nói. Ở loại này tình cảnh bên dưới chống đỡ một năm này, dưới cái nhìn của ngươi là căn bản không thể sự, nhưng, ta bản thân biết một ít cường giả tuyệt thế, bao quát ca ca của ta, bọn họ vì trở thành cường giả, trải qua đau khổ muốn so với này gian nan cùng tàn khốc ngàn vạn lần, thậm chí là ngươi căn bản là không. Có cách tưởng tượng, mà cường giả mặc dù có thể trở thành cường giả, cũng là bởi vì bọn họ có thể chịu đựng người thường không thể chịu đựng tôi luyện, có thể lấy to lớn chấp niệm cùng ý chí lực hoàn thành thường trong mắt người không thể. Nếu như ngươi bởi vì không thể, tuyệt vọng hoặc không cách nào nhịn được thống khổ mà không muốn liều mạng đi kiên trì, như vậy, ngươi không chỉ vĩnh viễn trở thành không được vượt qua người thường chân chính cường giả, còn có thể liền như vậy chết ở chỗ này, liền tương lai đều sẽ không có. Mạt Lị trực kích tâm linh, mạnh mẽ gai động Vân Triệt thần kinh, cũng đem hắn quật cường chấp niệm cùng ngạo khí cứng rắn tỉnh lại, hắn một tiếng nặng nề gầm nhẹ, khép kín gần một tháng con mắt lập tức dùng sức mở, trong con ngươi một mảnh kinh người vòng màu. Hầu như hoàn toàn yên tĩnh lại huyền lực lần thứ hai mãnh liệt dâng lên, Phật tháp thả ra trước mắt hào quang màu vàng, cực mức độ lớn thu nạp khí trời nơi, cũng làm cho hắn tổn hại không thể tả thân thể lần thứ hai tiến vào nhanh chóng khôi phục trạng thái. Vân Triệt trạng thái để Mạt Lị ánh mắt nhất thời hòa hoãn mấy phần, nhưng nàng biết, đây chỉ là Vân Triệt ở nàng ngôn ngữ dưới sự kích thích ý thức ngắn ngủi kích phẫn, chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai kề bên tan vỡ biên giới, hơn nữa là càng nghiêm trọng hơn tan vỡ. Lấy Vân Triệt tự thân cơ sở cùng thực lực, có thể kiên trì đến mức độ này, đã là khiến người ta khó có thể tin kỳ tích. Muốn liền như vậy kiên trì một năm, xác thực là khó như lên trời, mà Mạt Lị chờ đợi là một cái nên xuất hiện thời cơ. Lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên cảm giác được, chính mình liều mạng phóng thích huyền khí lập tức gián đoạn, huyền mạch bên trong huyền khí hoàn toàn mất đi khống chế, hỗn loạn sao động lên, thậm chí trong cơ thể huyền khí cũng không có tuôn ra, ngược lại như bị cái gì dẫn dắt bình thường trở về hướng về phía huyền mạch bên trong. Hết thảy huyền khí ở huyền mạch bên trong ngưng tụ thành một cái to lớn luồng khí xoáy. Cáo kỉnh không cực kỳ xoay tròn, Vân Triệt tâm thần mạnh mẽ động một cái, đây là... táo loạn luồng khí xoáy bỗng nhiên nổ tung, cùng lúc đó, Vân Triệt huyền mạch bên trong cũng lóng lánh lên như ngôi sao óng ánh hồng lam quang mang. Tùy theo, từng luồng hồn dày vô cùng huyền khí từ hán huyền mạch nơi sâu xa chen trúc mà ra, như hồng thủy bình thường nhanh chóng dâng tới toàn thân các đại gân mạch, huyền mạch bắt đầu rồi nhanh chóng thư giãn, kinh mạch cũng ở huyền khí chuyển vào bên dưới co rút lại thư động, phảng phất là hưng phấn múa lên. Địa huyền cảnh huyền khí hiện ra mỏng manh màu trắng, mà lúc này Vân Triệt quan sát bên trong thân thể bên dưới, nhìn thấy nhưng là một mảnh nồng nặc thuần trắng, liền như lưu động bạch tương giống như vậy, khi mức độ đậm đặc vượt qua trước không biết bao nhiêu lần. Khuếch tán hướng về mặt ngoài thân thể hộ thân huyền lực, cũng thuận theo mạnh mẽ mấy lần, để Vân Triệt thân thể thừa nhận tổn thương cùng áp lực lập tức sụt giá, thân thể tốc độ hồi phục, nhất thời mức độ lớn vượt trên bị hao tổn trình độ. Huyền mạch bên trong xích, lam quang mang hỏa lẫn, càng thêm trước mắt sáng sủa. Vân Triệt nguyên bản uể oải không thể tả, gần như tan vỡ tinh thần lập tức trở nên cực kỳ tỉnh táo, cả người dường như bỗng nhiên sống lại. Hắn cảm thụ huyền mạch, huyền khí, thân thể cùng tinh thần biến hóa, nội tâm tràn trề to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, khí tức bên ngoài, hắn đối với toàn bộ thế giới nhận biết đều xuất hiện rõ ràng biến hóa, liền ngay cả không gian chung quanh bão táp, đều trở nên không phải đáng sợ như vậy, đột phá. Từ địa huyền cảnh, đến thiên huyền cảnh đột phá, ở cơn ác mộng này bình thường không gian tai nạn dưới. Ở địa ngục giống như khủng bố rèn luyện bên dưới, ngăn ngắn thời gian một tháng, Vân Triệt huyền lực liền đột phá địa huyền cảnh cảnh giới, chính thức bước vào thiên huyền cảnh giới. Vân Triệt đang vui mừng cấp tốc tập trung ý chí, toàn lực đối kháng không gian bão táp. Tại cảnh giới đột phá hắn huyền lực cùng lực lượng tinh thần toàn bộ hoàn toàn khôi phục, nơi ở một cái đỉnh điểm trạng thái, trên đất huyền cảnh giới dưới đều có thể dựa vào đại đạo Phật quyết miễn cưỡng chống lại Vân Triệt, vào lúc này trạng thái có thể nói ứng đối rất là ung dung, từ từ hắn vết máu trên người một chút giảm thiểu, bắt đầu chậm chậm lộ ra khuôn mặt hắn, thân thể. Đến sau đó, vết máu trên người cùng vết thương vừa mới ra hiện, liền rất nhanh biến mất. Tuy rằng, trong quá trình này Vân Triệt vẫn như cũ mỗi một tức đều giống như với chịu đựng ngàn đau bầm thây, tương tự nhất định phải tập trung tinh thần, không được đình chỉ, nhưng so với trước, đã là không thể giống nhau, không sai, so với ta dự liệu còn muốn sáng sớm một ít. Mạt Lị thấp giọng tự nói, tùy theo. Khóe miệng bỗng nhiên làm nổi lên một ít quỷ dị cười, xem ra, cần tăng cường chút độ khó rồi. Mạt Lị trắng noãn bàn tay duỗi ra, nắm vào trong hư không một cái, nhất thời, một con số thước trường vết nứt không gian xuất hiện ở Mạt Lị trước người. Tầm thường vết nứt không gian xuất hiện ở hiện sau khi đều sẽ lấy tốc độ cực nhanh biến mất, nhưng không gian này vết rách nhưng là trước sau mở ra, đừng nói biến mất, liền ngay cả co rút lại đều không có. Mặt Lị thân thể lóe lên, bước vào vết nứt không gian bên trong, tùy theo nàng thân thể hoàn toàn đi vào, vết nứt không gian nhất thời biến mất, mà tất cả, ngưng thần đối kháng không gian bão táp Vân Triệt tự nhiên không nhìn thấy, Mặt Lị cũng sẽ không để cho hắn nhìn thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mặt Lị bóng người ở một không gian khác xuất hiện, chu vi khi thì là một vùng tăm tối, khi thì là hỗn loạn tưng bừng sắc thái sạc sỡ, nơi này là không gian kẽ hở, cũng có thể xưng là không gian đường hầm. Một cái người thường căn bản không có thể hiểu được, chớ nói chi là có thể đạt đến địa phương. Mặt Lị phía trước chính là cái kia vô cùng to lớn thái cổ huyền chu, nó ở này thần bí không gian đường hầm bên trong cực tốc qua lại, không biết phải xuyên qua hướng về phương nào. Mặt Lị ánh mắt khóa chặt thái cổ huyền chu, bàn tay giơ lên, lòng bàn tay hồng quang thoáng hiện, sau đó hời hợt đánh ở huyền chu bên trên. Mặt Lị thân thể ở này thái cổ huyền chu trước mặt liền như thương hải bên trong một cái cát bụi giống như đào bé. Nhưng ngay khi Mặt Lị bàn tay đụng chạm đến thái cổ huyền chu một sát na kia, toàn bộ thái cổ huyền chu trong nháy mắt liền hoàn toàn bị hồng quang bao phủ, cực lớn đến không cách nào hình dung thúc đẩy lực dưới, nó ở trong không gian qua lại tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Bên trong bộ không gian loạn lưu, cũng là trong nháy mắt mức độ lớn tăng lên, như vậy hẳn là gần đủ rồi. Mặt Lị tay nhỏ lần thứ hai vạch một cái, lại một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở trước người của nàng, nàng vừa muốn bước vào, bỗng nhiên, một cái yêu dị âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Líu lo, lại có thể có người loại dám bước vào bản vương lĩnh vực, còn là một tiểu nữ oa oa, líu lo, bản vương nhưng là hết mấy vạn năm không có thưởng thức qua mới mẻ nhân loại. Mặt Lị chậm chậm xoay người lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo cùng tuổi trẻ cùng tinh xảo từng tới phút dung nhan hoàn toàn không hợp lạnh lùng, thực hôn thú. Thực hôn thú, sinh tồn với không gian kẽ hở, lấy không gian làm thức ăn, thỉnh thoảng sẽ nuốt tiến hành xuyên qua không gian sinh linh, là tồn tại lượng cực nhỏ cực kỳ cao cấp thượng cổ khác loại huyền thú. Có thể ở đây sinh tồn, xem ra cái này tiểu nữ oa oa thực lực chỉ ít ở thần quân cảnh, nhưng nơi này là chúng ta lĩnh vực, bé ngoan thành vì chúng ta đổ bổ đi. Một cái khác trầm thấp âm thanh khủng bố truyền đến. Tùy theo, đan sen hắc ám cùng sắc thái sạc sỡ trong thế giới, xuất hiện hai đôi vạn vẹo hắc ám trong mắt, hai con thực khôn thú, ở toàn bộ không gian hỗn độn, thực khôn thú tồn tại số lượng gộp lại cũng không vượt quá 30 con. Một người qua lại không gian mấy chục triệu thứ, cũng không nhất định có thể gặp phải một lần thực khôn thú. Mà nếu là gặp phải, cái kia chính là đi rồi thiên đại vận rủi. Bởi vì nơi này là không gian kẽ hở, một cái cực kỳ khó có thể thả ra huyền lực địa phương, trừ phi cường đại đến thái quá, bằng không gặp phải thực khôn thú, liền chỉ có toàn lực tháo chạy này một lựa chọn. Nhưng thực khôn thú đối với không gian trưởng khống cùng can thiệp năng lực xa không tầm thường sinh linh có thể so với, nó có thể dễ dàng gián đoạn mục tiêu xuyên qua không gian, để cho không chỗ trốn chạy, coi như không bị thực khôn thú nuốt chửng, cũng ngay lập tức sẽ bị nứt toác không gian đường hầm nuốt chửng hủy diệt. Mà đồng thời gặp phải hai con thực khôn thú, này đã không thể đơn thuần dùng vận rủi để hình dung, diện đối với người này người sợ hãi không gian ác ma, Mặt Lị nhưng là một mặt lạnh lùng, không chỉ không có lựa chọn thoát đi, ngược lại đem vừa xé ra vết nứt không gian thu hồi, thấp lạnh nói, các ngươi là đang tìm cái chết à, chúng ta, muốn chết, líu lo, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng bản vương nói như thế, thì ra là như vậy, ngươi lại chỉ là một cái không có thân thể đáng thương thể linh hồn. Không trách có thể lâu dài tồn tại với thế giới này. Đáng thương thể linh hồn vài chữ để Mặt Lị một đôi mắt sáng như sao trầm xuống, ánh mắt bỗng nhiên đã biến thành màu đỏ thắm, toàn thân đột nhiên thả ra để không gian bão táp đều xuất hiện trước mắt đình trệ khủng bố sát khí, tìm, chết. Mặt Lị ngón tay duỗi ra, đầu ngón tay bên trên lóng lánh lên một điểm chói mắt cực kỳ tinh hào quang màu đỏ, này điểm ánh sáng mãnh liệt, liền như vạn ngàn ngôi sao ánh sáng đều hội tụ đến trong đó, thoáng chốc. Mặt Lị tất cả xung quanh đều đã biến thành hoàn toàn bất động. Toàn bộ không gian trực tiếp hóa thành một cái càng lúc càng lớn, điên cuồng hướng bốn phía nuốt chửng khủng bố hố đen. Chính đang hướng về Mặt Lị áp sát hai con thực khôn thú đồng thời đình chỉ, nhìn cái kia để không gian đều run rẩy hồng quang, bốn con dữ tợn khủng bố vặn vẹo con người bắt đầu co rúm lại, toát ra khiếp sợ cùng sợ hãi thật sâu, một cái mang theo rõ ràng thanh âm run rẩy vang lên, "Thiên, tiên sát tinh thần." Không thể thiên sát tinh thần linh minh chúng rồi thần chủ cảnh đều bên trong chi hẳn phải chết thí thần tuyệt thương độc, từ lâu ở 4 năm trước ngã xuống, không thể. Xem ra các người biết đến cũng thật là nhiều, Mặt Lị mắt sáng như sao trở nên càng thêm âm lãnh, sát khí trên người càng ngạt nồng nặc chư hồn thấu xương. Vậy các ngươi thì càng hẳn là chết, một, tuyến, thiên, âm thanh hạ xuống, Mặt Lị ngón tay hư không vạch một cái, thoáng chốc, một đạo màu đỏ tươi tuyến vắt ngang ở thế giới kỳ dị này bên trong, phảng phất đem thế giới này trực tiếp thiết thành hai nửa. Này nói hồng tuyến khắc ở một con thực khôn thú trên người, từ nó hai con khủng bố trong con ngươi vô tình xẹt qua. Dưới trong nháy mắt, cái kia hai con ngươi liền trực tiếp tách ra, tiêu tan, một cái mơ hồ bóng đen hoàn toàn tan rã ở này kỳ dị không gian kẽ hở bên trong. Này con đã tồn tại gần 10 vạn năm thực khôn thú, tử vong trước liền một ít tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát sinh. Tinh thần đại nhân, tha mạng, tha mạng. Một con khác thực khôn thú đang sợ hãi bên trong rút lui. Trước, nó còn đối với chấm đỏ kia có hoài nghi, bởi vì nó bản thân biết có thể sử dụng cái này sức mạnh người đã vẫn diệt, vĩnh viễn không thể lại xuất hiện. Nhưng lúc này, nhìn đồng loại của chính mình dĩ nhiên ở chính mình lĩnh vực bị một tức mất đi, nó kinh sợ đến mức suýt chút nữa hồn phi phách tán, hú lên quái dị, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về không gian nơi sâu xa chạy thục mạng, muốn chạy trốn, hừ. Ma Lị xem thường cười gằn, đầu ngón tay bên trên lần thứ hai lóng lánh ánh sáng đỏ. Nhưng, màu đỏ tươi ánh sáng còn chưa hoàn toàn rượu lên, sắc mặt của nàng bỗng nhiên nhất bạch, vừa ngưng tụ huyền lực ánh sáng cũng biến mất theo. Mà này ngắn ngủi đình trệ bên dưới, thực hôn thú đã hoàn toàn biến mất nhập không gian chi trong biển, lại không nửa điểm hình bóng. Thời gian hơn 2 năm vẫn thân ở Thiên Độc Châu bên trong, hơn nữa không có sử dụng chút nào huyền lực, mặt lị trên người thí thần tuyệt thương độc đã bị tịnh hóa vượt quá 1/3, có thể sử dụng sức mạnh cũng xa không phải trước đây có thể so với, nhưng cũng hoàn toàn không có đạt đến có thể vọng động trình độ. Nàng nhanh chóng đè xuống suýt chút nữa phát tác độc lực, vừa muốn truy đuổi, nhưng thân thể tùy theo lại ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía đã đi xa thái cổ huyền chu. Nàng mạnh mẽ thúc đẩy thái cổ huyền chu, tăng cường thái cổ huyền chu bên trong không gian bạo động, nhưng nàng không cách nào xác định Vân Triệt có thể không ở như vậy bạo động bên trong tiếp tục chống đỡ, nếu là hắn không chịu nổi, nàng lại không ở bên vừa nhìn, đều sẽ có trực tiếp nguy cơ tử vong. Ngắn ngủi dãy dụa sau khi, đối với Vân Triệt lo lắng vẫn là chiếm cứ thượng phong, nàng từ bỏ truy đuổi, xé ra một đạo trở lại thái cổ huyền chu bên trong vết nứt không gian, ở bóng người của nàng đi vào vết rách bên trong giờ, một cái hầu như có thể đông lại linh hồn thanh âm lạnh như băng truyền đến cái này nguyên. Bản không cách nào lan truyền âm thanh dị dạng thế giới, người nếu dám cầm bản công chúa còn sống sót tin tức lan rộng ra ngoài, bản công chúa tất diệt các ngươi thực khôn toàn tộc. Ây! À! À! À! À! À! À! Đang đột phá đến thiên huyền cảnh giới, ở không gian loạn lưu bên trong hoàn toàn ổn định lại Vân Triệt vẫn chưa thể thở dốc quá lâu, liền bỗng nhiên cảm giác được không gian loạn lưu lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo, liền như ngoài khơi trên vi ba dập dờn, lập tức hóa thành cơn sóng thần, thân thể hắn ở mấy tức thời gian. Trong lần thứ hai trở nên đẫm máu một mảnh, Vân Triệt hai hàng hàm răng lần thứ hai gắt gao cắn vào nhau, xỉ tràn ra nhiều tiếng thống khổ cực điểm âm thanh, toàn thân hắn huyền lực toàn lực vận chuyển. Đỉnh đầu màu vàng Phật tháp càng là lấy tốc độ nhanh nhất xoay tròn. Huyền lực tiêu hao cùng khôi phục, thân thể tổn thương cùng tái sinh, tốc độ cùng tần suất đều cao hơn trước mấy lần, cao đến một cái khủng bố đến để người mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Vân Triệt huyền lực không phải xuất hiện đại cảnh giới đột phá, ở như vậy không gian bão táp bên trong, coi như có Long Thần thân thể cùng đại đạo Phật, cũng căn bản liền 30 tức cũng không thể chống đỡ xuống. Mặt Lị yên lặng nhìn Vân Triệt trạng thái, tinh xảo như sứ ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề biểu hiện. Trong lúc vô tình, 7 cái canh giờ đi qua, Vân Triệt thân thể bắt đầu xuất hiện lay động cùng co giật, khủng bố không gian loạn lưu nhiều lần phá tan rồi hắn lồng ngực, suýt chút nữa hủy diệt nội tạng của hắn, cũng có đến vài lần suýt chút nữa xé rách cổ họng của hắn. Mặt Lị biết, Vân Triệt đã đạt đến trước mắt hắn điểm giới hạn, ánh mắt hơi động, trong lòng bàn tay hơi lấp lóe nháy mắt vô sắc ánh sáng, thoáng chốc, không gian chung quanh xuất hiện nháy mắt động lại, tùy theo, không gian loạn lưu rõ ràng trở nên bằng phẳng lên. Sau đó từ từ bằng phẳng đến 7 cái canh giờ trước trình độ. Dường như quấn quanh chính mình cơn lốc hạ xuống thành cuồng phong, Vân Triệt lúc trước không gian bão táp bên trong vẫn duy trì ngồi ngay ngắn thân thể, ngược lại ở bỗng nhiên mà tới bằng phẳng bên trong co quắp ngã trên mặt đất, dưới thân nhanh chóng tích lũy lên một bãi lớn huyết, nựng lớn thở dốc sau một lúc lâu, hắn gian nan ngồi. Dậy, ngưng lòng yên tĩnh khí, bắt đầu khôi phục lên thương thế trên người, không gian loạn lưu tuy rằng hòa hoãn, nhưng thu nạp thiên địa chi khí tốc độ cũng chỉ có tiểu phạm vi hạ thấp. Ở trở nên bằng phẳng không gian loạn lưu bên trong, Vân Triệt dùng nửa cái canh giờ, liền để vết máu trên người biến mất rồi thất thất bát bát, huyền lực cũng đang kéo dài bảo vệ thân thể đồng thời, miễn cưỡng khôi phục gần một nửa. Vân Triệt mở mắt ra, tầm mắt xuyên thấu qua không ngừng vặn vẹo không gian, nhìn thấy Mạn Lị chính mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, hắn tầng tầng thở hổn hển một đại khẩu khí, hơi cắn răng nói, vừa nãy, là chuyện gì xảy ra, không gian loạn lưu làm sao sẽ bỗng nhiên bạo động đáng sợ như vậy, Mạn Lị thản nhiên nói. Cái này thái cổ huyền chu vẫn ở vào xuyên qua không gian trạng thái, xuất hiện bất kỳ trình độ gợn sóng đều là bình thường, Hiện tại tuy rằng chậm lại, nhưng không nên cao hứng quá sớm, vừa nãy loại trình độ đó không gian loạn lưu nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Thậm chí muốn còn hơn hồi nãy nữa còn đáng sợ hơn, kéo dài thời gian cũng sẽ càng dài. Ngươi đừng quên, Thái Cổ Huyền Chu 300 năm ở Thiên Huyền Đại Lục xuất hiện một lần, nếu như nó không ở tại hắn không gian hiện thân dừng lại, như vậy nó có thể muốn dòng dã qua lại 300 năm. 300 năm xuyên qua không gian, gặp phải cái gì trình độ không gian loạn lưu đều có khả năng, ngươi thở dốc thời gian hẳn là không có bao nhiêu, nếu không muốn chết, liền vội vàng ngưng thần khôi phục thân thể của chính mình cùng huyền lực. Ở này Thái Cổ Huyền Chu bên trong một tháng, mỗi một giây đều như cùng chỗ ở trong địa ngục, dù cho có chốc lát thư giãn, thân thể sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Lúc này không gian loạn lưu trạng thái, đối với Thiên Huyền Đại Lục bất luận cái nào sinh linh đều giống như với luyện ngục, còn đối với vừa gặp phải mấy lần không gian loạn lưu Vân Triệt mà nói, nhưng quả thực liền như mỹ hảo thiên đường, hắn ở chống đỡ loạn lưu đồng thời, phân thần nhìn về phía trung vi. Tuy rằng không gian bão táp cực kỳ đáng sợ, nhưng nơi này vách tường, mặt đất, nhưng là không có một tia tổn thương, liền ngay cả nhỏ bé hoang ngân, vết nứt đều không nhìn thấy, kỳ cường nhận trình độ, không thể nghi ngờ là cực đoan khủng bố. Coi như có thể chống đỡ được nơi này không gian loạn lưu, nhưng, chu vi vách tường, nhưng là một đạo khác không cách nào vượt qua lạch trời, nơi này một gạch một thạch, đều chịu đựng không biết bao nhiêu năm không gian bão táp, nhưng là không tìm được một ít tổn thương vết tích. Mình coi như ở không gian bão táp bên trong sống sót, lại nên làm gì đi hủy diệt cửa đá rời đi nơi này. Cái ý niệm này ở Vân Triệt trong đầu lóe qua, nhưng ngay lúc đó bị hắn nỗ lực đè xuống, toàn lực ngưng tụ tâm thần, ở mình đã có năng lực áp chế không gian loạn lưu bên trong, lấy dư lực khôi phục thân thể cùng huyền lực. Hắn không phải một cái sẽ dễ dàng nản lòng, càng sẽ không dễ dàng tuyệt vọng người, bằng không, hắn cũng sẽ không ở như vậy luyện ngục bên trong vẫn kiên trì đến hiện tại. Chỉ cần còn có đến hơi thở cuối cùng, dù cho muốn chịu đựng đồ vật trăm lần, ngàn lần vượt quá người thường cực hạn, hắn cũng chắc chắn sẽ không để ý chí của chính mình khuất phục. Hiện tại không phải muốn làm sao từ nơi này lúc rời đi, hơn nữa muốn đem hết toàn lực ở đây sống sót, sau đó như mặt lị nói như vậy, từng điểm, để thân thể của chính mình hoàn toàn thích ứng nơi này không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu đối lập bằng phẳng cũng không có kéo dài quá lâu, sau một canh giờ, không gian loạn lưu lần thứ hai nổi khủng, một sát na, liền như vô số đáng sợ tử thần gầm thét lên hướng về Vân Triệt bay tới, dùng lưỡi hái của tử thần tàn nhẫn vô tình cắt chém thân thể của hắn. Vân Triệt con mắt trừng lớn, gầm dữ dội một tiếng, huyền mạch bên trong huyền lực trình độ lớn nhất phóng thích, đại đạo Phật quyết cũng lấy trình độ lớn nhất vận chuyển lên, hắn không biết bây giờ tình cảnh lúc nào mới có thể đình chỉ. Hắn có lẽ sẽ cuối cùng chết ở chỗ này. Nhưng, hắn chắc chắn sẽ không cho phép ý chí của chính mình trước tiên với thân thể khuất phục cùng tử vong, Vân Triệt chính mình đã là tiến vào một cái đặc biệt vi diệu trạng thái, hắn bỗng nhiên không cảm giác được đau đớn, không nghe được bất kỳ âm thanh nào, tất cả xung quanh đều phóng phất lập tức toàn bộ biến mất rồi. Hắn cảm giác mình phảng phất chính đang nhẹ nhàng bồng bềnh, tự do ngao du ở vô biên vô hạn trong thái không, bên trong đất trời, trong hỗn độn, phảng phất chỉ còn dư lại sự tồn tại của chính mình. Bàng bạc vô bờ, lại ôn hòa cực kỳ thiên địa khí tức tranh đối mặt hắn vọt tới, bao vây hắn toàn thân, tràn vào trong cơ thể hắn, chữa trị hắn hết thảy thương thế, khôi phục hắn huyền lực, rèn luyện thân thể hắn, những này thiên địa chi khí để hắn quen thuộc lại xa lạ, muốn xa xa so với trước tinh khiết quá nhiều. Không, phải nói, tuy rằng đồng dạng là thiên địa chi khí, nhưng cũng phảng phất là một cái khác phương diện thiên địa chi khí. Ý của hắn thức nói cho hắn, là hắn đại đạo Phật quyết, lại một lần đột phá rồi, hơn nữa lần này đột phá, là một loại cùng mấy lần trước đột phá tuyệt nhiên không giống đột phá. Phía trước đột phá, có thể nói là đồng nhất cái phương diện bên trong đẳng cấp đột phá, mà lần này đột phá, loại kia cảm giác kỳ dị, hoàn toàn là từ một cái phương diện, đến một cái khác tầng cao hơn diện đại cảnh giới đột phá. Lúc trước, ở hắn đột phá tới đại đạo Phật quyết cảnh giới thứ ba giờ, Mạt Lị cũng từng nói với hắn, đại đạo Phật quyết mỗi ba tầng cảnh giới, chính là một cái danh giới, ba vị trí đầu trùng có thể coi là làm sơ kỳ cảnh giới, tiến vào tầng thứ bốn, chính là bước vào trung kỳ cảnh giới. Mà thôi phàm nhân thân thể muốn bước vào cảnh giới thứ tư, đem còn khó hơn lên trời. Nhưng lúc này, về khoảng cách một lần đột phá vẫn chưa tới thời gian 3 năm, hắn liền đã thành công bước vào cái này Mạt Lị trong miệng còn khó hơn lên trời đại đạo Phật cảnh giới thứ tư. Đại đạo Phật quyết tu luyện không phải dựa vào chiến đấu, cũng hoàn toàn không phụ thuộc với huyền lực mà tồn tại, nó tăng lên, chủ yếu dựa vào chính là cảm ngộ cùng lý giải. Này thời gian 18 tháng, Vân Triệt đại đạo Phật quyết cơ bản mỗi một tức đều ở vận chuyển bên trong, hơn nữa vượt quá 8 phần 10 thời gian đều ở trình độ lớn nhất, cao nhất cực hạn vận chuyển trạng thái. Hút đấy nạp thiên địa nơi, nhiều đến khó có thể tính toán. Bất chi bất giác, hắn cùng sức mạnh đất trời giao lưu, đối với đại đạo Phật cảm ngộ cũng vẫn đang không ngừng sâu sắc thêm bên trong, rốt cục thành công đột phá tầng thứ 4 bình cảnh, bước vào đại đạo Phật quyết một cái khác toàn lĩnh vực mới. Thân thể hắn cũng ở tầng cao hơn diện đại đạo Phật quyết gột sửa dưới thoát thai hoán cốt, hơn nữa là cực mức độ lớn thoát thai hoán cốt. Theo vân triệt đại đạo Phật quyết đột phá, thương thế hắn khôi phục tốc độ cũng nhất thời tăng nhanh, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mạt lị xuyên thấu qua vân triệt khắp lại bên trong vết thương, thấy rõ dòng máu của hắn bên trong, rõ ràng lẫn lộ lên mỏng manh màu vàng. Đại đạo Phật tầng thứ 4, trong truyền thuyết thánh khu bước thứ nhất, hắn lại chỉ dùng không tới 5 năm, so với ca ca còn nhanh hơn. Mạt lị thấp giọng nhẹ nhàng niệm, nàng lúc này lại có chút thất thần, dù cho lấy nàng nhận thức, cũng sâu sắc kinh ngạc với vân triệt lần này đột phá. Ba vị trí đầu trùng đột phá, vân triệt tuy rằng mỗi lần đều muốn sớm cho nàng mong muốn, nhưng cũng chỉ là làm cho nàng thoáng kinh ngạc mà thôi, mà lần này, tâm tình của nàng thật sự muốn lấy khiếp sợ để hình dung. Bởi vì đại đạo Phật cảnh giới thứ tư đột phá, cùng ba vị trí đầu trùng là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Tuy rằng, hắn đột phá cùng này 18 tháng địa ngục giống như không gian bão táp rèn luyện có quan hệ rất lớn, nhưng Mạt Lị rất biết rõ, này tuyệt không là toàn bộ nguyên nhân, trọng yếu nhất là ngộ tính, còn có số mệnh cũng chính là thiên địa hỗn độn đối với hắn sự hòa hợp cùng quan tâm. Bằng không, nếu là đổi làm một cái đồng dạng thể chất, tương tự thực lực, nhưng ngộ tính và khí vận đối lập tầm thường người khác, ở đồng dạng không gian bão táp bên trong, đừng nói 18 tháng, chính là 18 năm, thậm chí 180 năm, 1800 năm, đều rất khó thu được đại đạo Phật cảnh giới thứ tư. Đột phá, sự thực trước mắt ở nói cho Mạt Lị, vân triệt ngộ tính, còn có số mệnh, càng là muốn rất xa vượt quá ca ca của nàng. Hai cái canh giờ, vân triệt thân thể bị rèn luyện hoàn thành, đỉnh đầu Phật tháp biến mất, toàn thân ngoại thương nội thương cũng toàn bộ khép lại, ánh mắt hắn mở, ánh mắt sáng lên một sát na kia, một điểm hào quang màu vàng óng chợt lóe lên, rất tốt, Mạt Lị cực kỳ hiếm thấy gật đầu khen ngợi. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh đột phá đến đại đạo Phật cảnh giới thứ tư, đã có thể thu nạp tầng thứ càng cao hơn sức mạnh đất trời. Đại đạo Phật cảnh giới thứ tư rèn luyện, có thể để cho ngươi bằng thêm 10 vạn cân lực cánh tay, thân thể cường độ cùng năng lực hồi phục, cũng không thua kém một chút nào Long Thần Huyết Thống ban tặng. Cùng Long Thần Huyết Thống kết hợp bên dưới, ngươi tuy rằng với sức mạnh còn kém nhiều lắm, nhưng cường độ thân thể trên đã hoàn toàn không thua gì một cái bán bộ đế quân, năng lực hồi phục trên thậm chí càng vượt xa một cái chân chính đế quân. Ngươi hiện tại hẳn là có thể đối lập ung dung điều động luyện ngục trạng thái rồi, bất quá ngươi tuy rằng tiến cảnh kinh người, nhưng cũng không muốn dễ dàng đi thử nghiệm mở ra vang trời cảnh quan. Đại đạo Phật cảnh giới thứ nhất, ban tặng chính là 4.000 cân lực cánh tay, cảnh giới thứ hai, ban tặng chính là 8.000 cân lực cánh tay, cảnh giới thứ ba, ban tặng chính là 20.000 cân lực cánh tay, mà đến bây giờ cảnh giới thứ tư, nhưng là xuất hiện một cái cự mức độ lớn bay vọt. Bằng thêm 10 vạn cân lực cánh tay, cường độ thân thể tăng cường mặc dù không cách nào trực quan cảm thụ, nhưng tất nhiên cũng là cùng lực cánh tay gần gũi kinh người phạm vi. Lấy hắn bây giờ thể phách, năng lực hồi phục cùng đại đạo Phật cảnh giới, phổ thông không gian loạn lưu, đem căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thực chất thương tổn, hắn có thể không hề áp lực sinh tồn trong đó, thậm chí cả ngày ngủ ngon đều không có quan hệ. Vân triệt cảm giác thân thể của chính mình mềm mại cực kỳ, thị lực cùng tính giác cũng đều trở nên càng thêm nhạy cảm, hắn ý niệm hơi động, thân thể liền trôi nổi lên. Quyền lực đột phá nhập thiên huyền cảnh sau, hắn cũng rốt cục có năng lực phi hành. Thời gian 18 tháng, hắn huyền lực liên tục vượt qua 8 cái đẳng cấp, bây giờ đã là thiên huyền cảnh cấp 8, 1 năm rưỡi, từ địa huyền đỉnh cao, vượt qua đến thiên huyền hậu kỳ, vân triệt gọi ra Long Khuyết, nắm ở trong tay. 20.000 cân trọng kiếm, trước hai tay nắm nắm, cũng là tràn đầy trầm trọng cảm, mà lúc này một tay chụp vào trong tay, nhưng là mềm mại phẳng phất không tồn tại. Này 18 tháng luyện ngục giống như trải qua, hắn không có không công chịu đựng, hắn biết rõ chính mình thực lực hôm nay, so với mới vừa vào thái cổ huyền chu giờ, đã là mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Ngăn ngắn 18 tháng, như vậy tiến cảnh, đủ khiến bất luận người nào khiếp sợ thất sắc, nhưng vân triệt nhưng không có quá to lớn kinh ngạc cùng vui sướng, bởi vì toàn thế giới chỉ có hắn tự mình biết này 18 tháng chính mình trải qua cái gì, thái cổ huyền chu ngừng sao, vân triệt nhìn chu vi, hướng về Mạt Lị hỏi. Hẳn là ngừng. Chỉ là không biết đứng ở nơi nào, Mạt Lị trả lời, nhưng này không phải ngươi hiện tại nên quan tâm vấn đề, ngươi hiện tại cần nghĩ tới, là làm sao rời đi nơi này, ngươi có hai cái lựa chọn, nếu như ngươi hiểu được trúc trận phương pháp, ngươi có thể thử đi chữa trị trên cửa đá huyền trận. Nếu như ngươi không có năng lực này, như vậy, ngươi cũng chỉ còn sót lại lựa chọn duy nhất, vậy thì là mạnh mẽ phá tan cửa đá hoặc là vách tường. Vân triệt có thể hay không trúc tạo huyền trận, Mạt Lị đương nhiên rất là rõ ràng, vì lẽ đó, Vân Triệt muốn rời khỏi nơi này, cũng chỉ có nổ ra cửa đá này một cái phương pháp. Nhưng, nơi này một gạch một thạch, đều là đến từ thời đại thượng cổ, kỳ cường nhận trình độ có thể nói nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường. Vân Triệt vẹn vẹn là trải qua 18 tháng không gian loạn lưu, thân thể bị tổn thương vô số lần, nếu như không phải Long Thần thân thể cùng đại đạo Phật tồn tại, hắn đã chết rồi vô số lần, mà nơi này gạch thạch nhưng là không biết trải qua bao nhiêu năm không gian bão táp. Nhưng tầm mắt bất luận lạc ở nơi nào, cũng không tìm tới một ít vết rách cùng tổn hại tồn tại. Vân Triệt tuy rằng thực lực tăng vọt, nhưng muốn phá mở vô số năm không gian bão táp đều không để lại vết thương cửa đá, thấy thế nào đều quá không xuất hiện thực. Bất quá, muốn rời khỏi nơi này, đây là duy nhất phương pháp, hắn nhất định phải thử nghiệm, nói không chắc, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Vân Triệt cầm lấy long huyết, cảm thụ trên người cường đại đến chính mình cũng khó có thể tin sức mạnh, nói. Ta khoảng thời gian này, sức mạnh cùng huyền lực đều tăng vọt gấp mấy lần, nói không chắc thật sự có đối với nơi này cửa đá tạo thành tổn thương khả năng, dù cho một lần chỉ có thể tạo thành một khối nhỏ tổn thương, kiên trì, bền bỉ, cũng một ngày nào đó có thể hoàn toàn phá tan, vậy ngươi thử một chút xem sao. Mạt Lị âm thanh bình thản, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, cửa đá cường nhận trình độ, nàng đương nhiên phải so với Vân Triệt xem thấu triệt nhiều lắm, liền ngay cả Vân Triệt thực lực trước mắt phương diện, nàng cũng phải so với Vân Triệt chính mình còn rõ ràng. Vân Triệt bước lên trước, chạm trên cửa đá trước, nhẹ nhàng hít một hơi, phần tâm mở ra, hai tay giơ lên long khuyết, sau đó nhíu mày lại, huyền khí tụ tập lên, một cái vẫn nguyệt trầm tinh đập tới, keng. Chói tai cực kỳ tiếng va chạm vang lên lên, Vân Triệt hai lỗ tai dường như bị kim thép đâm vào, đang đau nhức bên trong ngắn ngủi mất đi thính giác, mà cực lớn đến vượt xa dự liệu lực phản chấn kéo tới, Vân Triệt hai tay trong nháy mắt mất cảm giác, long khuyết tuột tay bay ra, cong đập ở trên vách tường. Lại đàn rơi vào địa, Vân Triệt cũng trực tiếp bay ra, phía sau lưng tầng tầng va ở phía sau trên vách tường, đánh thẳng hắn ngất ngây con gà tây. Từ này cũng mạnh mẽ lực phản chấn sau, Vân Triệt liền gần như có thể phán đoán ra chính mình thực lực bây giờ so với trước đây có cỡ nào to lớn tăng lên, mà ở như vậy lực phản chấn dưới, hắn ngoại trừ đại não và khí huyết ngắn ngủi hỗn loạn, nhưng là không có chịu đến nửa điểm tính thực chất thương tổn. Hắn cấp tốc tiến lên, ánh mắt rơi vào long khuyết cùng cửa đá va chạm vị trí. Mà vị trí kia đã không còn là bóng loáng như gương, mà là xuất hiện một cái rất nhỏ, điểm trắng. Tuy rằng cái này điểm trắng nhỏ đến không chăm chú xem đều sẽ lơ là, nhưng xác thực là xuất hiện một cái điểm trắng. Hơn nữa theo thời gian lưu động, cái này điểm trắng cũng không có phục hồi như cũ dấu hiệu, Vân Triệt nội tâm lập tức dâng lên vui sướng. Tuy rằng chỉ là một cái cực kỳ nhỏ bé điểm trắng, nhưng đã rõ ràng nói rõ, cái này cửa đá cũng không phải lao không thể gãy, bây giờ chính mình đã có đối với nó tạo thành tổn thương năng lực, quản chi chỉ là như vậy nhẹ nhàng tổn thương, huống hồ vừa nãy, nhưng cũng không phải toàn lực của hắn. Ồ, Mạt Lị tầm mắt cũng lạc ở cái này điểm trắng trên, ngoại trừ nhàn nhạt lên tiếng, nhưng không có biểu hiện ra cái gì tâm tình, nói không chắc, ta thật có thể đem cái này cửa đá từng điểm nổ ra. Vân Triệt hưng phấn nói, không gian bão táp đình chỉ, thực lực tăng vọt, bây giờ lại nhìn thấy thoát cách nơi này hy vọng, Vân Triệt không cách nào không kích động. Bàn tay hắn duỗi một cái, long khuyết đã tự mình bay trở về đến trong tay hắn, hai tay hắn nắm chặt long khuyết, trong mắt lóe lên tràn đầy tự tin ánh sáng. Luyện ngục. Vân Triệt trên người sáng lên nhàn nhạt huyền ánh sáng, khí tức trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, trong hai mắt cũng sáng lên máu tươi bình thường màu đỏ tươi, phượng hoàng viêm cũng ở giờ mãnh liệt dấy lên, cấp tốc lan tràn long khuyết toàn bộ thân kiếm luyện ngục trạng thái mở ra, thân thể tuy rằng vẫn như cũ có chút trầm trọng. Nhưng so với dĩ vãng loại kia núi cao tại người, ngũ tạng hầu như muốn phá nát cảm giác đã là tuyệt nhiên không giống, hắn tin tưởng nếu như mình huyền lực đột phá đến vương huyền cảnh, nói không chắc liền có thể cùng tà phách, phân tâm như thế, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không hề áp lực vẫn duy trì. Lần này, ta nhất định có thể nổ ra một cái lỗ hổng nhỏ, Vân Triệt tự tin gầm nhẹ nói, mỗi lần một cái lỗ hổng nhỏ, một ngày nào đó, ta có thể nổ ra một cái đủ để ta đi ra ngoài đại chỗ hổng. Âm thanh hạ xuống, Vân Triệt khí tức cũng đã bành trướng tới cực điểm, hắn một tiếng giống to. Phượng viêm nhiên thân long khuyết toàn lực đánh xuống. Diệt thiên tuyệt địa. Cửa đá không gian chung quanh hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ thế giới đều phảng phất rung động một thoáng. Vân Triệt đã làm tốt chịu đựng to lớn lực phản chấn chuẩn bị, ở long khuyết cùng cửa đá va chạm một sát na kia, cánh tay của hắn trong nháy mắt mất cảm giác đồng thời, bỗng nhiên cảm giác được hai tay dị dạng nhẹ đi. Keng. Sức mạnh cùng bạo khí lưu nghịch chuyển mà đến, mạnh mẽ đánh vào Vân Triệt trên người. Để hắn nhổ mạnh một ngụm máu tươi, phía sau lưng lần thứ hai tầng tầng va chạm phía sau trên vách tường, va chạm so với vừa nãy muốn trùng nhiều lắm, Long Quyết cũng lần thứ hai tuột tay, nhưng lần này, Long Quyết nhưng là hóa thành hai đoạn. Bay về phía hai cái phương hướng khác nhau, cong, cong, cắt thành hai đoạn Long Quyết hai bên trái phải, tầng tầng rơi vào Vân Triệt hai bên, cũng không còn động tĩnh, mũi kiếm vị trí, cái kia giữ tợn đầu rồng chậm rãi mất đi khí tức, Long Mục vị trí cũng triệt để mất đi ánh sáng, trở nên cho nguội một mảnh. Vân Triệt co quắp trên mặt đất, sững sờ nhìn về phía trước, nửa ngày không có tỉnh táo lại, hồi lâu, hắn đưa tay ra cánh tay, giống như trước như thế đi triệu hoán Long Khuyết, nhưng, Long Khuyết gãy vỡ, kỳ vốn là chưa thành chín linh tính cũng thuận theo trừ khử, ở hắn triệu hoán bên dưới không phản ứng chút nào. Vân Triệt đứng dậy, không nói một lời đem hai đoạn Long Khuyết nhặt lên, sau đó ngồi vào góc tường, yên lặng nhìn gãy vỡ Long Khuyết sững sờ, 4 năm trước, hắn ở Long Thần thử luyện nơi được Long Khuyết, sau lần đó, nó ở thái cổ thương long tàn hồn sức mạnh dưới có thể thăng hoa, trở thành một cầm vương kiếm. Trong thời gian này, nó cùng Vân Triệt đồng thời vượt mọi chông gai, sóng vai vì là chiến, là Vân Triệt một con khác cánh tay, cũng là Vân Triệt nhất là ỷ lại đồng bọn, bọn họ đối phương thành tựu này lẫn nhau uy danh. Nhưng bây giờ, nó nhưng gãy vỡ, hơn nữa là trên tay hắn, bởi vì sức mạnh của hắn mà đứt đoạn. Sức mạnh của ngươi bây giờ đã vượt xa quá khứ, nó dù sao chỉ là một cái vương kiếm, ngươi bây giờ toàn lực trạng thái, đã không phải nó có thể chịu đựng, cái này cửa đá lại cực ngạnh cực kỳ. Ngươi vừa nãy sức mạnh hầu như toàn bộ phản chấn trở về, nó sẽ đứt đoạn, không thể bình thường hơn được. Mặt Lị bình thản nói rằng, ở Vân Triệt vì chính mình gia trì luyện ngục trạng thái giờ, nàng liền đã cơ bản ngờ tới kết quả này. Ai, Vân Triệt thật dài thở dài một tiếng, hắn cầm Long Khuyết cẩn thận cầm lấy, bàn tay chậm rãi mơn trớn lạnh lẽo thân kiếm, nhẹ nhàng nói. Lão đầu, ngươi theo ta đồng thời phấn khởi chiến đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại bị ta tự tay cho phá hủy, cũng được. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng, chờ rời đi nơi này sau khi, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi chữa trị. Nhắc tới xong, Vân Triệt cầm Long Khuyết cất đi, nội tâm cũng rất nhanh bình phục, ánh mắt của hắn rơi vào Long Khuyết vừa nãy oanh kích vị trí, nơi đó, đã không còn là một cái điểm trắng, mà rõ ràng là một cái lỗ hổng nhỏ. Vân Triệt tinh thần chấn động, cấp tốc tụ hợp tới. Hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm, bằng phẳng trên cửa đá, xác thực xuất hiện một cái rất nhỏ chỗ hổng. Cái này chỗ hổng nhỏ đến chỉ có nửa cái ngón út to bằng móng tay, chiều sâu trên cũng đại khái còn tương đương với một cái trang giấy độ dày, nhưng xác thực tính được là một lỗ hổng. Bất quá Vân Triệt nhưng là không có một chút nào ngạc nhiên mừng rỡ, nhân vì cái này lỗ hổng nhỏ là lấy Long Khuyết gãy vỡ đánh đổi lấy, hiện đang không có Long Khuyết, chỉ dương lấy thân thể, đã là căn bản không thể tái tạo thành như vậy chỗ hổng, xin ngươi, tìm tới nàng. Chính nhìn cái kia lỗ hổng nhỏ xuất thần Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, làm sao, Mạt Lị hỏi. Lại nghe được cái thanh âm kia, chính là tiến vào thái cổ huyền chu ngày thứ nhất nghe được cái thanh âm kia, Vân Triệt đứng lên nói. Ở không gian loạn lưu kéo tới sau khi, hắn hết thảy tinh lực đều đang đối kháng với không gian loạn lưu, bên tai còn có không gian xé rách cùng bạo loạn âm thanh, không còn gì khác, mà coi như âm thanh này ở cái này trong lúc cũng tưởng vang lên quá, cũng tất nhiên bị không gian loạn lưu âm thanh hoàn toàn nhấn chìm. Hiện tại, không gian loạn lưu đình chỉ. Lúc trước cái kia không biết đến từ phương nào, mờ ảo mà lại quỷ dị âm thanh lần thứ hai vang lên, ngươi đến cùng nghe được cái gì, Mạt Lị trầm xuống lông mày nói, Vân Triệt suy nghĩ một chút, nói. Trước, cái thanh âm kia vẫn đứt quãng, rất lâu mới vang lên tới một lần, tựa hồ là để ta tìm tới một người, sau đó cứu hắn, tựa hồ còn nhắc tới thêm Độc Châu, vừa mới cái kia âm thanh lại vang lên, nói nội dung là xin ngươi tìm tới hắn, vẫn như cũ là để ta tìm tới một người. Cái thanh âm kia nhắc tới thiên Độc Châu. Mạt Lị ánh mắt hơi động, trầm ngâm một lúc sau, nói, trước tiên không cần lo cái thanh âm kia, ngươi hiện ở bị vây ở chỗ này diện, ngay cả mình đều cứu không được, lại làm sao có khả năng đi cứu người khác. Trước tiên suy nghĩ thật kỹ nên làm sao mới có thể rời đi nơi này đi, Vân Triệt gật đầu, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, đăm chiêu non nửa ngày sau, từ thiên Độc Châu bên trong lấy ra vẫn không cam lòng ăn viêm long chi tâm, dùng vượng viêm nướng chín, sau đó liền bắt đầu ăn như hùm như sói lên. Hơn một năm không ăn đồ ăn. Tuy rằng thân thể cơ năng không được bao lớn ảnh hưởng, nhưng trong bụng đã sớm là bụng đói cồn cào, hắn này hai đời, còn chưa từng có không cái bụng lâu như vậy quá. Rất nhanh, Vân Triệt liền đã ăn thật no, lại uống một đại bát máu rồng, hắn sờ sờ cái bụng, thích ý hô một cái khí, sau đó đột nhiên hỏi, Mạt Lị, ta ở trong này đã bao lâu? 18 tháng, thì đã lâu như vậy rồi, Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn Mạt Lị. Nếu như đã qua lâu như vậy, cái kia chính người đối với mình bố trí cái kia phong ấn, hẳn là đã giải trừ chứ, Mạt Lị liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, làm sao, ngươi muốn mượn sức mạnh của ta rời đi nơi này, Nếu như sức mạnh của ngươi đã khôi phục, đây đương nhiên là phương pháp tốt nhất. Vân Triệt một mặt ước ao, khoảng cách ngươi phong tỏa sức mạnh đều đã qua thời gian hơn 3 năm, dựa theo ngươi khi đó nói tới thời gian phạm vi, sức mạnh của ngươi làm sao cũng nên khôi phục mới đúng. Nếu như ngươi muốn dựa vào sức mạnh của ta rời đi nơi này, vậy ngươi vẫn là chết tâm đi. Mạt Lị quay mặt qua chỗ khác, không chút khách khí nói, ta sức mạnh khôi phục thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, nói như vậy, sức mạnh của ngươi vẫn không có khôi phục. Vân Triệt trên mặt lộ ra phiền muộn cùng vẻ mặt thất vọng, nhưng những tâm tình này lại lập tức biến mất không còn tăm hơi, hắn nhìn Mạt Lị, bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó đi tới, đứng ở Mạt Lị trước người, ở nàng ngạc nhiên ánh mắt bên trong, đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Mạt Lị hoàn toàn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên làm ra động tác như thế, theo bản năng dãy dụa lên, nhưng nàng không có sức mạnh thân thể làm sao có khả năng tránh thoát Vân Triệt cánh tay, nàng tức giận bên trong băng hoàng nói, ngươi làm cái gì? Đương nhiên là ôm ngươi một cái, Vân Triệt mỉm cười nói. Ở đưa Tuyết Nhi sau khi rời đi, ta vốn là coi chính mình đã là chắc chắn phải chết, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên lại còn sống. Loại này không mất đi sinh mệnh, không mất đi hy vọng, cũng không mất đi cảm giác của ngươi thật tốt, vì lẽ đó bỗng nhiên rất nghĩ kỹ tốt ôm ngươi một cái. Ta nhưng là sư phụ của ngươi, ta cho phép ngươi ôm ta sao? Mạt Lị vừa mềm yếu dãy dụa, vừa dùng làm hết sức thanh âm phẫn nộ nói. Vân Triệt rất là vô tội nói, cái này, ôm một cái lại có quan hệ gì, lúc trước, ta còn thân hơn quá ngươi đây, ngươi khi đó đều không làm sao tức giận. Hắn nói hôn quá nàng, chỉ chính là lúc trước gặp phải Viêm Long, Mạt Lị động dùng sức mạnh giết chết Viêm Long, tự thân độc phát, suýt chút nữa hồn diệt, Vân Triệt vì cứu lại hắn, miệng nhọt cái đút nàng lượng lớn dòng máu của chính mình. Chuyện này, Mạt Lị đương nhiên sẽ không quên. Vân Triệt bỗng nhiên nhấc lên, để thân thể nàng cứng đờ, tùy theo ngượng ngùng thành tức giận, trên người tức giận cùng sát khí cũng nhất thời bạo phát, nàng ngược lại không dãy dụa nữa, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo nói, thả ra. Chỉ có điều, tuy rằng nàng cực lực để hơi thở của chính mình trở nên đáng sợ, nhưng nàng dù sao không có đối với Vân Triệt chân chính sát tâm, liền ngay cả tức giận cũng là não e thẹn làm chủ, vì lẽ đó căn bản không đủ để Vân Triệt có nửa điểm uy hiếp cảm. Vân Triệt khóe miệng hơi động, có chút buồn bực thấp niệm một tiếng được rồi, buông ra ôm Mạt Lị cánh tay. Mạt Lị cấp tốc lui về phía sau, nhìn chằm chằm Vân Triệt, một mặt tức giận. Ngươi sau đó nếu là còn dám không trải qua ta đồng ý loạn chạm ta, có tin ta hay không khôi phục sức mạnh sau đập nát tay của ngươi, Vân Triệt ấn ấn chóp mũi, chậm rãi gật đầu, ồ. Ngươi đúng là nhắc nhở ta, chờ ngươi khôi phục sức mạnh sau khi, ta liền cũng không tiếp tục khả năng ôm vào ngươi, vì lẽ đó mà, ta có phải là hẳn là thừa dịp hiện tại nhiều ôm một lúc, nói xong, Vân Triệt híp mắt lại, bước lên trước. Làm dáng lại muốn thứ cầm Mạt Lị ôm lấy, ngươi. Mạt Lị hàm răng vi cắn, tay nhỏ nắm chặt, tầng tầng hừ một tiếng, trực tiếp hóa thành một tia ánh sáng đỏ biến mất ở Vân Triệt trước mặt, trở lại Thiên Độc Châu bên trong, ngươi cái này khắp nơi lừa cùng ức hiếp cô gái, ca ca trong miệng ghê tởm nhất sắc ma. Hiện tại lại dám to gan đem ngươi ma thủ đưa đến bản công chúa trên người đến, nếu như không phải, ta nhất định sẽ giết ngươi, hừ, Mạt Lị tức giận rên một tiếng, liền không có động tĩnh. Mặc cho Vân Triệt nói cái gì đều không tiếp tục để ý hắn. Vân Triệt ngồi vào trước cửa đá, ánh mắt khẩn nhìn chăm chăm cái kia nho nhỏ chỗ hồng, nhắm mắt lại, ngưng thần đam chiêu rời đi phương pháp, liên tục không nhúc nhích mấy canh giờ sau khi, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong con người lóe qua một đạo kỳ quang. Hai tay hắn đồng thời giơ lên, lòng bàn tay hướng trên đặt ở trên đầu gối, tùy theo, ở đồng nhất cái chớp mắt, tay phải của hắn bốc cháy lên nóng rực phượng viêm, tay trái, sinh trưởng lên một viên khéo léo băng di chi cây. Vân Triệt một lần nữa nhắm mắt lại, ngực kịch liệt chập trùng một thoáng, sau đó chậm chậm thổ nạp, khí tức rõ ràng muốn so với bình thường ồ ồ nhiều lắm, trong yên lặng, trong không khí đến từ phượng viêm nóng rực, cùng đến từ băng di lạnh giá, bắt đầu có chút hỗn loạn rung động lên. Nóng rực cùng lạnh giá khởi đầu là lẫn nhau trung hòa, mà cái này cũng là thiên nhiên mọi người đều biết cơ bản quy tắc một trong, nhưng theo thời gian trôi đi, vốn nên trung hòa nóng rực cùng lạnh giá càng là lẫn nhau chia lìa cùng độc lập lên. Hai canh giờ sau khi cái này nhỏ hẹp không gian từ từ bị phân cách thành hai cái thế giới khác nhau, một nửa nóng rực như dung nham, một nửa lạnh giá như băng ngục. Hai cái vốn nên lẫn nhau trung hòa thế giới, càng là ở một cái không có bất kỳ ngăn cách trong không gian phân biệt rõ ràng, hoàn toàn không can thiệp chuyện của nhau. Vân Triệt vào lúc này rốt cục có hành động, chậm rãi, hắn đem thiêu đốt phượng viêm tay phải, cùng duy trì băng di tay trái từng điểm hướng về bên trong tới gần, hành động cẩn thận, thận trọng tới cực điểm, hơn nữa từ vẻ mặt hắn trên. Tựa hồ mỗi động một phần, đều muốn tiêu hao to lớn tâm lực cùng sức mạnh. Một thước khoảng cách, vẫn cứ quá dòng dã 30 tức, hắn cả hai tay mới chạm chạm vào nhau, Phượng Viêm cùng Băng Di cũng tại lúc này chạm chạm vào nhau. Không có Băng Di hòa tan, không có Phượng Viêm bị áp chế, màu đỏ thắm Phượng Viêm cùng tinh màu xanh lam Băng Di lẫn nhau giao hòa đến cùng một chỗ, Băng Di đi vào Phượng Viêm đi vào Băng Di, sau đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thốc khẽ đung đưa, hiện băng ánh sáng màu lam. Ngọn lửa yêu dị. Cùng lúc đó, trong không gian nguyên bản phân biệt rõ ràng hàn băng cùng nóng rực thế giới cũng lập tức dung hợp lại cùng nhau, mà loại dung hợp này cũng không phải lạnh cùng nhiệt, băng cùng lửa lẫn nhau áp chế cùng trung hòa, mà là cực hạn lạnh giá như khô nóng đồng thời tồn tại, hỗn loạn đan xen đan chéo, thành công. Vân Triệt mở mắt ra, nhìn lòng bàn tay nhảy lên Băng Viêm. Lúc trước, ở Băng Vân Tiên Cung, hắn đệ một lần thành công dung hợp ra này nghịch thiên Băng Viêm, dùng dòng dã 2 ngày thời gian, mà đây là hắn lần thứ 2 thành công. Theo thực lực của hắn, lực lượng tinh thần tăng vọt, cùng với đối với sức mạnh đất trời tầng thứ càng cao hơn lý giải, này từ, hắn chỉ dùng ngăn ngắn 2 canh giờ. Hơn nữa, bởi Phượng Hoàng Hỏa Diễm cùng Băng Di thần công uy lực theo thực lực của hắn tăng lên mà tăng lên dữ dội, cái này Băng Viêm, so với Băng Vân Tiên Cung dung hợp thành cái kia một viên, không thể nghi ngờ phải cường đại nhiều lắm. Vân Triệt nâng Băng Viêm song tay đang run rẩy, hầu như muốn mất đi đối với này thốc Băng Viêm trường khống. Loại này làm trái thiên địa quy tắc dung hợp, sản sinh chính là làm trái thiên địa quy tắc sức mạnh, tuy rằng chỉ là nho nhỏ một ngọn lửa, nhưng là tiêu hao Vân Triệt toàn thân hầu như 7 phần 10 huyền lực cùng 5 phần 10 lực lượng tinh thần, ngàn vạn, không để cho ta thất vọng. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, trừng mắt lên, bàn tay cật lực về phía trước đẩy đi, đem đoàn kia Băng Viêm đánh vào phía trước trên cửa đá.